Chương 137, Thượng Cổ Minh Văn Oai. Kia linh vật tới ở sơn mạch gian du đãng, nhưng là, ở chúng ta phát hiện nó tung tích sau, nó liền tiến vào sơn mạch sâu bên trong Hàn Thiên Cung địa chỉ cũ chính giữa, bây giờ, chúng ta cũng mất đi nó cụ thể tung tích. Một người mặc kiếm bào thanh niên khẽ to mày, nói. Người thanh niên này, được đặt tên là Diệp Phi, chính là thiên bảng bài vị top 20 thiên tài. Như vậy, linh vật, rốt cuộc là thứ gì? Diệp Hạo Thần dò hỏi. Bên cạnh, Diệp Hinh Vũ bọn người mặt đầy mong đợi nhìn hướng lá kia bay. Hàn là một cái hàn mạch chi linh, nơi nó đi qua, hàn khí tập nhân, cái loại này dùng mình, để cho ta trở tâm sợ hãi, nhưng là nó thần hồn không mạnh, cũng không có quá lớn sức công kích, cho nên, rất nhiều cường giả dưới sự truy kích trốn vào Hàn Thiên Cung địa chỉ cũ, ý đồ tránh chúng ta truy tìm. Diệp Phi nói, xem ra là một cái sinh ra không lâu hàn mạch chi linh. Quá tốt, nếu là đạt được hàn mạch chi linh, không chỉ có giống như đạt được hàn đạo vũ hồn, càng là như trưởng khống một cái hàn đạo linh mạch, khi đó, thân ẩn linh mạch, đem vượt xa rất nhiều thức tỉnh tiên thiên vũ hồn thiên tài, đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại cơ duyên, chúng ta đi nhanh kia Hàn Thiên Cung địa chỉ cũ xem một chút đi. Nghe vậy, Nam Vân Tông đệ tử từng cái mắt lộ vẻ hưng phấn. Lúc này, mọi người mâu quang nóng bỏng, hận không được lập tức đi chỗ đó cổ tích bên trong đem hàn mạch chi linh bắt lại, từ đó dung hợp, biến hóa vì chính mình vũ hồn. Thật có hàn mạch chi linh sao? Nghe vậy, ngay cả Khương Thần kia trong lòng đều là động một cái. Nếu là như vậy, thật là một cái hiếm thấy cơ duyên a. Như vậy, sẽ lên đường đi. Lá kia bay khẽ gật đầu, chợt mang theo mọi người về phía trước sơn mạch bay đi. Thiên Vân cấm địa rất lớn, giống như một nơi động thiên phúc địa. Đồng thời, nơi đây cũng rất nguy hiểm, dãy núi kia giữa thường xuyên có gió bạo đột ngột, cũng có cấm văn bùng nổ. Nếu là đúng nơi đây chưa quen thuộc, rất dễ dàng nuốt hận nơi này. Bất quá, Nam Vân Tông, Hàn Linh Cốc, Thiên Yêu Cốc những thế lực này thường xuyên có người tới đây lịch luyện, sớm đã đem một nhiều chút khu vực nguy hiểm tra rõ ràng. Cho nên, chuyến này ngược lại cực kỳ thuận lợi. Rất nhanh, mọi người đi tới tuyết sơn sâu bên trong. Kia hàn mạch chi linh chính là không có vào phía trước mảnh khu vực kia. Đáng tiếc, nơi đó là Hàn Thiên Cung khu vực nòng cốt, Hàn Thiên đỉnh chỗ, dù là nơi đây bị hủy, như cũ có lưu lại trận văn cấm chế che chở, chúng ta căn liền không cách nào tiến vào chính giữa. Phi chu tốc độ chậm lại, Diệp Phi chỉ về đằng trước một nơi bị quang văn bao phủ tuyết sơn khu vực hướng mọi người nói. Liền ở phía trước sao? Làm Phi chu hạ xuống, Nam Vân Tông đệ tử không khỏi cảm ứng đi. Lạnh quá. Nhưng là, Phi chu mới rơi vào một nơi dưới chân núi, một luồng hơi lạnh đánh tới, liền nguyên đan cảnh tu giả đều cảm giác được linh hồn phát run. Nơi này quá lạnh, căn không phải người bình thường có thể chịu đựng. Về phần kia số ít chân nguyên cảnh tu giả, bọn họ ngây ngô tại thuyền bay thượng, bị minh văn toát ra ánh sáng bao phủ, cũng không dám xuống. Bất quá, đại đa số tu giả hay là từ trên thuyền bay nhảy xuống. Khương Thần cùng Diệp Hinh Vũ cũng hạ xuống. Lúc này, bọn họ đang đứng ở một cái dưới chân núi. Ở phía trước có một cái bạch ngọc đài dai dọc theo đi lên, cuối bậc thang, là một cái to đại giáo trường. Chỉ thấy được phía trước nấc thang chỗ, có vết rách lan tràn, lộ ra rách nát không chịu nổi. Mặc dù, nơi này trải qua đại chiến. Mọi người bước lên bậc cấp, liền nhìn thấy một cái rộng rãi vô cùng giáo trường. Nhưng mà, lúc này trong giáo trường có minh văn chán phóng khiếp người ánh sáng, hóa thành một cái đại trận, bao phủ bát phương, để cho người khó mà tiến vào phía trước. Chính là cái này minh văn cấm chế, ngăn cản đến chúng ta tiến tới. Đến sau này Diệp Phi hướng mọi người nói. Trong lòng của hắn khe khẽ thở dài. Nếu không có cấm chế này, bọn họ sớm liền tiến vào bên trong, đi truy tầm kia hàn mạch chi linh. Nơi này vết nước trải rộng, trận văn đã sớm bị đánh loạn, kia minh văn lực vẫn như cũ còn sót lại vài vạn năm không ngừng. Không hổ là thượng cổ gian đỉnh cấp thế lực. Khương Thần mâu quang cấp động, liền nhìn thấy phía trước kẽ hở như chi lưới trải rộng, vẫn như cũ có cấm văn biến hóa trận sau, không khỏi đối với cái này thượng cổ thế lực do tâm kính phục. Phải biết, thông thường mà nói, một cái minh văn cấm chế, một khi có một cái minh văn bị phá hư, cả cấm chế đại trận cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng là, nơi này không biết có bao nhiêu kẽ hở, theo lý thuyết, đã không cách nào hàm tiếp thành trận mới được. Một màn như thế, làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Lúc này cấm chế màn sáng trước đang có Tuyết Linh Cốc, Thiên Yêu Cốc cùng với Nam Vân Tông đệ tử đang quan sát những minh văn đó, đang suy tư phá trận phương pháp. Cho dù là Tuyết Linh Cốc đệ tử cũng dừng ở chỗ này, nghiễm nhiên thì không cách nào phá hỏng những thứ này thượng cổ cấm chế, tiến vào Tuyết Thiên Phong khu vực bên trong. Nam Cung Sư Huynh, ngươi tới quá tốt, ngươi mau đến xem nhìn, nơi này minh văn trận pháp, làm như thế nào phá. Làm Khương Thần đám người tới đây. Một cái Nam Vân Tông thanh niên liền vội vàng đi tới, hướng Nam Cung Kỳ nói. Nam Cung Kỳ. Hắn không chỉ là thiên bảng bài vị ngày thứ 14 mới, còn ngưng tụ trận vũ hồn, đối với trận pháp nhất đạo thành tựu bất phàm. Cho nên, những người này cũng mong đợi Nam Cung Kỳ đám người có thể phá vỡ Minh Văn cấm chế, từ mà tiến vào bên trong. Được, để cho ta tới nhìn một chút. Nam Cung Kỳ mâu quang đông lại một cái, kia bước dài ra, liền về phía trước đi tới. Nhất thời, tới ở chỗ này bốn cái Nam Vân Tông đệ tử lập tức tránh ra. Những người này nghiên cứu rất lâu, lại không cách nào phá vỡ cấm chế, tiến vào bên trong. Cũng là như vậy, bọn họ mới sẽ đem tin tức này nói cho tông môn, muốn cho những thứ kia trận đạo thiên tài để phá trừ trận pháp. Tuyết Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc người cũng là như thế. Nếu mình có thể phá cấm chế, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không hảo tâm như vậy đem cái cơ duyên này chia sẻ cấp cho người khác. Nam Cung Kỳ bước đi, liền bắt đầu quan sát phía trước. Trừ ngoài ra, còn có một chút trận đạo cường giả cũng đi lên. Không chỉ là Nam Vân Tông nhất mạch, Tuyết Linh Cốc nhất mạch người cũng ở đây cẩn thận cảm ứng. Từng cái cảm ứng, đi phân tích Minh Văn bố trí. Đây là thượng cổ Minh Văn, từng cái tôi tâm khó hiểu, rất khó pha a. Rõ ràng là một cái đại trận, nhưng là, nơi này rất nhiều khu vực Minh Văn đã phá thoái, còn xuất hiện rãnh. Theo lý thuyết, Minh Văn hư hại, đã không cách nào thành trận, có thể bọn họ lại còn tạo thành đại trận, bao phủ khu vực này, như thế cách cục, như thế cấm văn, thật là trước giờ chưa từng thấy a. Mới thoáng cảm ứng, từng cái trận pháp thiên tài cao mày. Trận này văn, chúng ta Tuyết Linh Cốc có ghi lại qua, rõ ràng chỉ phải phá hư cái này Minh Văn, liền có thể phá hư trận pháp, khiến cho không cách nào vận chuyển, nhưng là, Minh Văn đã hủy diệt, chả thế nào có thể thành trận. Nghĩ tưởng muốn phá trận khó khăn a. Ngay cả Tuyết Linh Cốc trận đạo cường giả cũng vô kế khả thi, bọn họ cảm giác khó giải quyết, mỗi một người đều khóa chặt chân mày. Thiên Yêu Cốc người cũng không cách nào tìm tới phá trận phương pháp. Không cách nào phá trận, phải nên làm như thế nào bắt lại kia Hàn Mạch Chi Linh. Xích Thiếu Long đám người nhíu mày. Minh Văn cấm chế, thật khó phá a. Diệp Hinh Vũ cũng nhíu mày, nàng đối với trận văn chi đạo cũng có sở tạo nghệ, có thể lần này phân tích rất lâu, cũng không có tìm được đối phó phương pháp, cái này làm cho nàng cũng là cảm giác vô lực, nếu không cách nào phá hỏng cấm chế này, liền không cách nào tiến vào Tuyết Thiên Phong khu vực. Như vậy thứ nhất, thì như thế nào đi lấy xuống kia Hàn Mạch Chi Linh? Hàn phá hỏng cái này Minh Văn liền có thể. Hàn Linh Cốc một cái trận đạo thiên tài mâu quang đông lại một cái, lấy ra Minh Văn bút, phải đi cưỡng ép phá hỏng một cái Minh Văn. Ẩm. Kết quả, hắn mới chạm đến cái đó Minh Văn, một màn hàn quang nở rộ ra, chỗ đi qua, không khí biến hóa băng, như muốn băng phong thiên địa. Không được, kích động cấm chế. Mau lui lại. Nhất thời, bên cạnh tu giả kêu lên. Nhưng là, cái đó kích động cấm văn tu giả dễ cái phản ứng không kịp nữa, tiếp tục bị băng phong. Chương 138, cảnh cáo. Ẩm. Khí lạnh vô cùng tàn phá mở, phu cận người cũng bị ảnh hưởng đến, trên người cũng ngưng tụ hàn băng. Nếu không phải là có thiên tài lấy ra trưởng bối cấp cho tấm thuẫn, ngăn cản đại lượng cấm chế lực, chỉ sợ rất nhiều người cũng phải nuốt hận nơi này. Cho dù là ở phía xa, Khương Thần bọn người liên tiếp lui về phía sau. Những cấm chế này Minh Văn, không thể tùy tiện kích động a. Nhất thời, Thiên Yêu Cốc cùng Nam Vân Tông tu giả cũng hướng Hàn Linh Cốc người mở miệng. Lúc này, bọn họ cũng cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải ba thế lực lớn, phân đừng tuyển chọn một cái khu vực phá giải cấm chế, Nam Vân Tông cùng Thiên Yêu Cốc người mới không có bị ảnh hưởng đến. Nếu không, hậu quả kia, khó mà dự liệu. Cho dù là như vậy, như cũ để cho bọn họ sợ hãi. Loại cấm chế này lực, đủ để diệt nguyên anh cảnh tu giả. Nhưng bọn họ, mạnh nhất cũng chỉ là chuẩn nguyên anh cảnh A. Một người bình thường hộ sơn cấm chế thôi, nhường chỗ ngồi tới xem một chút đi. Nhưng vào lúc này, ung dung âm thanh âm vang lên. Một người bình thường hộ sơn cấm chế. Nghe vậy, ba thế lực lớn tu giả theo tiếng kêu nhìn lại, ở tại bọn hắn con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra không cam lòng vẻ. Trước mắt nhưng là thượng cổ cấm chế, vạn năm đến, Nam vực bao nhiêu trận đạo thiên tài tới đây, nhưng cũng không có thể phá hư. Nhưng lúc này, lại có thể có người dám nói, chính là một cái bình thường cấm chế. Khương Thần. Đợi đến mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, kinh ngạc chi tiếng vang lên. Mới vừa mới mở miệng rõ ràng là Khương Thần. Mà lúc này, Khương Thần bước, đang hướng về kia cấm chế màn sáng chỗ đi tới. Quét, quét. Kia cấm chế trước, từng đạo mâu quang giống như lưới dao sắc bén một loại tập hợp ở Khương Thần trên người. Những người này mâu quang lạnh giá, hận không được quả Khương Thần mấy đao. Mới vừa rồi bọn họ nhưng là phân tích hứa cửu, nghiệm chứng vô số lần, lại một chút phá giải cấm chế biện pháp cũng không có. Thậm chí, Tuyết Linh Cốc còn có một người bị cấm chế lực băng phong, đã khí tuyệt. Cái này làm cho ba thế lực lớn trận đạo thiên tài cảm thấy vô lực. Dưới tình huống này, Khương Thần lại còn nói chính là một cái bình thường hộ sơn trận. Điều này có thể không để cho mọi người cảm thấy tức giận. Khương sư tổ, ngài thật có thể phá giải cấm chế này. Làm Khương thần lời này hạ xuống, mới vừa rồi còn ở một mực nghiên cứu trước mắt cấm chế này Diệp Hinh Vũ lập tức xoay người, nàng hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Khương thần, mang theo đầy mắt mong đợi hỏi, lời này lúc rơi xuống, nàng tâm cũng đang nhảy lên kịch liệt. Nếu Khương thần có thể phá hư cấm chế này, không thể nghi ngờ là đánh vỡ vài vạn năm tới ghi chép a. Một cái hộ sơn cấm chế mà thôi, tự nhiên có thể phá. Khương thần chân mày cau lại, nhìn liếc mắt phía trước cấm chế màn sáng sau, từ tốn nói. Thật có thể. Nghe vậy, Diệp Hinh Vũ nội tâm cảm thấy không tên phân chấn. Ha ha, Khương thần. Nam Vân Tông Thái Thượng Lão Tổ, nhập môn chưa tới nửa năm, ngươi cũng có thể phá giải thượng cổ cấm chế. Không sai, ngươi tiếp xúc trận đạo mới bao lâu. Cũng dám ở này khẩu suất cùng nôn. Nghe vậy, bên cạnh kia Hàn Linh Cốc tu giả không nhịn được châm chọc nói. Một cái chán nản Hàn môn tử đệ thôi, ngươi cũng dám như vậy tùy tiện. Thiên Yêu Cốc một người thanh niên cũng lạnh lùng nói. Khương thần như vậy tư thái, để cho hắn làm rung động tức giận. Liên bọn họ Hàn Linh Cốc người cũng không có phá hỏng thượng cổ cấm chế, Khương thần cũng dám khẩu xuất cùng nôn. Ha ha, Khương sư tổ, đây cũng không phải là ở Nam Vân Tông, ngươi phải chú ý hình tượng a. Nam Cung Kỳ cười lạnh một tiếng, ý vị thâm trường nói. Không sai, nếu là ngươi phá không cấm chế, ta Nam Vân Tông mặt mũi, để vào đâu à? Diệp Phi cũng là mặt đầy lạnh giá. Một đám người xấu, liên điểm này thành tựu, xứng sao xưng là trận đạo thiên tài. Khương thần nhàn nhạt quét nhìn liếc mắt kia Nam Cung Kỳ cùng Diệp Phi. Sau đó, hắn lắc đầu một cái, liền đem mâu quang thu hồi hắn thấy, kia Nam Cung Kỳ đám người căn không xứng cùng hắn làm bạn. Làm mâu quang thu hồi, Khương thần đi tới cấm chế trước. Nhìn ngươi thế nào phá cấm chế này? Thấy vậy, Nam Cung Kỳ thối lui đến bên cạnh, lạnh lùng nhìn hướng Khương thần. Diệp Phi cũng thở ơ lạnh nhạt. Khương thần đi tới cấm chế một bên, quan sát tỉ mỉ đến mặt đất kia minh khắc từng cái minh văn. Những thứ này minh văn quang văn nở rộ, phóng lên cao, ở giữa hư không xuôi ngược, hóa thành một cấm chế màn sáng, ngăn cách con đường phía trước. Trận pháp chi đạo, có sống văn, cũng có chết văn, kích động chết văn, liền đem đưa tới cấm chế công kích, nếu kích động sinh văn, có thể tự hóa giải trận pháp, đặc biệt là những thứ này hộ sơn trận pháp, nhất định có mở ra chi đạo, nếu không, thượng cổ thời kỳ người như thế nào tiến vào trong cấm chế. Khương thần lẩm bẩm nói. Hắn ở quan sát tỉ mỉ chạm đất mặt cấm văn. Khương thần mấy tháng này đọc thuộc trận văn yếu nghĩa, đối với lần này đã sớm nhưng với ngực. Ha ha, lời là nói như vậy, ngươi có chuyện tìm đến sinh văn A. Bên cạnh, Nam Cung Kỳ cười lạnh một tiếng. Ha ha, Nam Cung Huynh, ta xem ngươi chính là khuyên nhiều khuyên các ngươi vị lao tổ này, nếu không, hắn một khi kích động cấm văn nuốt hận ở đây, các ngươi Nam Vân Tông sẽ phải dơ toàn tông người, cho hắn cử hành tang lễ A. Hàn Linh Cốc một người thanh niên hai tay ôm ngực, cực kỳ âm trầm nói. Hoa táo. Lời vừa nói ra, Khương thần mâu quang lạnh lẽo, quét về phía Hàn Linh Cốc người thanh niên kia. Người này, lại nói quá khó nghe. Dịch Tiêu Hàn, ngươi nói chuyện, sau khi từ biệt phần. Bên cạnh, Diệp Hinh Vũ cũng là mặt đầy lạnh giá. Khương thần nói thế nào cũng là Nam Vân Tông Thái Thượng trưởng lão, há lại để người khác nguyền rủa. Ha ha, ta chỉ là ý tốt nhắc nhở a. Kia Dịch Tiêu Hàn nhún nhún vai nói. Nhắc nhở ta sao? Khương thần mâu quang đông lại một cái, như vậy, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Nhắc nhở ta cái gì? Dịch Tiêu Hàn ngẩn ra. Khương thần không nói, nhưng mà, hắn nhìn hướng Tịch Diệt Thiên Long. Nha! Lĩnh hội Khương thần ý đồ, Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nhàng một tiếng, thân thể kia chợt lóe, chính là về phía trước xẹt qua đi. Tốc độ nó quá nhanh, giống như đạo tia chớp màu tím. Chỉ là ngay lập tức, Tịch Diệt Thiên Long liền xuất hiện ở Dịch Tiêu Hàn trước người. Gào nha! Rồi sau đó, Tịch Diệt Thiên Long huy động quả đấm nhỏ, một quyền đánh phía kia Dịch Tiêu Hàn. Đây là làm Tịch Diệt Thiên Long xuất thủ, Dịch Tiêu Hàn sửng sốt một chút. Trước mắt là một cái nhỏ thú. Nhưng là, làm Tịch Diệt Thiên Long kia trên nắm tay tản mát ra mênh mông huyết mạch khí sau, Dịch Tiêu Hàn kia đồng tử chợt co rụt lại. Hắn nheo mắt, cảm giác khí tức nguy hiểm. Khương thần, ngươi dám. Chế thúc bên dưới, Dịch Tiêu Hàn phát ra gầm lên giận dữ, đồng thời thân thể kia liền vội vàng lui về phía sau. Có thể nhưng vào lúc này, Tịch Diệt Thiên Long quả đấm đã đánh vào Dịch Tiêu Hàn trên người. Ẩm. Dịch Tiêu Hàn cả người bị đánh bay. Tiểu xuất sinh, lại dám đánh lén chúng ta Hàn Linh Cốc người, đơn giản là tìm chết. Ngay tại Dịch Tiêu Hàn bị đánh bay lúc, bên cạnh mấy người thanh niên xuất thủ. Có người tay cầm hàn kiếm, chém về phía Tịch Diệt Thiên Long. Nhưng là, Tịch Diệt Thiên Long thân thể chợt lóe, liền xuất hiện ở Khương Thần bên người. Nó tốc độ kia nhanh, để cho người ứng tiếp không nổi. A. Mà lúc này, Dịch Tiêu Hàn tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Trong miệng hắn hộc máu, xương cũng đoạn mấy cái. Khương thần, ngươi quá kiêu ngạo, các ngươi khi ta Hàn Linh Cốc đệ tử dễ bắt nạt sao? Thấy Dịch Tiêu Hàn bị thương, Hàn Linh Cốc tu giả giống giận. Từng cái thanh niên, tay cầm linh binh, chuẩn bị xuất thủ. Đây chỉ là bản tọa một cái cảnh cáo thôi, Hàn Linh Cốc một cái đệ tử nho nhỏ thôi, cũng dám nguyền rủa bản tọa bỏ mình, bản tọa coi như giết ngươi, ngươi Hàn Linh Cốc cũng phải nuốt khẩu khí này. Khương Thần mâu quang cấp động, nhàn nhạt nhìn liếc mắt Hàn Linh Cốc đệ tử, rất có uy nghiêm nói. Đây chỉ là một cảnh cáo, nếu các ngươi dám lô mãng, đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình. Khương Thần ở nhàn nhạt nhìn liếc mắt Hàn Linh Cốc người sau, hắn bàn tay kia khẽ vướt ve Tịch Diệt Thiên Long đầu, trong con ngươi lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, các ngươi nếu ai dám miệng ra ác nói, đừng trách chúng ta vô tình. Bên cạnh, Diệp Hinh Vũ hử lạnh nói. Chương 139, phá giải cấm chế. Chứ ngoài ra, còn có mấy cái chuẩn nguyên anh cảnh tu giả đứng nghiêng ở Khương Thần bên cạnh, một bộ tùy thời chuẩn bị đánh một trận dáng vẻ. Những người này chính là Diệp Phong chủ an bài bảo vệ Khương Thần người. Thấy vậy, Hàn Linh Quốc người mặt đầy chủ trừ. Bọn họ đối mặt Nam Vân Tông đệ tử căn bản không hề một tia ưu thế. Và lại, sự tình nếu là làm lớn chuyện, bọn họ cũng chiếm không để ý tới. Dù sao, Khương Thần như thế nào đi nữa tuổi trẻ, cũng là Nam Vân Tông Thái Thượng Lao Tổ, thân phận tôn quý, xác thực không là người bình thường có thể đi khinh nhẫn. Không cần phải gấp, Khương Thần nếu dự định phá trận, hắn một khi kích động cấm văn, tất phải nuốt hận, chúng ta ở nơi này nhìn hắn bỏ mình. Một cái Hàn Linh Quốc thanh niên lạnh lùng nói. Không sai. Nhất thời, Hàn Linh Quốc đệ tử mặt đầy lạnh giá nhìn chằm chằm Khương Thần. Mà lúc này, Khương Thần sớm sẽ thu hồi mâu quang, tiếp tục chú ý phía trước cấm văn. Chính là cái này. Đông dưng, Khương Thần mâu quang động một cái, phong tỏa phía trước mặt đất. Chỉ thấy được mặt đất này có vết nước lan tràn. Ở nơi này vết nước bên cạnh, có cấm văn nở rộ, dung nhập vào cấm chế màn sáng bên trong. Đồng thời, bên cạnh còn có một cái hư hại minh văn. Cái này minh văn ảm đạm vô quang, chỉ còn lại 2/3, nghiêm nhưng đã hư hại. Đã hư hại sao? Khương Thần mâu quang động một cái, bằng vào ta vũ hồn chi lực, suy diễn. Ngay sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái, ngay trong óc, kia vũ hồn chi thụ quang văn nở rộ, lại bắt đầu ở suy diễn hoàn thiện cái đó khuyết tổn minh văn. Ở Khương Thần tâm thần dưới sự cảm ứng, cái đó không lành lặn minh văn tại hắn ngay trong óc hiện lên. Hơn nữa, cái đó minh văn không ngừng hoàn thiện. Chỉ là ngay lập tức, một cái hoàn chỉnh minh văn hiện lên Khương Thần trong thức hải. Minh văn suy diễn thành công, như vậy, sẽ để cho ta thử một chút đi. Khi này minh văn hiện lên, Khương Thần tâm thần động một cái, liền lấy ra một cái minh văn bút. Rồi sau đó hắn bắt đầu ở cấm chế màn sáng bên minh khắc. Khương Thần ở minh khắc minh văn. Người này, chẳng lẽ hắn cho là, chính mình minh khắc minh văn, có thể phá giải thượng cổ cấm văn sao? Ở thấy Khương Thần minh khắc minh văn sau, ba thế lực lớn tu giả cũng mặt đầy khinh bỉ. Khắc minh văn. Diệp Hinh Vũ cũng là mặt đầy kinh ngạc, cái này thì Khương sư tổ phương pháp phá giải sao? Chấm nét vù vù. Một cái minh văn, dần dần trên mặt đất thành hình. Chỉ là ngay lập tức, minh văn tạo thành. Hô. Là minh văn thành hình, Khương Thần hít thật sâu một cái. Rồi sau đó, bàn tay hắn động một cái, có hàn khí tràn ngập, rót vào kia minh văn bên trong. Nhất thời, kia minh văn hấp thu đại lượng hàn khí. Ông. Đang hấp thu hàn khí sau, minh văn bị kích thích, chính giữa hàn văn phóng lên cao, không có vào cấm chế màn sáng bên trong, khiến cho kia cấm chế màn sáng xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Còn có quang văn đem Khương Thần bọc. Chuyện này thấy vậy, ba thế lực lớn người toàn bộ sững sốt. Hô. Cũng nhưng vào lúc này, màn sáng kia cửa truyền tới một cổ dẫn dắt lực, trực tiếp chính là đem Khương Thần cho dẫn nhập chính giữa. Làm Khương Thần thân thể bị dẫn nhập chính giữa, cái đó bị kích động màn sáng chi môn tiêu tán theo. Ông. Cũng vào lúc này, trên mặt đất, Khương Thần minh khắc ra cái đó minh văn xuất hiện vết nước, lúc đó vỡ nát. Bởi vì, Khương Thần tu vi quá thấp, hắn minh khắc minh văn mặc dù mở ra cấm chế màn sáng, nhưng không cách nào kéo dài sử dụng. Khương Thần thành công tiến vào bên trong. Điều này sao có thể? Làm Khương Thần biến mất ở bên ngoài sau, xôn xao tiếng vang lên. Ba thế lực lớn tu giả toàn bộ trố mắt nhìn nhau. Mới vừa rồi bọn họ vẫn còn nói Khương Thần cuồng vọng. Nhưng là, trong chớp mắt, Khương Thần liền phá tan cấm chế mà vào. Khiến người ta cảm thấy tựa như ảo mộng. Hết thệ các thứ này, quá không chân thật. Lúc này, Khương Thần tiến vào cấm chế bên trong màn sáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn vẫn còn ở trong giáo trường. Cùng mọi người cũng liền cách nhau không tới một thước. Thậm chí, hắn còn có thể nghe phía bên ngoài xôn xao âm thanh. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, một cái cửa bên trong chân núi, lại có bao nhiêu phức tạp cấm chế. Khương Thần cười nói, nơi này là bên trong tông môn. Bay cấm chế, cũng chỉ là ngăn cản một ít không có tư cách vào nội đệ tử xông vào chính giữa a. Ha ha, chư vị, bản tọa trước hết một bước, đi thăm dò di tích thượng cổ. Khương Thần lớn tiếng cười một tiếng, chính là xoay người, đảo mắt nhìn bát phương. Nơi này nguyên khí, so với bên ngoài nồng nặc hơn a. Nơi đây vài vạn năm không có mở ra, mới có thể có không ít linh tụy. Khương Thần quan sát liếc mắt phía trước, ánh mắt chính giữa lộ ra vẻ say mê. Khương sư tổ, thật tiến vào bên trong. Nghe thanh âm này, Diệp Hinh Vũ trái tim kia đang cuồng loạn. Lúc này, nàng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước, tâm tình vô cùng kích động. Vạn năm đến, không người mở ra cấm chế này. Nhưng là, Khương Thần lại tiến vào bên trong. Người sư tổ này, rốt cuộc lại như thế nào yêu người ta? A, tại sao có thể như vậy? Những tu giả khác lại không nhịn được kêu gào lên. Rất nhiều người tâm cuống cuồng vô cùng. Phải biết, chỗ này cấm địa, nhưng là có vạn năm không có ai mở ra a. Bên trong sẽ có bao nhiêu linh tụy? Ở bên trong có bao nhiêu bảo vật? Nơi này chính là Hàn Thiên Cung khu vực nòng cốt, nghe nói khả năng tồn tại nghịch thiên cơ duyên, nhất định phải nhanh lên một chút tiến vào bên trong a. Tuyết Linh Cốc tu giả gầm thét, từng cái vô cùng nóng nảy, nghiễm nhiên là sống sợ đi trễ, ở trong đó bảo vật toàn bộ đều sẽ bị Khương Thần cho bỏ vào trong túi. Khương Thần tiến vào cấm chế bên trong, để cho các phái tu giả nội tâm vô cùng nóng nảy. Dù sao, ai trước một bước tiến vào bên trong, là có thể trước một bước đạt được cơ duyên a. Cho dù là một gốc vạn năm linh thụy, cũng đủ để cho một người được ích lợi vô cùng a. Nhanh, mau nhìn xem cái đó cấm văn còn có thể dùng không. Đồng thời, có người liền vội vàng chạy tới, muốn nhìn Khương Thần trước mắt cấm văn còn có thể dùng không. Cấm văn đã vỡ nát, không cách nào dùng a. Nhìn một cái bên dưới, mọi người chỉ thấy vỡ nát tàn văn. Tại sao có thể như vậy a? Đáng chết, sớm biết, mới vừa rồi liền nhìn kỹ hắn minh khắc minh văn. Có ai nhớ cái đó minh văn? Không nhớ, mới vừa rồi hắn minh khắc quá nhanh, lại trong nháy mắt kích động, căn không có thời gian nhớ a. Từng cái tu giả mặt đầy tiếc nuối. Trên thực tế, không phải là không có thời gian nhớ, là bọn hắn căn khinh thường mình, cũng không tin Khương Thần có thể khắc ra minh văn, mở ra cái này thượng cổ cấm chế. Vậy làm sao bây giờ? Nhất thời, ba thế lực lớn tu giả cũng mặt đầy nóng nảy. Ai, không nghĩ tới Khương Thần lại thật có thể phá giải cấm chế này. Từng cái tu giả mặt đầy ai oán. Đáng ghét, lại để cho tiểu tử này tiến vào bên trong cấm chế. Xích Thiếu Long quả đấm nắm chặt, hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước cấm chế, nộ khí trùng thiên. Đến, bọn họ còn muốn chờ tiến vào cái gì cổ tích bên trong, Khương Thần lạc đàn lúc động thủ nữa đem chu diệt. Ai có thể sẽ nghĩ tới, kết cục là, Khương Thần tiến vào cổ tích. Bọn họ lại chỉ có thể ở bên ngoài nhàn rỗi nhìn. Muốn chu diệt lạc đàn Khương Thần, có lẽ, thật chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Có lẽ, đây chính là cái gọi là kỳ tài ngút trời đi. Diệp Hinh Vũ hít thật sâu một cái, nàng hai tròng mắt nhìn chằm chằm phía trước cấm chế màn sáng, tất cả đều là lộ ra vẻ phức tạp, nàng nhìn thấy thiếu niên kia nhàn nhã bước từ từ với tuyết thiên phong cảnh tượng, nhìn thấy thiếu niên này tịch mịch như tuyết mâu quang. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy mình cùng thiếu niên này chênh lệch. Kia chênh lệch càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, xa để cho người hô hấp đều cảm giác được ngưng trọng. Chương 140, Tế Đài. Ai? Ba thế lực lớn tu giả tất cả mặt đầy khổ sở ngắm lên trước mắt cấm chế. Trong lòng bọn họ khỏi phải nói liền khổ. Biết rõ Hàn Mạch Chi Linh tiến vào cấm chế bên trong. Biết rõ bên trong chắc có rất nhiều cơ duyên. Nhưng là, bọn họ chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Chỉ có thể ảo tưởng Khương Thần cắt lấy cơ duyên. Tư vị kia, khỏi phải nói khó chịu bao nhiêu. Khương Thần theo đường núi không ngừng tiến tới. Trong núi hàn khí tràn ngập, toàn bộ bị băng tinh bao trùm. Phía trước tuyết sơn rất cao, nhưng là, đỉnh núi vỡ nát, chỉ còn lại nửa đoạn sừng sững ở chỗ này, những thứ kia lâu đài đền, sớm liền biến thành tàn diêm ngói vỡ. Hiển nhiên, thượng cổ thời kỳ, kia đại chiến ảnh hưởng đến Hàn Thiên Cung khu vực nòng cốt. Ở Khương Thần quan sát tứ phương lúc, tịch diệt thiên long kia mùi hấp động, ở cảm ứng bát phương. Nha, gào nha. Đông Dương, tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên. Chính là phong tỏa một khu vực, nó kêu móng vuốt nhỏ huy động, tỏ ý Khương Thần quá khứ. Ở đâu? Khương Thần theo tiểu gia hỏa mâu quang nhìn đi, chỉ thấy được tịch diệt thiên long chính phong tỏa một nơi khe núi. Đi tới khe núi, Khương Thần chính là nhìn thấy một cái hàn trì. Ở hàn trì chính giữa, có mấy bụi hàn liền nở rộ. Nha! Không đợi Khương Thần suy nghĩ nhiều, tịch diệt thiên long đã xẹt qua đi, tiểu gia hỏa trực tiếp đem trong hồ còn lại mấy bụi hàn liền hái xuống. Những thứ này hàn liền, hàn khí tập nhân. Chính giữa tản mát ra tinh khí để cho nhân thần hồn say mê, ít nhất là vượt qua ngàn năm linh tụy. Nha, gào nha. Tịch diệt thiên long đem hàn liền hái xuống, đưa cho Khương Thần. Tiểu gia hỏa mặt đầy cười ngây ngô, nhấc nhìn Khương Thần, lộ ra cực kỳ nhu thuận. Ba cây vượt qua ngàn năm hàn liền, không tệ. Thấy vậy, Khương Thần khẽ mỉm cười, liền đem hàn liền thu nhập hộp ngọc tử chính giữa. Sau đó, Khương Thần cùng Tịch Diệt Thiên Long một đường tiến tới. Tiểu gia hỏa mũi rất nhạy, luôn có thể tìm được linh thụy. Những thứ này linh thụy, đa số đều vượt qua ngàn năm. Có những thứ này linh thụy, ta thần hồn lực cũng có thể lại tăng lên nữa. Nhìn được bản thân thu thập được linh thụy, Khương Thần nội tâm vui sướng. Thiên địa linh thụy, có bổ chân nguyên, cũng có bổ thần hồn tinh khí. Như kia băng liên, cánh sen hàm chứa đậm đà chân nguyên, nhưng là kia liên tử lại có cực kỳ thuần túy thiên địa tinh khí, có thể bổ nhân thần hồn nguyên. Làm gom không ít linh thụy sau, Khương Thần dứt khoát ngồi xếp bằng ở một nơi sườn núi, trực tiếp ở đó bắt đầu dùng những thứ này linh thụy. Ở sau khi dừng lại, Tịch Diệt Thiên Long ôm lấy một nhóm linh thụy liền bắt đầu gặm ăn lên. Tiểu gia hỏa rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt, cho dù là những thứ này linh thụy hàn khí khiếp người, nó ăn sau cũng là nồng nhiệt. Những thứ này cái gọi là hàn khí, đối với nó cũng không có ảnh hưởng gì. Một gốc, hai cây, mười cây. Tiểu gia hỏa không ngừng ăn, cuối cùng, nó đều nhanh bàn thành cầu. Nhưng là, Tịch Diệt Thiên Long vẫn là lấy ra mấy bội băng liên, đưa ra bàn đô đô chào tử, cực kỳ nghiêm túc đem bên trong liên tử lấy ra. Rồi sau đó từng viên ẩn chứa đậm đà tinh khí liên tử bị nó ăn. Đương nhiên, Khương Thần cũng không yếu thế chút nào. Hắn chân nguyên trong cơ thể càng phát ra bàng bạc lên. Kia tinh khí, càng là đậm đà vô cùng. Bên trong đan điền, hắn lục đạo luân hồi vũ hồn cũng biến thành càng viên mãn. Một loại tâm thần sinh ra, như thần lại chữa cảm giác tràn vào trong lòng. Đây là muốn chạm đến nguyên đan cảnh. Không chỉ có như thế, Khương Thần trong óc, vũ hồn chi thụ ở đại lượng hấp thu kia ngàn năm hàn liền hàn nguyên khí. Kia chi điều thượng hàn đạo chi văn trở nên càng phát ra ngưng tụ, kia tản mát ra hàn đạo khí thế, nhiếp nhân tâm phách, dẫn cửu tinh lực. Ở hàn đạo chi văn không ngừng tăng lên sau, Khương Thần lại bắt đầu dẫn động cửu tinh lực. Ở dẫn động cửu tinh lực ngưng tụ vào tham lang tinh chi văn bên trong lúc, đại lượng hàn liền tinh khí cũng bị nhét vào thần hồn chính giữa. Khương Thần thần hồn đang không ngừng lớn mạnh, tham lang tinh chi văn cũng càng phát ra ngưng tụ lên. Bây giờ Khương Thần thần hồn lực mạnh, hoàn toàn có thể sánh bằng nguyên anh cảnh tu giả. Rất nhanh, ước chừng 60 bụi cây linh tụy bị Khương Thần cùng Tịch Diệt Thiên Long ăn xong. Bọn họ khí tức rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Đặc biệt là Tịch Diệt Thiên Long. Nó đặt mông ngồi dưới đất, hai cái chân sau lười biếng về phía trước mở ra, đơn giản là một cái nại hoa, ở bóc đến liên tử. Từ xa nhìn lại, rất khó để cho người nhìn ra nó là nhất điều long. Nha! Làm Khương Thần mở mắt, Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nhàng một tiếng, rất là dễ rủa kia mập mạp thân thể, rất là lười biếng đứng dậy. Người cái tên này, lại mập đi xuống, ta xem mẹ của ngươi đều phải không nhận biết ngươi. Thấy Tịch Diệt Thiên Long kia bàn đô đô dáng vẻ, Khương Thần bạch nó một cái nói. Nha! Lần này, Tịch Diệt Thiên Long híp mắt nhẹ nhàng một tiếng, tiểu gia hỏa đỏ mặt, túi đầu, cũng biết rõ mình mập. Đi, tiếp tục tìm linh tụy đi. Khương Thần sờ một cái Tịch Diệt Thiên Long đầu, cười nói. Nha! Nghe lời ấy, Tịch Diệt Thiên Long ánh mắt sáng lên, nó nhẹ nhàng một tiếng, lộ ra thần thái sáng láng, chiếc kia nước cũng sắp muốn chảy ra. Dù là nó cũng cảm giác mình quá béo, có thể vừa nhắc tới ăn, vẫn là không nhịn được không tên hưng phấn. Cứ như vậy, Khương Thần cùng Tịch Diệt Thiên Long không ngừng tiến tới. Bằng vào Tịch Diệt Thiên Long kia siêu nhiên cảm giác, từng bội linh tụy bị bọn họ hái. Nơi này, lạnh quá. Hôm sau, Khương Thần cùng Tịch Diệt Thiên Long lật qua một cái tuyết sơn, đi tới một cái chu vi có thể có 10 dặm giữa sơn cốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước giữa sơn cốc, đại địa nứt nẻ, từng cái to lớn cột băng sừng sững ở sơn cốc giữa. Ở nhìn kỹ lại, có thể phát hiện trong sơn cốc nơi, lại có một cái cao đạt ngàn mét tế đài. Ở đó tế đài phụ cận, tản ra mênh mông mà cổ lao khí tức. Đó là một loại băng phong thiên địa khí tức. Như thế khí tức vượt qua xa người bình thường có thể so với A. Cảm thụ loại khí tức đó, Khương Thần bên trong hơi động lòng, chính là về phía trước đi. Từ tan núi đi xuống, Khương Thần đi ngang qua rất nhiều cột băng. Đi tới bên trong sân cốc, Khương Thần nhìn kỹ lại, cột băng chính giữa bị băng phong đến từng cái tu giả. Những băng này trụ bên trong, rõ ràng đều là bị băng phong đến người. Thấy vậy, Khương Thần nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Nếu lại nhìn kỹ lại, những người đó trong tay cầm binh khí, mắt lộ sợ hãi. Những binh khí kia rõ ràng xuất hiện vết rách, hiển nhiên là bị trực tiếp băng xấu. Rất khó tưởng tượng, muốn cường đại dường nào lực lượng mới có thể trực tiếp đem binh khí cũng băng xấu à. Xem ra, đây là đang đại chiến thời điểm, có nhân vật cái thế, lấy đại thủ đoạn, băng phong khu vực này. Khương Thần hít thật sâu một cái đạo. Khương Thần tâm thần cảm ứng đi, nhưng là, mới chạm đến những thứ kia của băng, tâm thần hắn cũng cảm giác được như muốn bị băng phong, liền vội vàng thối lui ra. Ở những băng này trụ thượng, còn lưu lại kinh khủng hàn đạo áo nghĩa, để cho hắn thần thức cũng không dám đi đụng chạm. Nhìn tới nơi này không đơn giản a. Mang theo mặt đầy hiếu kỳ, Khương Thần tiếp tục đi tới. Nhưng là, nơi này quả thực quá lạnh giá, dù là hắn có hàn đạo chi văn cũng không thể chịu đựng loại hàn khí này. Thiên lô. Lập tức, Khương Thần liền vội vàng thúc dục trong thức hải thiên lô. Hô. Thiên lô bị thúc dục, phía trên đạo văn nở rộ, hóa thành một người người quang văn đem Khương Thần bao phủ. Như thế, Khương Thần mới có thể ngăn cản những thứ kia kinh khủng hàn khí. Rốt cuộc, ở phía trước vào 3000m sau, hắn đi tới kia cao đạt ngàn mét tế dưới đài. Tế đài rất cao, ngẩng đầu nhìn lại, có thể có 999m cao. Khương Thần bước đi, phát hiện, tế đài gìn giữ hoàn hảo, cũng chưa từng xuất hiện vết nước. Hắn mới bước lên nấc thang kia, cũng cảm giác được cả người như đi đến một cái đất thần thánh, một cổ mênh mông mà khí thế mênh mông đưa hắn bao phủ lại. Nha! Tiêu Diệt Thiên Long kia con ngươi đều không ngừng chớp động, trong cơ thể có huyết mạch ba động tán phát ra, tiểu gia hỏa cũng bị mênh mông khí tức ảnh hưởng. Nơi này đến cùng có cái gì? Khương Thần trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Chương 141, một căn cột băng. Khương Thần thần thức thả ra ngoài, như muốn bị băng phong, căn liền không cách nào cảm ứng được ngoài trăm thức sự vật. Thấy vậy, Khương Thần chỉ đành phải tương thần thưởng thức thu hồi. Một bước, hai bước. Rốt cuộc, Khương Thần chịu đựng kia cực hàn chi ý, leo lên tế đài nóc. Nóc rất rộng, là một cái to lớn đài tròn. Nhìn một cái, phía trước là một cái to lớn trận văn màn sáng. Trên mặt đất có khắc cổ lão đường vân. Một cái trận pháp. Thấy vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng, nơi này, sẽ đợi lại cái gì? Tới hắn cho là đây là một cái tế đài. Có thể bây giờ nhìn lại, cũng không có đơn giản như vậy a. Trận pháp kia phát tán ra dùng mình để cho hắn cảm giác thần hồn cũng như muốn bị băng phong. Đáng tiếc, nơi này cấm chế, không có dễ dàng như vậy phá a. Khương Thần quan sát liếc mắt đài cao này, hắn khẽ cau mày. Trận pháp cấm chế không có chỗ sơ hở có thể nói, hơn nữa còn đang kéo dài vận chuyển chính giữa, nếu là tùy tiện đi đụng chạm, rất dễ dàng đưa tới trận pháp công kích. Nếu là như vậy, chỉ sợ không phải là lúc này Khương Thần có thể thừa nhận được. Nhưng là, nếu không thể tiến vào trận pháp cấm chế bên trong, Khương Thần cũng liền không cách nào biết được bên trong có cái gì. Cái này làm cho hắn cảm thấy tiếc nuối. Nha, gào nha. Nhưng vào lúc này, Tịch Diệt Thiên Long thanh âm truyền. Chỉ thấy nó kia móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân, đang nói, nó có thể mang Khương Thần tiến vào trận pháp bên trong. Ngươi có thể tiến vào chính giữa. Nghe vậy, Khương Thần ngẩn ra, lộ ra vẻ khó tin. Nha. Tịch Diệt Thiên Long gật đầu một cái, trận mặt đầy nghiêm túc nhìn Khương Thần, bộ dáng kia, thật là giống như là một cái ngoan ngoan bảo bảo. Được, ta liền tin tưởng ngươi một lần, chúng ta tiến vào trong trận pháp tìm tòi đi. Khương Thần ở thấy Tịch Diệt Thiên Long kia nghiêm túc bộ dáng sau, hít thật sâu một cái nói, mặc dù trận pháp này tản mát ra khí tức khiến người ta run sợ, nhưng là, hắn cũng rất tò mò, trận pháp này bên trong màn sáng, đến cùng có cái gì? Những thứ kia bị băng phong tu giả, cùng cái này tế đài có quan hệ hay không? Nha! Tịch Diệt Thiên Long móng nuốt nhỏ khoa tay múa chân, đang nói, ngươi yên tâm, ta làm việc, ngươi yên tâm. Được. Khương Thần khẽ mỉm cười. Rồi sau đó, Tịch Diệt Thiên Long móng nuốt nhỏ động một cái, ở trong cơ thể nó, một mảnh quang văn toát ra, đem Khương Thần bọc. Nha! Sau đó, Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, mang theo Khương Thần liền về phía trước trận pháp màn sáng lao đi. Làm thân thể về phía trước lao đi, một cổ cực hàn chi ý tràn ngập ra, kèm theo còn có một cổ băng phong thiên địa khí thế. Loại khí thế này, để cho Khương Thần linh hồn run rẩy, để cho hắn nhớ tới sơn cốc kia gian kia từng cái bị băng phong cổ tu. Nha! Kia dùng mình đánh tới, Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, kia đồng tử chính giữa có ánh sáng văn nở rộ, kia là tới từ huyết mạch, đến từ sâu trong linh hồn đạo văn. Đây là Khương Thần mâu quang động một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng cảm ứng được Tịch Diệt Thiên Long trên người đột nhiên bộc phát ra huyết mạch khí tức. Hô! Rồi sau đó, quang văn chợt lóe, bao quanh Khương Thần cùng Tịch Diệt Thiên Long. Sau một khắc, Khương Thần chỉ thấy trước mắt dâng lên một trận rung động, không gian kia giống như long xuống, hắn trực tiếp lọt vào không gian chính giữa. Thân thể lọt vào kia rung động chính giữa, Khương Thần cảm giác trước mắt một mảnh tối tăm, tiến vào một cái không gian khác. Đây là một cái mênh mông mà tối tăm không gian. Đây là qua lại không gian. Khương Thần nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Qua lại không gian, tránh trận pháp. Thủ đoạn như vậy, có thể nói nghịch thiên A. Tịch Diệt Thiên Long lại có qua lại không gian thần thông. Nghĩ tới đây, Khương Thần không khỏi nhìn hướng bên người Tiểu Long. Chỉ thấy lúc này Tịch Diệt Thiên Long trên người một mảnh đạo văn nở rộ ra. Chính là những thứ này đạo văn, mang của bọn hắn qua lại không gian. Hô! Nhưng vào lúc này, trước mắt có một trận rung động dâng lên. Rồi sau đó, Khương Thần nhìn thấy một trận hàn quang. Một cổ cực hàn chi ý cũng là sau đó cuốn mà. Đúng. Khương Thần chỉ cảm thấy thân thể mình nhẹ một chút, rơi trên mặt đất. Hắn vẫn còn ở trên đài cao kia. Mặt đất như cũ có thể nhìn thấy một ít giống như là hoa tuyết minh văn. Hắn đuổi mắt nhìn đi, đập vào mắt trong nhưng là một cái cao đạt 999 trượng to lớn của băng. Căn trụ lớn giống như là hàn tinh điêu khắc thành, ở phía trên có khắc từng cái cực kỳ phức tạp minh văn, tản mát ra cổ lão mênh mông khí tức. Những minh văn đó xuôi ngược gian, giống như là đại đạo chí lý, để cho người không nhịn được nghĩ muốn đắm chìm chính giữa, đi tìm hiểu chính giữa vô thượng áo nghĩa. Nhưng là, Khương Thần tâm thần mới động một cái, cũng cảm giác được như muốn bị băng phong. Cái loại này hàn khí, thật thật đáng sợ, không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Cho dù là Khương Thần, hắn lúc này đứng ở chỗ này, đều không khỏi cả người run run. Đây còn là bởi vì hắn có thiên lô che chở. Bây giờ, thiên lô thượng, hữu đạo văn tự động bị kích thích, ở che chở Khương Thần. Nếu là những người khác, cho dù là nguyên anh cảnh, hoặc là thần phủ cảnh tu giả, chỉ sợ đều không cách nào ở chỗ này cột băng tiếp theo hơi thở thời gian. Đây là cái gì cây cột? Khương Thần trong lòng hồ nghi, dù là tâm thần như muốn bị băng phong, như cũ không nhịn được tiếp tục quan sát cột băng này áo nghĩa. Ngay sau đó, Khương Thần tương thần thưởng thức thả ra ngoài, kia vũ hồn chi thụ vận chuyển, muốn đi thôi diễn kia cây cột chính giữa một ít minh văn áo nghĩa. Ông! Nhưng vào lúc này, vũ hồn chi thụ chiến minh, kia hàn đạo chi văn cộng hưởng theo, một mảnh hàn văn nở rộ ra, bọc Khương Thần tâm thần bay về phía trước. Hô! Kia hàn đạo chi văn chợt lóe, lại hướng về kia căn trụ lớn bay đi. Khương Thần một luồng tâm thần ở trong đó, hắn cảm giác một cổ cực hàn chi ý. Có thể là bởi vì có hàn đạo chi văn bọc, hắn mặc dù cảm giác lạnh, lại không có cái loại này thần hồn run rẩy cảm giác. Ông! Rồi sau đó kia hàn đạo chi văn chợt lóe, dung nhập vào căn hàn băng trụ lớn bên trong. Nhất thời, Khương Thần tâm thần thoáng một cái, như đi đến một thế giới chính giữa. Đây là một cái vô cùng mênh mông hàn đạo thế giới. Tiến vào chính giữa, Khương Thần cảm giác một loại khí tức quen thuộc. Loại khí tức đó, cùng hắn hàn đạo chi văn cực kỳ tương tự, thật lạ như xuất từ đồng nguyên. Bất đồng duy nhất là, hàn đạo thế giới càng càng mênh mông, đại đạo áo nghĩa càng hoàn thiện. Hiển nhiên, Khương Thần tâm thần là bởi vì bị hàn đạo chi văn bọc, mới tiến vào chính giữa. Vo ve, hàn đạo thế giới chiến minh, có vô tận đại đạo chi văn hô khiếu mà. Những thứ này đạo văn giống như bông tuyết nhẹ nhàng rớt xuống, không có vào Khương Thần tâm thần chính giữa, lại muốn cùng hắn hàn văn dung hợp. Đây là nhất thời, kia hàn văn dung nhập vào Khương Thần hàn đạo chi văn bên trong, khiến cho hắn hàn đạo chi văn càng ngưng tụ lên. Là đang ở cùng ta hàn đạo chi văn cộng hưởng sao? Khương Thần bên trong hơi động lòng. Như vậy, liền cho ta xem nhìn hàn đạo thế giới đến cùng có ảo diệu gì đi. Lập tức, tâm thần hắn thả ra ngoài, cảm ứng cái thế giới này. Coi chừng thần buông thả ra đến, Khương Thần thử dung nhập vào cái này hàn đạo bên trong thế giới, đi cảm ứng chính giữa áo nghĩa. Dần dần, tâm thần hắn linh hoạt kỳ ảo, cả người lâm vào một cái huyền diệu tư thái. Rồi sau đó trước mắt hắn thoáng một cái, một trận rung động dâng lên. Trận, hoàn toàn ngông lung thiên địa hiện lên Khương Thần trước mắt. Thiên địa không mở lúc, một mảnh hỗn độn, âm dương chẳng phân biệt được, vạn vật không còn. Thanh âm trầm thấp cũng là vang lên theo. Rồi sau đó, thiên địa phân âm dương, diễn sinh kim mộc thủy hỏa thổ, phong, lôi. Có âm, có dương. Âm chí cực, có thể băng phong thiên địa. Dương chí cực, có thể phần thiên trừ hải. Thanh âm này vang lên, kia mông lung khu vực, có đủ loại dị tượng diễn hóa. Có âm khí cực kỳ, hóa thành băng, có thể phong thiên địa vạn vật. Băng, cũng có thể hóa thủy, bao phủ bát phương. Nước, cũng có thể biến hóa băng. Nước đá chuyển đổi, tất cả tại ý niệm giữa. Nước có thể biến hóa băng, băng có thể hóa thủy, nước đá chuyển đổi, tất cả tại ý niệm giữa, chính là hàn đạo. Trong lúc giật mình, Khương Thần có chút hiểu ra. Kim mộc thủy hỏa thổ. Đó là đủ loại thiên địa nguyên khí. Kim, ẩn chứa kim chi đại đạo. Nước, có thủy chi áo nghĩa. Nhưng là, hàn đạo, lại là thuần túy đạo. Cầu phiếu. Chương 142, Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Lúc trước, ta đối với hàn đạo áo nghĩa linh ngộ, thật quá nông cạn, nước đã chuyển đổi, tất cả trong một ý nghĩ, kia nhất niệm, chính là đạo. Đạo, hư vô phiêu miểu, không thể truyền lời. Nhưng là nó có là chân thật tồn tại, nếu là trưởng không đạo, nhất niệm chi gian, có thể nhường cho nước biến hóa băng. Nhất niệm chi gian, có thể băng phong thiên địa. Đây mới là đạo. Khương Thần tâm như gương sáng. Giờ phút này, hắn đối với hàn đạo hữu sâu hơn lĩnh ngộ. Hàn băng đạo văn giống như một cái bảo tàng, nhưng là, còn phải có chìa khóa. Kia chìa khóa, chính là hàn đạo áo nghĩa. Bây giờ, Khương Thần cuối cùng là đối với hàn đạo áo nghĩa có chút hiểu ra. Nước có thể biến hóa băng. Kia hàn đạo bên trong thế giới, Khương Thần tâm thần diễn hóa ra bàn tay, đưa ra, có bông tuyết bay hạ xuống lòng bàn tay, hóa thành nước. Nước biến hóa băng. Rồi sau đó tâm thần hắn động một cái, nước kia trực tiếp ngưng tụ là băng. Đây chính là đại đạo áo nghĩa sao? Khương Thần hít thật sâu một cái, ngóng về nơi xa xăm thương khung. Bây giờ cái kia giữa hai lông mày tự có một cổ khí chất bất phàm tràn ngập ra. Lúc trước hắn cũng có thể bằng vào Hàn Băng Vũ Hồn băng phong một vài sự vật. Có thể đây chẳng qua là thô bạo thúc dục Hàn Băng Vũ Hồn lực lượng a. Bây giờ hắn trưởng khống Hàn đạo áo nghĩa, coi như đối với Hàn Băng Vũ Hồn, thậm chí còn thiên địa vạn vật trưởng khống, cũng có một cái chất phi hành. Ông. Lúc này Hàn đạo thế giới chiến minh, có một đạo đạo Hàn văn tập hợp, hóa thành một cái hoàn chỉnh Hàn đạo chi văn, không có vào Khương Thần trong tâm thần. Nhất thời, Khương Thần đối với Hàn đạo thế giới lại có mới liên lạc. Tâm thần hắn hoàn toàn cùng Hàn đạo thế giới dung hợp. Khương Thần đối với Hàn đạo áo nghĩa linh ngộ, làm cho Hàn trụ công nhận hắn. Ông. Đồng thời, một đạo trầm muộn thanh âm ở Khương Thần đầu vang lên. Hàn Linh Phong Thiên Trụ, một đạo trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm vang dội mở. Hàn Linh Phong Thiên Trụ, lấy trăm vạn niên hàn tinh cùng với Hàn Nguyên Kim tinh luyện chế mà thành. Này trụ có thể băng phong vạn vật. Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Nghe vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng, đây chính là cái kia cột băng tên sao? Đồng thời, liên quan tới Hàn Linh Phong Thiên Trụ tin tức cũng không vào Khương Thần đầu. Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Này trụ có thể sườn Hàn Linh Phong Thiên trận, phía trên trận văn một khi bị kích hoạt, có thể băng phong thiên lý. Đồng thời, Hàn Linh Phong Thiên Trụ cũng có thể làm đơn sơ binh khí. Đang mở hết thể các thứ này sau, Khương Thần tâm thần thối lui ra Hàn đạo thế giới. Nhưng là, lúc này hắn và Hàn Linh Phong Thiên Trụ lại có một loại đặc thù liên lạc. Đó là một loại huyết nhục lẫn nhau ngay cả cảm giác. Hiển nhiên, mới vừa rồi kia Hàn đạo chi văn dung nhập vào Khương Thần tâm thần bên trong sau, khiến cho có thể trưởng khống vật này. Hàn Linh Phong Thiên Trụ không nghĩ tới, ở nơi này Hàn Thiên Cung còn để lại đến này loại bảo vật, nếu vật này cùng ta có duyên, như vậy, liền làm việc cho ta đi. Ở bên ngoài, Khương Thần mâu quang cấp động, nhấc ngắm lên trước mắt căn to lớn của băng, chợt hắn mâu quang đông lại một cái, kia tâm thần động một cái. Thu. Ung ung. Khương Thần tâm thần động một cái, kia Hàn Linh Phong Thiên Trụ thượng, lập tức có minh văn ngoạ ngoại, toát ra tia sáng chói mắt. Nhất thời, Hàn Linh Phong Thiên Trụ có chút rung rung, muốn từ trên tế đài thoát khỏi mà ra, trong lúc nhất thời, trên mặt đất minh văn sông lên trời. Vù vù. Minh văn bị kích hoạt, phóng lên cao, hóa thành một cái to lớn luồng khí xoáy, bao phủ toàn bộ tế đài. Rồi sau đó, trong bầu trời này hàn khí bắt đầu như bị đến dẫn dắt một loại điên cuồng hướng này tập hợp tới, không có vào Hàn Linh Phong Thiên Trụ bên trong. Hàn Linh Phong Thiên Trụ đang hấp thu vùng cấm địa này hàn khí. Không chỉ là trong thiên địa hàn khí bị dẫn dắt tới, ngay cả địa mạch bên dưới hàn khí nguyên mạch chính giữa hàn khí cũng bị trận kia văn cưỡng ép dẫn dắt mà. Nhất thời, vùng cấm địa này dị tượng nổi lên. Kia hàn khí gào thét, giống như từng đạo khí long hướng Hàn Thiên Cốc sâu bên trong trên tế đài tập hợp đi. Xảy ra chuyện gì? Thế nào có như thế bàng bạc hàn khí hướng trong cấm địa đi? Ở cấm chế bên ngoài, ba thế lực lớn thanh niên toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, bọn họ còn không có tìm được phá giải cấm chế phương pháp. Không nghĩ tới, dị tượng nổi lên, khiến cho mọi người thần kinh đó cũng căng thẳng lên. Phu cận đây nhiệt độ không có lạnh như vậy. Thật giống như thật là. Đồng thời, mọi người cảm giác khu vực này nhiệt độ có chút hạ xuống. Đây cũng là bởi vì khu vực này hàn mạch nguyên đều bị kia Hàn Linh Phong Thiên Trụ cho hấp thu. Dưới tình huống này, một ít cấm văn bắt đầu ảm đạm, mất đi thuần túy nhất hàn khí ủng hộ, khiến cho cấm văn uy lực không cách nào phát ra. Ông. Sau nửa giờ, dưới chân núi cấm chế màn sáng vỡ nát. Bởi vì, những hàn khí kia đã không cách nào chống đỡ những thứ này cấm văn duy trì tiếp. Cấm văn phá. Ở bên cạnh, Nam Cung Kỳ ánh mắt sáng lên. Nhanh, nhanh vào xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Diệp Hạo Thần liền vội vàng hô. Nhất định là có dị bảo xuất thế. Ông trời phù hộ, ngàn vạn lần chớ để cho kia Khương Thần nhanh chân đến trước a. Chỉ là ngay lập tức, ba thế lực lớn tu giả như ong vỡ tổ tràn vào đi. Ba thế lực lớn, tổng cộng 2.000 người, toàn bộ đều hướng Tuyết Thiên Phong chỗ khu vực đi. Nhanh, ta nhất định phải nhanh nhất tới nơi đó. Những người này mâu quang cũng đỏ thắm, hận không được thứ nhất chạy tới kia đưa tới dị tượng khu vực. Bất kể có bảo vật gì xuất thế, ngàn vạn phải chờ ta à. Nhất định phải để cho kia Khương Thần bị chuyện gì vật ràng buộc ở. Đồng thời, bọn họ cũng đang cầu khẩn, hy vọng kia bảo vật đừng để cho Khương Thần lấy được. Cũng không biết Khương Thần ở bên trong đạt được cơ duyên không có. Diệp Hinh Vũ mang theo mặt đầy mong đợi, cũng về phía trước đi. Những người này một đường chạy như điên, trực tiếp về phía trước đi. Bất quá, cho dù là khu vực này hàn khí dần dần yếu bớt, như cũ có người không thể chịu đựng phía trước hàn khí, đưa đến dừng lại. Một lúc lâu sau, Diệp Hạo Thần, Nam Cung Kỳ, Xích Thiếu Long, Viên Hoàng, Lý Vân Phạm, Dịch Tiêu Hàn. Tổng cộng 64 cái thiên tài, đến nơi trước tiên Hàn Thiên Cốc. Rất nhiều cột băng. Cột băng này bên trong thế nào băng phong đến người ạ? Đi tới Hàn Thiên Cốc, bọn họ chính là nhìn thấy kia khắp cốc cột băng. Những thứ này, đều là cổ tu. Mọi người hướng về kia cột băng nội nhân quan sát đi. Chẳng lẽ bọn họ là năm đó tấn công Hàn Thiên Cung, bị băng phong ở chỗ này cổ tu? Rất nhiều người kinh ngạc vô cùng. Nơi này có binh khí. Cổ tu binh khí, chỉ sợ không thể tưởng tượng a. Có lẽ có huyền linh chi bảo, thậm chí còn là thông thiên chi bảo. Liên nhìn thấy những binh khí kia sau, từng cái tu giả mắt lộ lửa nóng vẻ. Kia Xích Thiếu Long trực tiếp xuất thủ, bàn tay hắn động một cái, xuất hiện một cái long chảo bộ, vậy hắn tay như lưới dao sắc bén, trực tiếp hướng cột băng kia xé đi. Trừ ngoài ra, Diệp Hạo Thần, Nam Cung Kỳ, bọn người động thủ. Ngay cả Diệp Hình Vũ cũng động thủ. Những binh khí này thượng đường vân phức tạp, nhìn một cái chính là đỉnh cấp linh binh, nếu đổi ở bên ngoài, đủ để cho những đỉnh cấp cường giả đó trở nên nóng mắt. Bọn họ nếu như có thể lấy được một món, không thể nghi ngờ sẽ trở thành sau này càn quét bát phương cậy vào. Ẩm. Vậy mà, những người này xuất thủ, mới chạm đến cột băng kia, những thứ kia cột băng lập tức tăng dã. Cầu phiếu. Chương 143, trở nên lửa nóng. Ông. Cột băng tan dã, hóa thành vỡ vụn. Cột băng phá hỏng, quá tốt. Cổ tu binh khí, nên là đẳng cấp gì? Ở trên người bọn họ có thể có bảo vật gì? Trong lúc nhất thời, mọi người hưng phấn vô cùng, cũng ảo tưởng mình có thể đạt được cái gì nghịch thiên cơ duyên. Ông. Nhưng là, mọi người ở đây mặt đầy hưng phấn, phải đi lấy những binh khí kia thời điểm, những thứ kia bị băng phong cổ tu, thân thể tan rã lên. Không chỉ là những thứ này cổ tu thân thể tan rã, ngay cả trong tay bọn họ linh binh, cũng theo đó vỡ nát, hóa thành phấn vụn. Chỉ là ngay lập tức, những thứ kia phàm là bị chạm đến cột băng, bên trong băng phong người toàn bộ hóa thành hư vô. Đây là bởi vì năm đó bọn họ đến lượt phải bị băng biến hóa, nhưng bởi vì vậy cường đại hàn băng áo nghĩa, từ đó gìn giữ xuống. Bây giờ, cột băng này chính giữa hàn khí bị hấp thu, kia áo nghĩa lực tiêu tán theo, cho nên, những thứ này bị băng phong người sau đó hóa thành hư vô. Không có. Toàn bộ hóa thành bụi phấn. Đáng tiếc à, đây chính là cổ tu à, trên người bọn họ có lẽ có thượng cổ thời kỳ võ học áo nghĩa à. Thấy vậy, Diệp Hạo Thần mặt đầy tiếc cho. Nhưng là, bọn họ lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Đi nơi đó, chắc hẳn kia trên tế đài còn có bảo vật gì. Ở hơi thương tâm sau, Diệp Hạo Thần đám người lập tức phong tỏa phía trước tế đài. Giờ phút này, kia tế đài bầu trời luồng khí xoáy khuấy động, đang có bàng bạc vô cùng hàn khí bị dẫn dắt mà. Đi. Rồi sau đó, bọn họ lập tức về phía trước chạy vút đi. Vù vù. Chờ bọn hắn đi tới bên dưới tế đàn lúc, trên tế đài luồng khí xoáy rõ ràng bắt đầu dừng lại khuấy động. Kia phụ cận tập hợp tới hàn khí cũng dần dần yếu bớt. Thậm chí, trên tế đài hàn khí đều bắt đầu dần dần nội liễm. Dị tượng muốn biến mất. Nhanh, nhanh. Thấy kia luồng khí xoáy dừng lại khuấy động, ba thế lực lớn tu giả từng cái liều mạng về phía trước đến tế đài chạy vút đi. Làm kia hàn khí nội liễm, trên bậc thang tới ẩn chứa sức áp chế cũng ở đây dần dần yếu bớt. Tốc độ nhanh nhất là Thiên Yêu Cốc Thanh Bằng nhất mạch Lý Vân Phàm. Sau lưng của hắn diện hóa ra thanh bằng phe cánh, hiệp trợ chính mình chạy vút đi. Dù là trên tế đài còn có sức áp chế, làm cho không người nào có thể phi hành, có thể tốc độ của hắn cũng nhanh hơn người khác. Hô! Sáu cái thanh bằng nhất mạch người rơi ở trên tế đài. Sẽ có bảo vật gì? Làm rơi ở trên tế đài sau, Lý Vân Phàm mặt đầy mong đợi về phía trước quét nhìn đi. Lúc này, trên tế đài, kia to lớn luồng khí xoáy biến mất, nơi trung tâm trận pháp cấm chế cũng không thấy. Lý Vân Phàm nhìn một cái, chính là nhìn thấy nhất căn to lớn của băng, cùng với đứng ở bên cạnh thiếu niên. Ở thiếu niên này trên bả vai, chính nằm một cái bản đô đô tử kim sắc tiểu thú. Nha! Làm Lý Vân Phàm đám người rơi ở trên tế đài, con thú nhỏ kia quay đầu đi, phát ra một tiếng nhẹ nha tiếng. Có người! Giờ phút này, Khương Thần kia mâu quang từ cột băng thượng thu hồi, nhìn hướng nấc thang chỗ. Những người này, lại đi vào. Liên nhìn thấy Lý Vân Phàm đám người sau, Khương Thần hơi ngẩn ra. Khương Thần! Nhưng mà, làm Khương Thần quay đầu, Lý Vân Phàm đồng tử chợt co rụt lại, không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Đồng thời, hắn chân mày cũng thật chặt nhíu lại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Vân Phàm mặt đầy bất thiện nói. Bên cạnh năm cái thanh bằng nhất mạch tu giả cũng là mặt đầy lạnh lùng. Mới vừa rồi, bọn họ đang cầu khẩn, hy vọng Khương Thần không có tới chỗ này. Nhưng là, khi bọn hắn đến lúc này, Khương Thần đang ở trước mắt. Để cho bọn họ buồn rầu. Cái gì, Khương Thần ở nơi nào? Ở trên bậc thang, Xích Thiếu Long cùng Viên Hoàng nghe lời này sau, lập tức toàn lực chạy lướt qua mà. Hàn Linh Quốc người cũng là như vậy. Khương Thần ở trên tế đài. Diệp Hinh Vũ chính là mặt đầy vui sướng. Ta tại sao không thể ở chỗ này? Trên tế đài, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía kia Lý Vân Phàm đám người, ung dung nói. Lý Vân Phàm khẽ to mày, nhất thời cứng họng. Khương Thần một ngày trước liền đi vào, hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, xác thực cũng là bình thường. Ngay sau đó, hắn cũng không nói nhiều, kia mâu quang cấp động, về phía trước nhìn đi. Nhất căn trụ lớn. Rất nhanh, Lý Vân Phàm mâu quang phong tỏa ở đó căn cột băng thượng. Lúc này, Hàn Linh Phong Thiên trụ thượng Hàn Văn lóe lên, vẫn ở chỗ cũ hấp thu tế đài hư không lưu lại những hàn khí kia. Xem ra mới vừa rồi dị tượng là căn trụ lớn đưa tới. Trụ lớn khí tức mênh mông, kia tản mát ra dùng mình để cho nhân thần hồn run rẩy, nhất định là một món bảo vật. Lý Vân Phàm chờ người trong lòng thầm nghĩ. Căn cứ hắn phán đoán, cột băng này có lẽ là thông linh chi bảo. Đây chính là cường đại nhất linh binh a. Liên thông thiên cảnh tu giả cũng phải vì thế mà ra tay đánh nhau. Cũng còn khá, Khương Thần còn không có đạt được vật này. Nhất thời, bọn họ nhếch miệng lên lạnh giá độ cong. Vù vù. Cũng nhưng vào lúc này, lại có người cấp lên bậc cấp. Theo thứ tự là Hàn Linh Cốc, Thiên Yêu Cốc, Nam Vân Tông người. Khương Thần. Đầu tiên, mọi người đang thấy Khương Thần sau, mặt đầy kinh ngạc. Kia dịch tiêu hàn chính là mắt lộ hoán độc. Đó là sau đó, mọi người mâu quang động một cái, phong tỏa Khương Thần bên người Hàn Linh Phong Thiên Trận. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Hàn Linh Phong Thiên Trụ? Hàn Linh Cốc một người thanh niên đồng tử trợn co rụt lại, chăm chú nhìn kia to cây cột lớn đạo. Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Chính là ta cổ huyền giới, tên kia chấn thượng cổ chín cái linh trụ một trong Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Nghe vậy, dịch tiêu hàn cũng là không khỏi mắt lộ vẻ khiếp sợ, hắn liền tranh thủ chính mình đối với Khương Thần cừu hận áp chế lại, kia mâu quang động một cái, hướng về kia căn cột băng nhìn đi. Cây cột đạo văn trải rộng, dùng mình phong thiên, thật cùng ta Hàn Linh Cốc kia cổ tịch chính giữa thật sự ghi lại Hàn Linh Phong Thiên Trụ giống nhau như đúc a. Ở quan sát tỉ mỉ liếc mắt kia Hàn Linh Phong Thiên Trụ sau, dịch tiêu hàn nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Cái gì? Hàn Linh Phong Thiên Trụ? Chính là trong truyền thuyết, vậy cũng băng phong thiên địa chín cái linh trụ một trong. Bên cạnh, Nam Cung Kỳ mắt lộ kinh ngạc. Không sai, theo lý thuyết, đây chính là Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Bên cạnh, Hàn Linh Quốc thanh niên nói. Sau đó, hắn chăm chú nhìn phía trước, kia huyết dịch trong cơ thể cũng sôi sùng sục lên. Truyền thuyết, thượng cổ thời kỳ, cổ huyền giới có 9 cái linh trụ, được một trong số đó, là được xưng hùng nhất phương, nếu tập hợp 9 cái linh trụ, tạo thành cửu linh phong thiên trận, bằng vào trận này, có thể không địch cổ huyền giới, trở thành giới này chúa tể. Bên cạnh, Diệp Hinh Vũ nội tâm vén lên nặng nề gọn sóng. Nàng tu hành trận văn chi đạo, cho nên đối với một ít danh trận đều có chỗ xem qua. Cửu linh phong thiên trận, hiển nhiên là cổ huyền giới nổi danh nhất đại trận. Bây giờ, 9 trụ một trong Hàn Linh Phong Thiên Trụ lại xuất hiện ở này, nàng làm sao có thể không kích động. Đặc biệt là đối với trận đạo nhân vật mà nói, nếu được này trụ, đủ để hùng bá nhất phương. Như Nam Cung Đằng. Nếu là hắn đạt được Hàn Linh Phong Thiên Trụ, kia chiến lực, chỉ sợ ở tiến vào Nam vực tiền tam. Có thể tưởng tượng, Hàn Linh Phong Thiên Trụ là bực nào cấp bậc bảo vật. Loại bảo vật này, có thể thay đổi Nam vực cách cục. Cựu đại linh trụ một trong há chẳng phải là nói, nếu được Hàn Linh Phong Thiên Trụ, sau này, tất có thể trở thành một phương hào hùng. Nhất thời, ba thế lực lớn tu giả mỗi một người đều mâu quang nóng bỏng, huyết dịch kia đang sôi trào, hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước Hàn Linh Phong Thiên Trụ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chương 144, đây là ta Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Như bảo vệ này, nếu là đạt được, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại cơ duyên A. Đủ để cho một thiên tài xưng hùng nhất phương. Nếu khiến ta đạt được Hàn Linh Phong Thiên Trụ, tất có thể trở thành nhất phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Viên Hoàng mặt đầy lửa nóng. Nếu ta Hàn Linh Cốc được vật này, tất có thể trọng chấn thượng cổ ai. Dịch tiêu hàn mặt đầy nóng bỏng, kia huyết dịch trong cơ thể cũng đang cháy. Quét, quét. Nhất thời, mấy chục thanh niên mâu quang đồng loạt tập hợp ở đó Hàn Linh Phong Thiên Trụ thượng. Bọn họ nuốt nước miếng một cái, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trong sân bầu không khí, một chút liền nổ. Bọn họ khỏe mắt liếc qua nhìn hướng người bên cạnh, đã bắt đầu đang tính toán, phải thế nào xuất thủ, mới có thể nhanh nhất đoạt được kia Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Hàn Linh Phong Thiên Trụ là cựu đại linh trụ một trong sao. Mọi người ở đây kiếm bạt nỗ trương thời điểm, Khương Thần chân mày khẽ cong, khỏe miệng vén lên nụ cười nhàn nhạt, cựu đại linh trụ. Không nghĩ tới, Hàn Linh Phong Thiên Trụ còn có như vậy danh tiếng. Lúc này, trong lòng của hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, cổ huyền giới có 9 cái linh trụ. Hơn nữa, cựu đại linh trụ nếu là tập hợp, có thể vô địch cổ huyền giới. Khương sư tổ, người đi nhanh trước thử câu thông kia linh trụ a. Thấy Khương Thần kia mặt đầy thong thả dáng vẻ, Diệp Hinh Vũ gấp đến độ cũng sắp muốn mắng người. Bên này người cũng xúc thế đại phát, chuẩn bị phải ra tay, nghiễm nhiên là một bộ kiếm bạt nô trương thế cục. Nhưng là, kia thân ở linh trụ xuống Khương Thần lại mặt đầy thong thả dáng vẻ, để cho người tốt khí. Khương Thần không gấp, Diệp Hinh Vũ đều phải gấp. Một cái ngu ngốc, cứ như vậy xứng sao khi ta Nam Vân Tông lão tổ. Nam Cung Kỳ trong lòng chính là cười lạnh. Bất quá hắn không có đạt được vật này cũng tốt. Nam Cung Kỳ tâm thầm nghĩ. Chờ một hồi, ta trước sử dụng một bộ trận pháp, ngăn cản trước mọi người vào. Hạo Thần, Diệp Phi, các ngươi trước hết giết tới phía trước, rồi sau đó làm hộ pháp cho ta, để cho ta tới lấy vật này. Nam Cung Kỳ tâm tư thay đổi thật nhanh, hướng cạnh biên sư huynh đệ truyền âm, hắn là trận đạo đại sư, dĩ nhiên là thích hợp nhất khứ thủ kia Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Được. Diệp Hạo Thần đám người khẽ gật đầu. Giờ phút này, Hàn Linh Cốc, Thiên Yêu Cốc người cũng tại âm thầm truyền âm, thương nghị thế nào đi cướp lấy Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Thế nào, các ngươi cũng nhìn ta chằm chằm như vậy Hàn Linh Phong Thiên Trụ làm gì? Nó cũng không phải là mỹ nữ, có cái gì tốt nhìn? Mọi người ở đây âm thầm thương nghị như thế nào cướp lấy Hàn Linh Phong Thiên Trụ thời điểm, Khương Thần chân mày cau lại, kia mâu quang cấp động, nhìn xéo qua mọi người, mặt đầy khinh bị nói. Cái gì? Ngươi Hàn Linh Phong Thiên Trụ? Lời vừa nói ra, những thứ kia đang chuẩn bị xuất thủ thanh niên từng cái mặt đầy khinh bị nhìn hướng Khương Thần. Gặp qua vô sỉ người, bọn họ còn chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy người. Khương Thần là nghĩ tạo thành trở thành sự thật, để cho người khác không đi tranh đoạt kia Hàn Linh Phong Thiên Trụ sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng là người ngu sao? Ba thế lực lớn thiên tài hoán thẩm, nhìn hướng Khương Thần thì tựa như cùng nhìn hướng một người ngu ngốc. T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đu ám E-T loại bảo vật này, há là vài ba lời liền có thể khiến người ta buông tha. Khương Thần, ngươi nhanh cho chúng ta rời đi, này trụ là thiên địa linh vật, là hơn thiên ban thưởng cơ duyên, năng giả có, ngươi chính là chân nguyên cảnh tu giả, liền đừng ở chỗ này chen vào, nếu không, chờ một hồi nếu động thủ. Cũng không có người quản ngươi là Nam Vân Tông lão tổ còn là người nào. Trong đám người, Diệp Phi lạnh lùng nói. Ta Nam Vân Tông có một cái như vậy lão tổ, thật là làm cho người xấu hổ a. Còn lại Nam Vân Tông đệ tử cũng không còn gì để nói. Khương sư tổ đây là đang làm gì a? Diệp Hinh Vũ cũng là cái chán toát ra mồ hôi. Lúc này tất cả mọi người đang thương lượng thế nào cướp lấy Hàn Linh Phong Thiên Trụ đây. Nhưng này Khương sư tổ, lại như thế nhàn nhã lạnh nhạt, mở ra đùa giỡn. Đây chính là thượng cổ thời kỳ bảo vật A. Chẳng lẽ hắn không biết lấy được vật này, tương lai nếu là lớn lên, có thể xưng hùng nhất phương sao? Ho khan một cái, xin lỗi, Hàn Linh Phong Thiên Trụ, thật là ta, các ngươi nếu là không việc gì. Liền về nhà đi đi. Thấy mọi người mặt đầy khinh bỉ nhìn đến, Khương Thần ho khan một tiếng, cười nói. Cái gì, Hàn Linh Phong Thiên Trụ thật là ngươi. Để cho chúng ta về nhà. Nghe vậy, ba thế lực lớn tu giả liền mắt trợn trắng. Giả bộ. Ta xem ngươi kết thúc như thế nào. Nam Cung Kỳ lạnh lùng nhìn hướng Khương Thần. Hắn thấy, Khương Thần lời ấy chính là một cái trò cười. Hô! Khương Thần khẽ lắc đầu. Hàn Linh Phong Thiên Trụ, lên! Rồi sau đó, tâm thần hắn động một cái. Ông! Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy kia Hàn Linh Phong Thiên Trụ nhô lên, toàn bộ tế đài cũng bị run rẩy lên. Thu! Sau đó, Khương Thần vây tay một cái kia trụ lớn, ở giữa hư không chán phong chói mắt hàn quang. Bắt đầu không ngừng nhỏ đi. Chỉ là ngay lập tức, Hàn Linh Phong Thiên Trụ liền biến thành nhất căn lớn chừng ngón cái cột băng, rơi vào Khương Thần lòng bàn tay, lóe lên hàn quang. Chuyện này thấy vậy, ba thế lực lớn người toàn bộ sửng sờ. Hàn Linh Phong Thiên Trụ đã bị Khương Thần trưởng khống. Diệp Hạo Thần lộ ra mặt đầy không thể tin thần sắc. Làm sao có thể, hắn chính là chân nguyên cảnh, làm sao có thể trưởng khống như vậy linh vật? Nam Cung Kỳ mắt trợn tròn, chăm chú nhìn phía trước Khương Thần. Lúc này, trong lòng của hắn vén lên nặng nề gợn sóng, trong con ngươi tất cả đều là lộ ra vẻ chấn động. Điều này sao có thể? Trong lúc nhất thời, xôn xao tiếng vang lên. Ba thế lực lớn tu giả đều bị trước mắt một màn rung động. Phải biết, Hàn Linh Phong Thiên Trụ tản mát ra khí tức liền bọn họ những thứ này chuẩn nguyên anh cảnh tu giả đều cảm giác được sợ hãi, linh hồn đều phải bị băng phong. Khương Thần, chính là chân nguyên cảnh, làm sao có thể chịu đựng loại lực lượng này? Khương Thần làm sao có thể trưởng khống thu lấy vật này? Diệp Phi mặt đầy kinh ngạc, hắn nhìn hướng Khương Thần thì, kia con ngươi chính giữa không khỏi nhiều mấy phần kinh ý. Phải biết, càng cao cấp hơn linh binh, thì càng khó trưởng khống. Kia huyền linh chi bảo sẽ gặp bài xích người. Thông linh chi bảo, càng là có hoàn chỉnh linh tính, sẽ tự bản thân lựa chọn chủ nhân. Người bình thường, nghĩ tưởng cưỡng ép thu lấy những bảo vật này cũng không được. Hàn Linh Phong Thiên Trụ nhưng là nổi tiếng thượng cổ linh trụ, thế nào cũng sẽ không so với thông linh chi bảo kém chứ. Lúc này, nó lại bị Khương Thần nhiếp ở lòng bàn tay, làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy rung động. Vật này đã là ta Khương Thần toàn bộ, chư vị, các ngươi nên làm gì, liền làm cái đó đi đi. Khương Thần tay nâng đến Hàn Linh Phong Thiên Trụ nói. Lời vừa nói ra, các tộc người toàn bộ cau mày, cảm giác thụ nhất vạn điểm tổn thương. Mới vừa rồi bọn họ còn nghĩ thế nào đi cướp lấy vật này đây. Ai có thể nghĩ đến, Hàn Linh Phong Thiên Trụ đã trở thành Khương Thần vật trong túi. Nhưng là, lúc này bọn họ như cũ không cam lòng rời đi luôn. Đây chính là danh chấn thượng cổ Linh Trụ A. Toàn bộ cổ huyền giới, cũng chỉ có 9 cái. Vạn năm đến, đã không có người thấy bực này cổ vật xuất thế. Bây giờ thật vất vả thấy nhất ăn, bọn họ thế nào nguyện ý bỏ qua. Người trong sân cũng là thiên tài. Dưới cái nhìn của bọn họ chỉ thiếu một cái cơ hội. Chỉ cần một cái cơ hội, tương lai, bọn họ liền có thể ở cổ huyền giới xưng hùng, vượt qua trong môn bây giờ những cái được gọi là nhân kiệt. Bây giờ, kỳ ngộ đang ở trước mắt, ai cam tâm buông tha? Ai nguyện ý buông tha loại cơ duyên này? Chương 145, đoạt bảo. Ngươi để cho chúng ta rời đi. Trong đám người, Dịch Kiêu Hàn mâu quang đông lại một cái, chính giữa hàn quang lóe lên, nhìn chằm chằm Khương Thần từng chữ từng câu nói. Giờ phút này, hắn hai tròng mắt chăm chú nhìn Khương Thần trong tay Hàn Linh Phong Thiên Trụ, kia con ngươi chính giữa, có một loại gọi là tham lam ánh sáng hiện lên. Lúc này hắn, giống như một cái muốn phát chóc con mồi báo tuyết, đã xúc thế đại phát, tùy thời chuẩn bị đánh ra. Ngươi không muốn rời đi cũng là có thể, bất quá, ngươi đi phụ cận chơi đùa bùn đi, khắc lão nhìn ta chằm chằm Hàn Linh Phong Thiên Trụ nhìn. Khương Thần chân mày cau lại, nhìn xéo qua Dịch Kiêu Hàn nói, ngươi mâu quang, để cho người cảm thấy sợ hãi. Ta thưởng thức nhưng là rất bình thường, thích là mỹ nữ à. Đi ngươi thưởng thức, lao tử cũng rất bình thường được không? Nghe vậy, Dịch Tiêu đau lòng bên trong không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Rồi sau đó, hắn nhìn hướng bên cạnh những Hàn Linh cốc đó thiên tài. Khương Thần, Hàn Linh Phong Thiên Trụ, không phải là ngươi có thể nắm giữ, ngươi. Đem dao ra đi. Hàn Linh cốc một người thanh niên trầm giọng nói. Người này được đặt tên là Dịch Tiêu Thiên, chính là đương thời nhân kiệt. Không sai. Ta Hàn Linh Cốc chính là xuất xứ từ Hàn Thiên Cung nhất mạch, Hàn Linh Phong Thiên Trụ, chính là ta Hàn Linh Cốc toàn bộ, ngươi chính là đem giao ra đi. Bên cạnh những Hàn Linh Cốc đó thiên tài trầm giọng nói. Khương Thần, ngươi chính là chân nguyên cảnh mà thôi, Hàn Linh Phong Thiên Trụ, không phải là ngươi có thể nắm giữ, ngươi mau đem giao ra, còn có thể bình yên rời đi nơi đây, nếu không, chỉ sợ ngươi phải nuốt hận nơi này. Bên cạnh, Thiên Yêu Cốc Viên Hoàng mang theo uy hiếp giọng, hiển nhiên, hắn cũng không cam chịu tâm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Không sai, ngươi chính là giao ra Hàn Linh Phong Thiên Trụ đi. Thiên Yêu Cốc tu giả từng cái lạnh lùng nói. Lúc này, Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc người cũng mâu quang lạnh lùng, tùy thời chuẩn bị phải ra tay. Đối mặt như bảo vật này, ai cũng không muốn lúc đó bỏ qua. Mới vừa rồi, các ngươi nói, bảo vật này, năng giả có. Bây giờ, bản tọa trưởng khống bảo vật này, các ngươi lại muốn nhường chỗ ngồi giao ra, đơn giản là cho cười. Các ngươi là đang ngồi có thể lấn sao. Cho các ngươi một cái cơ hội. Bây giờ cho bản tọa ngoan ngoãn rời đi, nếu không, ai nếu dám lô mãng, sắt vô xá. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn tự nhiên, từng chữ từng câu nói, tại hắn giữa hai lông mày, tự có đến một cổ uy nghiêm tràn ngập ra. Kia là tới từ sâu trong linh hồn uy thế. Lời này hạ xuống, rất nhiều người trong lòng đều là không khỏi lộ bộ giật mình. Nhưng là, đang nhìn liếc mắt kia Hàn Linh Phong Thiên Trụ, lại nghĩ tới Khương Thần tu vi, mọi người cũng liền thư thái. Ngươi bất quá chân nguyên cảnh thôi. Cũng dám ở chỗ này dọa người. Dịch Kiêu Hàn lạnh lùng nói. Không sai, chính là chân nguyên cảnh tu giả, liền linh binh uy lực đều không cách nào phát huy ra mấy phần, ngươi cũng dám uy hiếp chúng ta. Chúng ta không người nào là chạm đến nguyên anh cảnh. Tuy tiện một người liền có thể nghiền ép ngươi, cũng là ngươi có thể so với. Viên Hoàng lạnh lùng nói, đang nghĩ đến Khương Thần tu vi sau, cái kia đoạt bảo quyết tâm lớn hơn. Dù sao, tu vi không đủ, coi như bàn tay thần bình cũng không có đất dùng võ A. Xem ra các ngươi thật là thiết tâm, muốn đoạt bản tọa trong tay Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Nghe vậy, Khương Thần kia mâu quang không khỏi run lên. Ha ha, Khương Sư Tổ, ta xem Hàn Linh Phong Thiên Trụ, không bằng giao cho ta thay ngươi bảo quản đi. Lúc này, Nam Cung Kỳ cười cười nói. Ngược lại là có thể. Diệp Hạo Thần nói, Khương Sư Tổ, ngươi trước đem Hàn Linh Phong Thiên Trụ giao cho chúng ta bảo quản, có chúng ta ở đây, sợ gì người khác. Không sai, ngươi trước giao ra Hàn Linh Phong Thiên Trụ, chờ rời đi nơi đây. Chúng ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Từng cái Nam Vân Tông đệ tử cười nói. Ngay cả các ngươi cũng mơ ước bản tọa Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Nghe vậy, Khương Thần kia mâu quang đảo qua, phong tỏa Nam Cung Kỳ cùng Diệp Hạo Thần đám người. Không dám, ta chỉ là muốn thay Nam Vân Tông giữ được vật này a. Nam Cung Kỳ nói. Nhưng là, hắn đã âm thầm truyền âm, để cho Diệp Hạo Thần đám người giúp hắn. Chuyện của tôi nét lúc này Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc người mắt long long, tùy thời phải ra tay. Nếu hai phe này xuất thủ, rất khó giữ được Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Bây giờ, Nam Cung Kỳ cũng chỉ có thể kỳ vọng, Khương Thần đem vật này giao cho hắn, nếu hắn có thể thúc giục vật này một chút uy lực, cũng liền có lui địch cơ hội. Như vậy, Hàn Linh Phong Thiên Trụ cũng liền đến trong tay hắn. Khi đó, ở Nam Vân Tông thế hệ trẻ, ai có thể cùng tranh tài? Can dỡ, ta là Nam Vân Tông Khai Sơn lão tổ đệ tử, là Thái Thượng lão tổ, há lại là các ngươi khả tạo thứ. Nam Cung Kỳ, Diệp Hạo Thần, Diệp Bân, các ngươi nếu dám mơ ước bản tọa bảo vật, chớ nói các ngươi là Nam Vân Tông đệ tử, coi như là trưởng lão tôn tử, bản tọa vừa làm tại chỗ đánh chết, lấy cửa chính quy. Khương Thần mắng. Thanh âm này như sấm, hắn tóc dài phi dương, trong con ngươi sát ý lăng nhân. Những người này, thật là quá càn rỡ, là bảo vật, lại dám lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Nam Cung Kỳ, Diệp Sư Huynh, các ngươi thật quá mức, Khương Thần là ta Nam Vân Tông lão tổ, nếu hắn đạt được Hàn Linh Phong Thiên Trụ, chúng ta làm thể bảo vệ hắn rời đi mới là, các ngươi lại còn dám lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, để cho hắn giao ra Hàn Linh Phong Thiên Trụ, các ngươi, thật là lợi ích làm mê muội tâm căn a. Diệp Hinh Vũ mắng. Lúc này nàng lên cơn giận dữ. Mặc nàng cũng không nghĩ tới, Nam Cung Kỳ cùng Diệp Hạo Thần lại sẽ nói ra lời như vậy. Chư vị Nam Vân Tông đệ tử, nếu các ngươi còn tuân thủ nghiêm ngặt môn quy lời nói, mời theo ta đồng thời bảo vệ Khương Sư Tổ, dương ta Nam Vân Tông ai. Rồi sau đó, nàng nhìn hướng bên người mấy cái Nam Vân Tông đệ tử. Ở chỗ này, cũng có 20 Nam Vân Tông thiên tài. Hạo Thần, Ký Huynh, Hinh Vũ nói đúng, Khương Thần dù sao cũng là ta Nam Vân Tông lão tổ, nếu hắn đạt được Hàn Linh Phong Thiên Trụ, chúng ta đến lượt bảo vệ hắn mới là, lúc này, chả thế nào có thể nội đấu. Bên cạnh, Diệp Phi cau mày một cái nói, lúc này hắn đối với Khương Thần cũng là có lòng kính ý. Dù sao, một cái chân nguyên cảnh tu giả, lại có thể được loại này thượng cổ linh trụ công nhận, quá yêu nghiệt, vượt qua người thường nhận thức. Đây tuyệt đối là vạn cổ kỳ tài mới có thể làm được sự tình. Loại nhân vật này, để cho người kính sợ. Cho nên, dù là Diệp Phi trước đối với Khương Thần cũng không đồng ý, bây giờ cũng không khỏi nhiều mấy phần kính ý. Ha ha, lão tổ. Ở nơi này vũ đạo thế giới, cường giả vi tôn, ta ngươi nếu đạt được Hàn Linh Phong Thiên Trụ, sau này tất có thể xưng hùng, cần gì phải tôn hắn là tổ. Hắn Khương Thần không cũng là bởi vì có một chút như vậy thiên phú, lại được đến Nam Cung thúc tổ yêu thích, mới có thể có hôm nay địa vị sao. Nam Cung Kỳ lạnh lùng nói. Không sai, hắn Khương Thần cho ta không quen không biết, cần gì phải vì hắn bán mạng. Diệp Hạo Thần cũng là lạnh lùng nói. Hắn thấy, nếu bọn họ trưởng khống Hàn Linh Phong Thiên Trụ, Khương Thần lại là cái thá gì? Một đám không vâng lời ra hỏa. Nghe vậy, Khương Thần kia mâu quang băng hàn vô cùng. Những người này, không đứng ở hắn bên này coi như, lại còn nghĩ tưởng cướp lấy Hàn Linh Phong Thiên Trụ, chính mình xưng hùng. Đây là một cái tông môn người sao? Ha ha, Nam Vân Tông cứu được không? Thấy vậy, Viên Hoàng giữ tợn cười một tiếng. Ra tay đi. Xích Thiếu Long mâu quang lạnh lẽo. Giết. Dịch Tiêu Thiên khẽ quát một tiếng. Đã xuất thủ. Tới hắn còn lo lắng Nam Vân Tông người sẽ hết sức xuất thủ. Nếu là như vậy, bọn họ người rất dễ dàng bị tập kích giết. Có thể bây giờ nhìn lại, căn liền không cần lo lắng chuyện này. Cho nên, Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc người trực tiếp cường thế xuất thủ, muốn đánh chết Khương Thần, cướp lấy Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Chương 146, Khương Thần lửa giận. Vù vù. Nhất thời, mấy chục thanh niên đồng loạt ra tay, cũng lấy ra một ít linh binh, hết sức xuất thủ. Thậm chí, có người trực tiếp vận dụng trưởng bối ban cho cấm khí, muốn trực tiếp tru diệt Khương Thần. Giữa hư không, có súng mang như long, đánh về phía Khương Thần. Cũng có hàn ấn như núi, chân áp mà xuống, chính giữa kèm theo một cổ bằng phong thiên địa chi thế. Còn có thanh bằng xé trời, hai cánh mở ra, có thể có 20m, trực tiếp đánh về phía Khương Thần. Là cường giả luyện chế minh bài, hàm chứa huyết mạch thần thông, kia nhất kích chi lực, đạt tới nguyên anh cảnh. Khương Sư Tổ. Thấy vậy, đang ở hô hào Nam Vân Tông đệ tử bảo vệ Khương Thần Diệp Hinh Vũ hô to, nàng mâu quang cũng đỏ thắm lên. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, hoàn toàn có thể tru diệt nguyên anh cảnh tu giả. Khương Thần có thể còn sống sót sao? Ai, đáng tiếc, bỏ qua tiên cơ a. Nam Cung Kỳ cau mày, hắn mắt lộ hối hận vẻ. Một cái chân trở, liền khiến cho hắn lâm vào bị động. Ai? Diệp Hạo Thần cũng là thở dài, nhìn hướng Diệp Hinh Vũ lúc lộ ra mặt đầy vẻ trách cứ. Nếu không phải Diệp Hinh Vũ trì hoãn, bọn họ cũng liền có thời gian bày trận pháp, ngăn cản những người này, từ đó cướp lấy Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Nhưng bây giờ, những người này đã xuất thủ, bọn họ bày trận pháp, cũng muộn. Một đám khiêu lương tiểu xỉu, cũng muốn đoạt bảo. Các ngươi thật sự cho rằng bản tọa là thực sự nguyên cảnh liền không cách nào thúc giục Hàn Linh Phong Thiên Trụ chính giữa uy lực sao? Hôm nay, bản tọa liền cho các ngươi vì thế đánh đổi mạng sống giá. Làm kia đầy trời công kích hô khiếu mà đến, Khương Thần kia mâu quang đông lại một cái, thanh âm trầm thấp. Từ trong miệng hắn từng chữ từng câu phun ra, một cổ uy nghiêm sát ý sau đó từ hắn con ngươi chính giữa tóe ra. Hàn Linh Phong Thiên Trụ, Băng Phong. Làm Khương Thần kia tràn đầy sát ý lời nói phun ra sau, tâm thần hắn động một cái, lập tức kích động Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Ông. Nhất thời, Khương Thần trong tay kia đã hóa thành dài vài tấc Hàn Linh Phong Thiên Trụ quang văn chợt lóe, về phía trước hư không hô khiếu mà đi. Hô. Một mảnh Hàn Đạo Chi Văn cũng là sau đó bị kích hoạt. Nhất thời, kia Hàn Đạo Chi Văn chính giữa có một cổ khí lạnh vô cùng tỏa ra. Hàn khí này cuốn mà ra, chỗ đi qua, hư không trực tiếp có băng tinh ngưng tụ, cho dù là những thứ kia nhô lên cao chém tới đào mang cũng bị băng phong lên. Kia nhào tới thanh bằng, toàn bộ bị lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, một chút xíu băng phong. Lạnh quá. Kia đột nhiên tới hàn khí để cho Xích Thiếu Long đám người không nhịn được đánh cái dùng mình. Khương Thần kích thích Hàn Linh Phong Thiên trụ lực. Làm sao có thể, hắn mới chính là chân nguyên cảnh, về điểm kia lực lượng thần thức, làm sao có thể trưởng khống linh trụ thượng cấm chế chi văn. Làm kia hàn khí cuốn tới, Dịch Tiêu Thiên Hỏa Viên Hoàng đám người mắt lộ vẻ kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần có thể hút tới Hàn Linh Phong Thiên trụ đã vượt qua thông thường. Muốn thúc dục chính giữa đạo văn lực, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Vậy làm sao cũng phải chờ hắn đạt tới nguyên anh cảnh mới có thể làm đến. Về phần, muốn khống chế tinh chuẩn đạo văn lực đả thương địch thủ, vậy thì càng khó khăn. Ông, ở nơi này những người này mặt đầy kinh ngạc thời điểm, kia hàn khí đánh tới, cơ hồ là lấy thế không thể đỡ khuynh hướng, đem kia đầy trời công kích thành phiến băng phong. Kia mảnh nhỏ là vậy cũng nghiền ép nguyên anh cảnh tu giả hàn ấn, cũng bị ngay lập tức băng phong, kia hàn ấn trên, còn xuất hiện từng kia vết nước. Phía trước hư không, hóa thành một mảnh nhỏ thật dày tường băng. Thật là khủng khiếp hàn khí, vượt qua nguyên anh cảnh tu giả một đòn. Mau lui lại. Làm chính mình sử dụng đi hàn ấn cũng bị băng phong sau, Dịch Tiêu Thiên nhãn đồng trợn co rụt lại, trong mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn chính là biết rõ mình hàn ấn uy lực a. Đây là hắn tổ ra ra luyện chế một món linh ấn, làm một cái cao cấp linh binh, dù là thiên lúc này nhưng mà chuẩn nguyên anh cảnh, kia thúc dục xuất lực đo, hoàn toàn có thể địch nổi nguyên anh cảnh trung kỳ tu giả một đòn. Lúc này lại bị ngay lập tức băng phong. Ở dưới loại tình huống này, hắn làm sao có thể không sợ? Lui. Mau lui lại, Hàn Linh Phong Thiên Trụ nhưng là thượng cổ 9 cái linh trụ một trong, không thể khinh thường. Ngay sau đó, kia Viên Hoàng, Xích Thiếu Long, bọn họ đều lộ ra vẻ sợ hãi. Các ngươi, lui được sao? Nhưng vào lúc này, Khương Thần kia thanh âm lạnh như băng bỗng vang lên. Chỉ thấy được phía trước, Khương Thần thân thể lóe lên, giống như quỷ mị xuyên qua kia tường băng. Xuất hiện ở đây những người này trước người. Đây chính là Tịch Diệt Thiên Long mang theo Khương Thần qua lại không gian, xuất hiện ở đây những người này trước người. Băng phong 50 mét. Rồi sau đó, Khương Thần thanh âm trầm thấp kia, vang lên. Thanh âm kia, giống như tử thần chi âm, để cho người nghe xong, cảm thấy tuyệt vọng. Chật, Khương Thần trước người, Hàn Linh Phong Thiên Trụ quang văn lóe lên, một cổ khí lạnh vô cùng cuốn đi. Hàn khí này có thể đạt được, lập tức đem những thứ kia dẫn đầu xuất thủ người bao phủ. Vù vù. Hàn khí đánh tới, nhiếp nhân tâm phách. Lạnh, lạnh quá. Làm kia hàn khí đánh tới, Dịch Tiêu Thiên cảm giác linh hồn mình đang run rẩy. Dù là hắn nắm giữ hàn đạo vũ hồn, nhưng là, ở hàn khí này bên dưới, hắn cảm giác mình vũ hồn đều phải bị băng phong lên. Hắn thân thể ở run lẩy bẩy. Ngay lập tức sau, hắn cảm giác mình thân thể đã cứng ngắc, kia ý thức cũng dần dần mơ hồ lên. Hô. Trong nháy mắt, Dịch Tiêu Thiên hóa là băng nhân. Ta bên cạnh, Dịch Tiêu Hàn cũng bị băng phong. Hoàn toàn mất đi ý thức. Không Xích Thiếu Long kêu lên, hắn muốn thúc dục cấm khí, đáng tiếc, kia hàn khí quá kinh khủng, căn sẽ không cho hắn cơ hội xuất thủ. Làm thân thể ngưng tụ băng tinh, hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng tiếng hô. Đáng tiếc, thanh âm này mới vang lên, hắn liền biến thành cột băng. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, từng cái tu giả hóa thành cột băng. Thật là khủng khiếp, cũng bị băng phong sao? Mà lúc này, kia Nam Vân Tông tu giả từng cái lui nhanh, thối lui đến tế đài bên bờ nơi. Thật là mạnh Diệp Hinh Vũ cả người cũng sưng sốt. Trước mắt một màn kia, để cho người nhìn mà sợ. Lúc này mới bao lâu? Trong thời gian ngắn mà thôi, kia mấy chục đạo công kích toàn bộ bị băng phong. Rồi sau đó, mấy chục xuất thủ người cũng toàn bộ hóa thành cột băng. Khương Thần cơ hồ không có cho mọi người một tia rút lui cơ hội. Những người này phản ứng bực nào bén nhạy. Và lại, phía trước có tường băng ngăn cách, bọn họ cũng có một tí cơ hội chạy trốn. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới? Tịch Diệt Thiên Long có thể qua lại không gian, trực tiếp liền xuyên qua kia đột nhiên ngưng tụ tường băng, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chết, đều chết. Diệp Hạo Thần ngắm lên trước mắt một màn này, cả người hắn cũng ngốc. Quá chấn động lòng người. Mới vừa rồi những người này còn hùng hổ dọa người, muốn đoạt Khương Thần trong tay Hàn Linh Phong Thiên Trụ à. Khương Thần làm sao có thể thúc giục Hàn Linh Phong Thiên Trụ? Hắn mới chân nguyên cảnh a. Nam Cung Kỳ hai tròng mắt đờ đẫn, cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước Khương Thần. Trước mắt một màn này, vượt qua hắn nhận thức. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn thật là một cái tuổi gần 16 tuổi thiếu niên sao? Hắn thật ở nửa năm trước vẫn chỉ là thối thể cảnh sao? Từng cái Nam Vân Tông đệ tử lộ ra vẻ khiếp sợ. Khương Thần cho thấy năng lực, nghiễm nhiên vượt qua thông thường. Một đám khiêu lương tiểu xỉu, cũng muốn đoạt bản tọa linh trụ. Trên tế đài, Khương Thần nhàn nhạt nhìn liếc mắt những thứ kia bị băng phong thanh niên. Lúc này, Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc những thứ kia xuất thủ thanh niên toàn bộ bị băng phong. Ở trên tế đài, cũng gần chỉ còn lại Nam Vân Tông 21 tên thanh niên. Ở nhàn nhạt nhìn liếc mắt những thứ kia bị băng phong thanh niên sau, Khương Thần mâu quang động một cái, phong tỏa phía trước Nam Cung Kỳ cùng Diệp Hạo Thần cùng với Diệp Bân. Mới vừa rồi, ba người này một mực khuyến khích Nam Vân Tông người, muốn Khương Thần giao ra Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Thậm chí, Nam Cung Kỳ cùng Diệp Hạo Thần càng là trực tiếp biểu thị, nếu bọn họ đoạt được Hàn Linh Phong Thiên Trụ, cần gì phải quản Khương Thần là thân phận gì. Cùng một cái tông môn người, lại như thế làm dáng, để cho người tức lộ ruột. Chương 147, Thanh Lý Môn Hộ. Khương Sư Tổ. Làm Khương Thần mâu quang quét tới, lá kêu bân linh hồn cũng đang run rẩy, hắn liền vội mở miệng, trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhưng là, ở Khương Thần mâu quang xuống, hắn đã quên lời nói, trong lòng có nhưng mà sợ hãi. Các ngươi thân là Nam Vân Tông đệ tử, không tôn kính bản tọa, cũng không tính, lại còn dám muốn đoạt lấy bản tọa Hàn Linh Phong Thiên Trụ, nhất định chính là tội ác tày trời. Nếu là đặt ở loạn lúc, các ngươi tất nhiên là người thứ nhất muốn phản bội tông môn. Hôm nay, bản tọa liền thay mặt tông môn lão tổ, thanh lý môn hộ. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn Nam Cung Kỳ lấy Diệp Hạo Thần đám người, từng chữ từng câu nói. Làm lời này hạ xuống, một cổ uy nghiêm sắc ý, từ hắn con ngươi chính giữa tràn ngập ra. Không thấy vậy, Diệp Bân mặt đầy sợ hãi nói, Khương Sư Tổ, ta là bị Nam Cung Kỳ đầu độc, mới có thể miệng ra bất kính nói như vậy à. Đúng vậy, Khương Sư Tổ, chúng ta đều là bị Nam Cung Kỳ đầu độc à. Ngoài ra hai cái đã từng mở miệng thanh niên cũng là liền vội xin tha. Các ngươi có thể bị đầu độc một lần, là có thể bị đầu độc lần thứ hai, phản bội người, há lại có thể bỏ qua. Khương Thần mặt đầy lạnh lùng. Các ngươi, tội ác tày trời, nên trảm. Thanh âm trầm thấp vang vọng ra, một cổ không thể nghi ngờ khí thế cũng là sau đó tỏa ra. Lời vừa nói ra, Nam Vân Tông đệ tử đều không khỏi hít thật sâu một cái. Ngay cả Diệp Phi đều bị Khương Thần khí thế chấn rung một cái. Trước mắt Khương Thần, nơi nào giống như là một cái 16 tuổi thiếu niên. Hắn nhất định chính là một cái tông môn trưởng giả, thật là một cái lao tổ a. Diệp Hinh Vũ cao mày, nàng muốn cầu tha thứ, nhưng là, Khương Thần nói không loa, để cho nàng một trận chủ trừ. Dù sao, liền tông môn lão tổ cũng dám phạm, nhân vật như vậy, lại có chuyện gì không làm được. Người như vậy, lưu có ích lợi gì? Không. Khương Thần, ngươi không có thể đụng đến ta thúc tổ là Nam Vân Tông lục trưởng lão, ngươi nếu đụng đến ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Hạo Thần mắt lộ sợ hãi, liền vội vàng hô lớn. Lúc này, hắn mặt đầy sợ hãi, dù là hắn đạt tới chuẩn nguyên anh cảnh, nhưng là, ở kiến thức Khương Thần thủ đoạn sau, trong lòng có nhưng mà sợ hãi. Lục trưởng lão thì như thế nào? Dù là ngươi là trưởng lão chi tôn, ngươi muốn giết ta đoạt bảo, đến lượt giết. Khương Thần mặt đầy lạnh lùng. Sợ cái gì, hắn mới chân nguyên cảnh mà thôi, bây giờ đã xuất thủ hai lần, ta cũng không tin, hắn còn có thể thúc giục kia Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Nam Cung Kỳ mặt đầy âm trầm, hắn hướng Diệp Hạo Thần truyền âm nói, ta ngươi đồng loạt ra tay, nhất định có thể đưa hắn cho chu diệt ở chỗ này. Lời nói hạ xuống, hắn động thủ. Hô! Đầu tiên, Nam Cung Kỳ sử dụng một bộ trận kỳ. Trận này kỳ trận lóe, rơi vào Khương Thần bên người. Rồi sau đó, Nam Cung Kỳ thủ trưởng động một cái, một món cấm khí cũng bị sử dụng. Hô! Là một quả minh bài, chính giữa có khắc kiếm văn. Bị hắn sử dụng sau, kiếm kia văn trận lóe, hóa thành trường kiếm, đâm về phía Khương Thần. Nhất thời, một cổ có thể so với nguyên anh cảnh một đòn khí thế buộc phát ra. Loại khí thế này, làm cho bên cạnh tu giả trong lòng đều là một trong nhảy. Nam Cung Kỳ. Thấy Nam Cung Kỳ xuất thủ, Diệp Hinh Vũ kêu lên. Đồng thời, trong lòng nàng vô cùng khẩn trương. Khương Thần xuất thủ hai lần, lúc này còn có thể ngăn cản có thể so với nguyên anh cảnh công kích sao. Dù sao, như Hàn Linh Phong Thiên Trụ cái loại này linh vật, mỗi thúc giục một lần, chỉ sợ đều phải hao tổn đại lượng thần hồn lực. Căn không phải người bình thường có thể chịu đựng. Cũng là như vậy, Nam Cung Kỳ mới dám bí quá hóa liều, trực tiếp tập sát Khương Thần. Khương Thần trước mắt kiếm quang bừng bừng, mang theo một cổ ngút trời kiếm khí, đã đâm. Tại loại này kiếm khí bên dưới, Khương Thần ra mặt đều cảm giác được làm đau. Cái loại này kiếm ý, nhiếp nhân tâm phách, thật không phải người bình thường có thể ngăn cản, hắn hô hấp đều không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Chết đã đến nơi, còn dám lô mãng. Khương Thần quát khẽ tăng lên, chỉ thấy cái kia mâu quang chợt lóe, sải bước về phía trước bước ra. Hô! Rồi sau đó, Khương Thần tay cầm Hàn Linh Phong Thiên Trụ, chính là về phía trước vung tới. Khương Thần lấy Hàn Trụ là binh, đánh vào kia kiếm quang trên. Ông! Đồng thời, Hàn Linh Phong Thiên Trụ thượng một mảnh quang văn nở rộ ra, kia quang văn chợt lóe, có mênh mông hàn khí cuốn mà ra, băng phong phía trước. Ở hàn khí này bên dưới, kia kinh người kiếm khí một chút xíu bị băng phong. Sau đó, Hàn Linh Phong Thiên Trụ kết kết thật thật đánh vào trôi này Minh Văn kiếm thượng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Hàn Linh Phong Thiên Trụ hạ xuống, thật là như nhất căn kình thiên trụ lớn đánh xuống, nó mới hạ xuống mà thôi, phía trước hư không dâng lên một trận rung động, kia Minh Văn kiếm tản mát ra kiếm quang toàn bộ giải tán, chợt, Hàn Trụ đánh vào Minh Văn kiếm thượng, toát ra tia sáng chói mắt. Sau một khắc, mọi người chính là nhìn thấy, kia Minh Văn kiếm vỡ nát, một cổ khí lạnh vô cùng tàn phá mở, trực tiếp hướng về kia Nam Cung Kỳ cuốn đi. Hô! Hàn khí này đánh tới, không khí ngưng tinh, Nam Cung Kỳ cảm giác mình hô hấp cứng lại, một luồng hơi lạnh tập vào bên trong cơ thể, hắn kinh mạch, huyết dịch đều bắt đầu bị băng phong. Sau một khắc, linh hồn hắn cũng có hàn tinh ngưng tụ, tại hắn kia đồng tử chính giữa, một vẻ sợ hãi, trào hiện ra. Không Nam Cung Kỳ hô to. Đáng tiếc! Hắn thanh âm này mới truyền ra, liền hơi ngừng. Hắn thân thể đã bị băng phong, liền há một miệng, lúc đó dừng cách nơi này. Hắn khí tức, lúc đó đoạn tuyệt. Nam Cung sư huynh. Ở thấy Nam Cung Kỳ bị băng phong sau, lá kia bân đám người mặt đầy sợ hãi. Chết. Bên cạnh, Diệp Hạo Thần trái tim kia đang phát run. Mới vừa rồi Nam Cung Kỳ truyền âm, để cho hắn xuất thủ, hắn còn chần chờ. Ai có thể nghĩ đến, chỉ là một cái chần chờ, Nam Cung Kỳ liền bị giết ngược. Như thế biến cố, để trong lòng hắn khó mà bình tĩnh. Hắn mâu quang cấp động, ngẩng đầu nhìn hướng Khương Thần, kia con ngươi chính giữa có nhưng mà sợ hãi. Thiếu niên trước mắt, quá kinh khủng, thật là giống như một tử thần, để cho người sợ sợ hãi. Bản tọa dù là nhưng mà chân nguyên cảnh, nhưng cũng không phải là bọn ngươi có thể so với. Ở đêm Nam Cung Kỳ băng phong sau, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía trước mắt mấy người. Các ngươi, mắc phải sai, đến lượt trả giá thật lớn. Chợt, hắn phong tỏa Diệp Hạo Thần. Không Diệp Hạo Thần mặt đầy sợ hãi. Sắt vô xá. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, tay cầm Hàn Linh Phong Thiên Trụ, hướng Diệp Hạo Thần đánh tới. Diệp Hạo Thần sợ hãi, muốn xuất thủ ngăn cản. Đáng tiếc, làm kia Hàn Linh Phong Thiên Trụ đánh tới, hắn cảm giác chính mình thần hồn đều phải bị đập vụn, căn bản không hề một tia trả đũa cơ hội. Ầm. Rồi sau đó, Diệp Hạo Thần bị đánh bay, cả người hắn bị băng phong, lúc đó khí tuyệt. Hô. Thấy vậy, Nam Vân Tông đệ tử từng cái không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Lá kia bay trong lòng quá mức cảm giác khó chịu. Hắn là Diệp Hạo Thần tộc huynh. Lúc trước bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn đối với Khương Thần cũng tràn đầy bài xích. Nhưng là, ở thấy được Khương Thần bất phàm sau, tâm tư khác có chút đổi cái nhìn. Cũng là như vậy, Diệp Hạo Thần cùng Nam Cung Kỳ để cho hắn xuất thủ lúc, hắn cũng không có phụ họa. Bây giờ xem ra, đã biết một tia tâm niệm thay đổi, cứu mình một mạng a. Nếu không, lúc này hắn có thể sống sao? Hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần. Tất cả đều là lộ ra vẻ kính sợ. Thiếu niên trước mắt, cho hắn một loại cao không thể chạm cảm giác. Chương 148, thần bí hàn quật. Chết, Hạo Thần cũng chết. Diệp Hinh Vũ tự lẩm bẩm, trong lòng quá mức cảm giác khó chịu. Những người này, đều là Nam Vân Tông thiên tài, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng là, lúc này bọn họ liền bị tru diệt ở chỗ này. Điều này khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Nhưng là, vừa nghĩ tới Nam Cung Kỳ cùng Diệp Hạo Thần hành động sau, nàng trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ. Khi tiến vào cấm địa lúc, Diệp Phong chủ liền nói tới, để cho mọi người bảo vệ Khương Thần sư tổ. Nhưng là, những người này mặt ngoài đáp ứng, sau lưng, lại muốn giết người đoạt bảo. Như thế hành động, làm người lạnh lẽo tâm gan. Diệp Hạo Thần cùng Nam Cung Kỳ không vâng lời phạm thượng, hôm nay, bản tọa thay Nam Vân Tông thanh lý môn hộ, các ngươi bốn người mặc dù chỉ là bị đầu độc, nhưng là, môn quy không thể phá, hôm nay, bản tọa liền phế ngươi tu vi. Rồi sau đó dẫn vào tông môn, mặc cho xử lý. Khương Thần mâu quang chợt lóe, nhìn hướng La Kiêu Bân đám người. Bốn người này, ban đầu đi theo ở Nam Cung Kỳ bên người, bọn họ cũng ở đây hô hào, để cho Khương Thần giao ra Hàn Linh Phong Thiên Trụ, hành vi như vậy, há có thể lưu. Làm lời này hạ xuống, không đợi Khương Thần xuất thủ, Tịch Diệt Thiên Long thân thể chợt lóe, tiểu gia hỏa đã xuất thủ. Nha. Tịch Diệt Thiên Long thân thể chợt lóe, nhanh như tia chớp, trực tiếp hướng mấy người kia xuất thủ. Đưa bọn họ đan điền phế bỏ. Đan điền bị phế, bốn người này tu vi tiêu hết. Làm xong hết thệ các thứ này sau, Khương Thần trong tay một phen, kia Hàn Linh Phong Thiên Trụ liền không có vào hắn lòng bàn tay, dung nhập vào hắn trong da thịt. Xem ra Khương sư tổ là hoàn toàn trưởng khống Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Thấy vậy, Diệp Hinh Vũ trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, nội tâm của nàng khó mà bình tĩnh. Khương Thần chính là kỳ tài ngút trời, bây giờ hắn lại đạt được thượng cổ 9 cái linh trụ một trong Hàn Linh Phong Thiên Trụ, hắn thành tựu đem đạt tới một bước kia. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi hít thật sâu một cái. Đi, đi xem một chút, trên tế đài nhất định có bảo vật. Đây cũng là Hàn Thiên Cung hoạch tâm chi địa. Mà lúc này, có thanh âm truyền. Nhưng là ba thế lực lớn những tu giả khác cũng đuổi. Khương Sư Tổ, Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Thiên Cốc người đến. Thấy vậy, Diệp Hinh Vũ khẽ cau mày. Nếu để cho những người này nhìn thấy, hai người bọn họ phương người toàn bộ bị giết vậy phải làm thế nào hả? Một đám hậu bối thôi, có sợ gì chi? Khương Thần mặt đầy lạnh nhạt. Hắn căn bản không hề đem các loại người coi ra gì. Lúc này hắn, nghiễm nhiên có đầy đủ sức tự vệ. Đồng thời, hắn mâu quang cướp sống động ứng bắt phương. Hàn Mạch Chi Linh ở đâu? Khương Thần trong lòng thầm nghĩ đến. Bây giờ, hắn đã đạt được Hàn Linh Phong Thiên Trụ, thiếu chính là Hàn Mạch Chi Linh. Diệp Hinh Vũ đám người chính là lập tức bảo hộ ở Khương Thần bên người, nghiễm nhiên là chuẩn bị đối phó Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc người. Ồ thế nào nhiều như vậy của băng? Là Thiếu Long Công Tử? Tiêu Thiên Công Tử? Xảy ra chuyện gì? Lúc này, hai phe tu giả leo lên tế đài, liền nhìn thấy những thứ kia bị băng phong tu giả sau trong mọi người tâm dung một cái, đồng thời, hai phe tu giả mâu quang cũng đỏ thắm, bọn họ mâu quang cấp động, phong tỏa Nam Vân Tông Khương Thần cùng Diệp Hinh Vũ đám người. Cách đặt đến. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng vang kỳ quái truyền ra, trên tế đài, một ít minh văn lóe lên, bộc phát ra một cổ nội kính, khiến cho tế đài mặt đất bắt đầu nứt nẻ. Cốt két. Giòn vang âm thanh không ngừng truyền ra. Nhất thời, trên tế đài tu giả toàn bộ đều mặt đầy sợ hãi, liền vội vàng quét về phía bát phương. Không được, tế đài muốn sụp đổ. Diệp Phi sầm mặt lại. Mau rút lui. Diệp Hinh Vũ cũng phát hiện không ổn. Tế đài muốn sụp đổ sao? Khương Thần mâu quang cấp động. Quét về phía bát phương là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là bởi vì Hàn Linh Phong Thiên Trụ bị lấy? Trong lòng của hắn hồ nghi. Hô! Nhưng vào lúc này, Khương Thần phát hiện tế đài phụ cận có ánh sáng ảnh lóe lên. Bay về phía xa xa. Đó là một đạo hàn quang. Đây là thấy vậy, Khương Thần đồng tử chợt co rụt lại, tâm thần liền vội vàng cảm ứng đi. Đó là Hàn Mạch Chi Linh. Diệp Phi hô to. Lúc trước hắn gặp qua Hàn Mạch Chi Linh, biết hơi thở đối phương. Mới vừa rồi là nó kích động tế đài cấm chế. Diệp Hinh Vũ kinh hô. Mà vào lúc này, tế đài run rẩy, thật muốn sụp đổ. Đuổi theo. Diệp Phi liền vội vàng sử dụng phi chu, bay về phía trước, muốn theo đuổi tìm kia Hàn Mạch Chi Linh. Hàn Mạch Chi Linh sao? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hắn cũng sử dụng phi chu. Ngưng tụ tinh thần chi văn hắn, thần hồn lực có thể so với nguyên anh cảnh tu giả, hoàn toàn có thể thúc giục phi chu phi hành. Ùng ùng. Cũng nhưng vào lúc này, tế đài sụp đổ. Ba thế lực lớn tu giả từng cái hốt hoảng chui cách. Làm tế đài sụp đổ, bộc phát ra một cổ mênh mông ba động, loại ba động đó, khiến cho một số người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nguy hiểm thật. Nhìn kia sụp đổ tế đài, rất nhiều tu giả không khỏi âm thầm ngược lại hút ngụm khí lạnh. Cũng là trên tế đài áp bách lực tiêu tan, bọn họ có thể chui bay nơi đây. Nếu không, ở loại ba động đó bên dưới, cho dù là chuẩn nguyên anh cảnh tu giả cũng phải nuốt hận nơi này. Ông! Giờ phút này, tế đài sụp đổ sau, Hàn Thiên trong cốc đại địa đều bắt đầu nứt nẻ. Chỉ thấy một cái u sâm vô cùng kẽ hở xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Đồng thời, một cổ cổ lao khí tức từ kẽ hở kia chính giữa tràn ngập ra. Kèm theo là một cổ cực hàn chi ý. Cái loại này dùng mình, tựa như có thể phong nhân linh hồn. Đây là một cái địa mạch. Làm kẽ hở kia xuất hiện, Khương Thần không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hô! Chỉ thấy hàn quang kia lóe lên Hàn Mạch Chi Linh chợt lóe. Không có vào bên trong kẽ hở kia. Hàn Mạch Chi Linh tiến vào bên trong. Đuổi theo. Từng cái tu giả liền vội vàng đi theo. Khương Thần cùng Tịch Diệt Thiên Long dẫn đầu tiến vào kia địa mạch bên trong. Những tu giả khác cũng đi theo đi. Như lá bay cùng Diệp Hinh Vũ. Không có đạt được Hàn Linh Phong Thiên Trụ, để cho bọn họ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng là, nếu đạt được Hàn Mạch Chi Linh, cũng có thể nhất phi trùng thiên A. Cho nên, các thế lực lớn tu giả như ong vỡ tổ tràn vào phía trước địa mạch bên trong. Tiến vào trong địa mạch, Khương Thần phát hiện một cái rộng rãi vô cùng hang. Cái này động quật thật là như một nơi động thiên phúc địa, bên trong toàn bộ đều là băng tinh. Đây rốt cuộc là địa mạch, hay lại là một cái không gian khác? Khương Thần tiến vào bên trong, đuổi mắt nhìn đi, là một cái mênh mông băng tuyết thiên địa. Thấy vậy, nội tâm của hắn cũng là không khỏi động một cái. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, ở trong lòng đất, còn có như vậy một nơi bí ẩn. Mà kia hàn mạch chi linh chính là hướng hang sâu bên trong đi. Khương Thần theo sát đi. Địa mạch không gian rất lớn, phụ cận băng tinh vô số, còn có hầm băng, chính giữa có thật nhiều băng tinh măng, đều vì đạt tới ngàn năm cấp bậc linh tụy. Bất quá Khương Thần cũng không có dừng lại, hắn trực tiếp về phía trước đi, ngọn trực tiếp phong tỏa hàn mạch chi linh, đối với vật này, hắn nhất định phải được. Bởi vì, hắn muốn đem hàn linh phong thiên trụ uy lực phát huy toàn bộ đi ra, không chỉ cần phải có thần hồn mạnh mẽ lực, còn phải có tương ứng hàn khí chống đỡ mới được, cũng là như vậy, mới vừa rồi Khương Thần muốn thu lấy hàn linh phong thiên trụ lúc, kia cây cột trận văn kích thích, hấp thu trong cấm địa đại lượng hàn khí. Đây chính là vì lui về phía sau sử dụng. Nhưng là, hàn khí cuối cùng cũng có hao hết lúc, nếu là hàn khí chưa đủ, hàn linh phong thiên trụ uy lực tự nhiên đem giảm nhiều. Nếu Khương Thần nắm giữ hàn mạch chi linh, tự thân dựng dục hàn mạch, như vậy, hắn làm sao buồn cũng không đủ hàn khí tiếp tế hàn linh phong thiên trụ đây. Đất này mạch rất sâu, có thể đến cuối cùng, càng ngày càng lạnh, một loại tu giả căn không cách nào đi vào. Ở hầm băng bên trong không gian tiến tới 8.000 mét sau, xuất hiện một cái hẹp dài lối đi, nó giống như một cái thung lũng, bên cạnh tất cả đều là băng tinh. Chương 149, một cái cổ tu. Phía trước cú sâm, chưa đủ đi thông nơi nào. Kia khí lạnh vô cùng chính là từ nơi đó cuốn mà. Người bình thường căn không cách nào chạm đến nơi đây. Có thể hàn mạch chi linh như vào chỗ không người. Khương Thần đi tới, hắn cũng mau không thể chịu đựng cái loại này hàn khí. Thiên lô. Cuối cùng, Khương Thần tâm thần động một cái, thiên lô trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, phía trên hữu đạo văn nở rộ, hóa thành một mảnh nhỏ quang văn đưa hắn cho bao phủ. Những thứ này quang văn xuôi ngược, đang điên cuồng hấp thu những hàn khí kia. Bàng bạc hàn khí bị dẫn nhập thiên lô, rồi sau đó bị thiên lô dung luyện. Như thế, Khương Thần mới có thể từng bước một tiến tới. Rốt cuộc, ở nơi này hẹp dài lối đi làm bên trong hành tẩu 6.000 mét sau, ở phía trước xuất hiện một cái màn sáng. Cái này màn sáng tản ra cổ lao khí tức. Màn sáng phía trước, bất ngờ có khắc cổ lao cấm văn. Không khó tưởng tượng, nếu là tùy tiện đụng chạm màn sáng này ắt sẽ đưa tới kinh khủng cấm chế công kích. Nhưng là, hàn mạch chi linh chợt lóe, liền không có vào chính giữa. Đó là địa phương nào? Khương Thần cau mày, hắn mơ hồ cảm giác, bên trong là vùng cấm địa này hàn khí ngọn nguồn. Kia hàn khí kinh khủng, cho dù là Khương Thần lúc này có thiên lô hộ thân, hắn đều cảm giác được linh hồn run rẩy. Nha! Ở Khương Thần trên bả vai, Tịch Diệt Thiên Long phát ra một tiếng nhẹ nha, tiểu gia hỏa kia chảo tử khoa tay múa chân như muốn mang Khương Thần xuyên qua phía trước cấm chế. Được! Thấy Tịch Diệt Thiên Long mở miệng, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính là đáp ứng. Nếu tới nơi này, hắn há lại có không công mà về đạo lý. Và lại, Khương Thần cũng rất muốn biết, ở cuối lối đi, đến cùng có cái gì. Hô! Ngay sau đó, Tịch Diệt Thiên Long trên người quang văn chợt lóe, mang theo Khương Thần xuyên qua phía trước cấm văn. Phía trước cấm văn rất mạnh, ở xuyên qua lúc Tịch Diệt Thiên Long hiếm thấy lộ ra mặt đầy ngưng trọng, kia huyết mạch trong cơ thể chi văn bắn ra, uy thế bông tăng vọt. Cái loại này đạo văn ngăn cản cấm chế chi văn ảnh hưởng, mới xuyên qua không gian, tránh kia cấm chế chi văn. Cái này làm cho Khương Thần cũng là không khỏi kinh ngạc. Phải biết, qua lại không gian, tới liền là một loại nghịch thiên thần thông. Nếu trưởng không loại thần thông này, thông thường mà nói, ngoại vật căn không cách nào ảnh hưởng Tịch Diệt Thiên Long chút nào. Nhưng là, trước mắt cấm chế lại ảnh hưởng Tịch Diệt Thiên Long. Không khó tưởng tượng, cấm văn, là người nào bày? Ông! Xuyên qua không gian, Khương Thần thân thể nhẹ một chút, xuất hiện ở bên ngoài. Làm từ tối tăm không gian xuất hiện trước mắt, Khương Thần cảm giác mình đi tới một cái hầm băng chính giữa. Nơi này hàn khí, làm cho không gian đều phải bị băng phong lên. Coi đời này, lại có như thế lạnh như băng phương. Đi tới nơi này, Khương Thần mặt đầy kinh ngạc, kia mâu quang cấp động, về phía trước quan sát đi. Nhìn một cái bên dưới, Khương Thần cũng sững sờ. Từ xa nhìn lại, phía trước giống như là một mảnh vô biên vô hạn hàn nguyên tinh hải. Tại tinh hải chính giữa, còn có cuồng phong vén lên, hàn lưu tàn phá, kèm theo là từng đạo cự đại không gian kẽ hở. Kẽ hở kia lớn, tựa như có thể nuốt mất núi sông, để cho người sợ hãi. Kia hàn khí tàn phá, tựa như có thể băng phong vạn vật, thật là có yên diệt thiên địa chi uy. Như vậy cảnh tượng, để cho Khương Thần nhìn sau, nội tâm đều không khỏi thẳng tỏa khí lạnh. Giờ phút này, hắn liền đứng ở đó hàn nguyên tinh hải bên bờ. Có thể nhìn kỹ lại, phía trước có một mảnh huyền diệu bạc mô, ngăn cách kia mảnh nhỏ hàn nguyên tinh hải. Đó là giới vực bạc mô, cũng là giới vực chi vách tường, cách trở giới vực cùng giới vực trực tiếp liên lạc. Nếu không, nếu là để cho do kia hàn nguyên tinh hải chính giữa hàn lưu tàn phá tới, hậu quả kia, không dám tưởng tượng. Giờ phút này, ở đó tinh nguyên chi hải bên bờ, có một người đàn ông tử ngồi xếp bằng ở một mặt hàn ngọc liền trên đài. Nhìn hắn bộ dáng kia, ở cảm ngộ phía trước tinh hà vận chuyển, ở tìm hiểu đại đạo áo nghĩa. Nhưng là, nếu nhìn kỹ lại, toàn thân hắn bị hàn băng bao trùm, đã hóa thành băng nhân. Không cảm ứng được sinh mệnh khí tức. Hô! Hàn mạch chi linh chợt lóe, đang hướng về kia bị băng phong nam tử bay đi. Đây là một cái chân nhân. Mà lúc này, Khương Thần mâu quang chợt lóe, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, ở chỗ này, sẽ xuất hiện một người. Khương Thần hơi chủ trừ, sau đó đi về phía trước. Hắn có thể đủ cảm giác được, kia bị băng phong nam tử không có khí tức. Giờ phút này, kia hàn mạch chi linh giống như nhíu một cái băng diễm, chợt lóe, trực tiếp rơi vào kia bị băng phong bên người nam tử. Nó đang tìm kiếm đàn ông kia che chở. Chẳng lẽ, đàn ông kia còn sống? Thấy vậy, Khương Thần ngừng bước, lộ ra mặt đầy chần chờ. Nếu thật là như vậy, người này nên cường đại cỡ nào? Nhưng là, hàn mạch chi linh đang ở trước mắt, chẳng lẽ, hắn muốn cứ thế từ bỏ? Khương Thần rất không cam tâm. Hàn mạch chi linh. Đây là hàn khí chi tinh, đi qua vạn năm, thậm chí là vài vạn năm mới tạo ra hàn linh. Loại này hàn linh trời sinh liền thân cận hàn khí, nó nếu là lớn lên, có thể dẫn động thiên địa hàn khí cho mình dùng, cái loại này thủ đoạn, có thể nói thông thiên. Nếu có thể trưởng khống một cái hàn mạch chi linh, dựng dục ở trong người, thậm chí có thể khiến chính mình tạo ra một cái hàn mạch, bởi như vậy, hoàn toàn có thể nghiền ép những thứ kia nắm giữ hàn đạo vũ hồn, thậm chí là tiên thiên hàn đạo vũ hồn tu giả, trở thành siêu nhiên với bên ngoài cái thế nhân kiệt, loại nhân vật này, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đối với Khương Thần mà nói, đây cũng là một cái to lớn cơ hội. Khương Thần cau mày, hắn không ngừng cảm ứng, quan sát kia hóa thành băng điều nam tử. Người này đến cùng sống hay chết? Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, khu vực này liên tiếp Tuyết Thiên Cung địa mạch, hắn là Tuyết Thiên Cung người sao? Nếu là Tuyết Thiên Cung người, thượng cổ thời kỳ, Tuyết Thiên Cung làm sao sẽ bị diệt? Có lẽ, hắn chết. Nhưng là, Tuyết Thiên Cung bị diệt, vì sao kia Hàn Linh Phong Thiên Trụ không có bị đoạt đi? Tuyết này Thiên Cung cổ tích phong ấn cấm chế, lại là ai bày? Khương Thần tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức có ngàn vạn cái ý nghĩ lóe lên. Lúc này nghĩ đến, rất nhiều chuyện vật, cũng tập hợp ở một cái đốt. Chính là chỗ này tôn hóa thành băng điều nam tử. Đây không thể nghi ngờ là một cái cường giả. Dù sao, địa mạch thung lũng cấm chế có thể không phải người bình thường có thể bày a. Kia cấm chế, liền tịch diệt thiên long đều cảm giác được áp lực. Hắn chết, vẫn là không có chết. Khương Thần tâm lý chỉ còn lại cái vấn đề này. Lúc này, hàn mạch chi linh liền rơi vào đàn ông kia ngồi xếp bằng trên đài sen. Đài sen hàn khí tràn ngập, hàm chứa tinh thuần nhất hàn tinh khí. Đài sen, cũng là một cái bảo vật. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hắn cảm giác, lúc này hắn liền thuộc về nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục giữa. Nhân sinh tái thế, cần gì phải hủy thủ hủy cước. Tức là tu sĩ, coi như cùng trời tranh mệnh, cố gắng đi lấy được từng cái cơ duyên. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, ta đi tới nơi này đã lâu, nhưng này băng điều nam tử cũng không có động tĩnh, có lẽ, cho hắn với một loại đặc thù nào đó tình huống chính giữa, huống chi, ta cũng có sức tự vệ. Hắn cảm giác, trước mắt nam tử coi như còn sống, chắc thuộc về một loại rất đặc thù tình cảnh. Nếu không, hắn cần gì phải hóa thành băng điêu? Hắn há lại sẽ ngồi nhìn Hàn Thiên Cung bị diệt. Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Phong. Khương Thần tâm thần động một cái, trực tiếp sử dụng Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Cây cột chợt lóe, trôi lơ lửng ở trên không, phía trên có hàn văn lóe lên, hóa thành một người người trận văn, buông xuống, phong khốn ở bị băng phong nam tử. Như thế, Hàn Mạch Chi Linh cũng bị phong khốn ở chỗ này. Khi này Hàn Linh Phong Thiên Trụ diễn hóa trận văn hạ xuống, Hàn Mạch Chi Linh chợt lóe, lại rơi vào băng điêu trên, muốn để cho kia băng điêu xuất thủ. Nhưng vào lúc này, kia vẫn không có sinh cơ băng điêu, cái kia phủ đầy băng tinh con người, có chút động một cái, kia băng tinh bắt đầu nứt nẻ. Thiên lô, nhiếp. Mà lúc này, Khương Thần đã xuất thủ. Hắn sử dụng thiên lô. Thiên lô chợt lóe, sụp đổ mà xuống, diễn hóa ra một cái to lớn luồng khí xoáy. Phía trên quang văn rủ xuống, hóa thành tiểu hình thiên địa hồng lô. Phải đem hàn mạch chi linh phong bế. Cầu phiếu. Chương 150, cổ tu tỉnh lại. Trong thời gian ngắn, Khương Thần liền bày hai cái đại trận. Đầu tiên là Hàn Linh Phong Thiên trận. Đây là phòng ngừa hàn mạch chi linh ngay lập tức chui cách. Sau đó là Thiên Lô trận văn. Kia cái thứ nhỉ, mới là Khương Thần dựa vào chỗ. Chính hôm đó lò xuất hiện trước mắt, kia đã muốn mở ra con ngươi băng điêu nam tử, kia mí mắt động một cái, lại thật chặt khép lại lên. Những thứ kia nước nẻ băng tinh, lần nữa khép lại. Thiên lô xuất hiện, để cho hắn cảm giác được cái gì, từ đó lựa chọn tiếp tục ngủ say. Mà, Khương Thần nhưng cũng không chi tỉnh. Thu. Lúc này, Khương Thần hai tay một dẫn. Chỉ thấy thiên lô quang văn đem hàn mạch chi linh bao phủ, kia quang văn xuôi ngược, liền muốn đem dẫn nhập thiên lô chính giữa. Suy suy. Đang lúc này, kia hàn mạch chi linh phát ra tiếng xèo xèo thanh âm, nó đang cầu khẩn, muốn thỉnh cầu kia bị băng phong nam tử xuất thủ cứu rút. Ai? Nhưng vào lúc này, khẽ than thở một tiếng tiếng vang lên. Thanh âm này vừa ra, giống như hoàng trung đại lữ, chấn nhân tâm phách. Mảnh không gian này cũng vì đó nổ ầm lên. Là ai? Khương Thần cảm giác ra đầu sợ hãi, mâu quang động một cái, liền vội vàng nhìn hướng kia băng tinh. Nhìn một cái bên dưới, trong lòng hắn động một cái, băng tinh như cũ, nhưng là, hắn rõ ràng ở trong đó cảm giác một loại cường đại khí thế. Hàn mạch chi linh là phía trước hàn nguyên nơi tràn ra một luồng tiên thiên hàn nguyên dựng dục mà thành, bản tọa tận mắt chứng kiến nó sinh ra, từ đó đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ có chút càng sâu, cũng coi là thiếu tên tiểu tử này một cái ân huệ, vị tiểu hữu này, có thể hay không lưu nó một mạng. Ung dung thanh âm đột nhiên vang lên. Rồi sau đó cột băng kia thượng ánh sáng lóe lên, một người mặc tuyết bảo nhân vật nam chính chống rông xuất hiện. Nhưng là, kia băng điêu như cũ, cũng không có một kia ba động. Người nam này chủ hiển nhiên là thần hồn ngưng tụ mà thành. Thật không có chết. Làm bóng người này xuất hiện, Khương Thần kia giật mình trong lòng. Người này xuất hiện, mặc dù không có thả ra một tia uy áp, có thể kia ẩn chứa khí thế, lại để cho người ngưỡng mộ núi cao. Hắn khí chất, vượt qua Diệp Nam Thiên đám người. Thậm chí, vượt qua Thiên Nguyên cấm địa mấy cái Khương thị tộc lão. Người này, có lẽ, đạt tới thần cảnh. Bất quá, tại nội tâm hơi sau khi khiếp sợ, Khương Thần cũng là khôi phục lại yên lặng. Mặc dù người này bất phàm, nhưng là, hắn giọng cũng không có ác ý. Cái này làm cho Khương Thần cũng coi là thở phào. Trái tim đen đu ám truy cập hàn linh lại cùng tiền bối có như vậy duyên phận. Khương Thần mâu quang cấp động, nhìn hướng trước mắt kia đột nhiên xuất hiện nam tử. Cho dù là đối mặt loại khả năng này là thần tồn tại, Khương Thần cũng không có lộ ra nhút nhát. Dù sao, hắn cũng đã gặp qua thần bên trong trí tôn A. Thiếu niên này, đối mặt bản tọa cư nhiên như thế không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Thấy Khương Thần kia ổn định ung dung dáng vẻ, nam tử quần áo trắng này cũng là hơi lộ kinh ngạc, xem ra, hắn có vài phần lai lịch. Trong lòng thầm nghĩ lúc, bạch y nam tử không khỏi liền nhìn liếc mắt Khương Thần đỉnh đầu trôi lơ lửng thiên lô. Liền nhìn thấy thiên lô sau, cái kia đồng tử chính giữa có phức tạp ánh sáng hiện lên. Thậm chí, có thể nói là lửa nóng ánh sáng. Bởi vì thiên lô lên đường văn quá hoàn mỹ, nhưng mà liếc mắt nhìn, sẽ để cho hắn không nhịn được nghĩ đắm chìm trong chính giữa, đi tìm hiểu chính giữa áo nghĩa. Có thể để cho hắn như thế mê mệt bảo vật, há là một loại thần binh. Người này, đã từng gặp thần linh. Bạch y nam tử trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải như thế, thiếu niên trước mắt, há có thể như thế ung dung. Cũng là như vậy, hắn trong lòng có e dè, mới có thể đối với Khương Thần khách khí như vậy. Nếu không, mặt đối với người bình thường, hắn đã sớm một cái tát vỗ xuống. Có thể liên quan đến thần linh, kia dính dấp quá lớn, hắn cũng không muốn dính xuống nhân quả gì, rước lấy cường đại thần linh. Không sai, hàn linh bất phàm, bản tọa nhìn ngươi cũng là người hữu duyên, không bằng ngươi giống như hàn linh kết làm khế ước, khiến nó trở thành linh trụ chi linh, như thế nào? Bạch y nam tử nhìn liếc mắt Khương Thần sau. Bật cười lớn, nói, nhắc tới, hàn linh phong thiên trụ hay lại là bản tọa năm đó luyện chế mà thành. Cái gì? Nghe vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng, hàn linh phong thiên trụ là người này sở luyện chế, hắn thật là thượng cổ thời kỳ người. Không tệ. Bạch y nam tử mâu quang chợt lóe, kia chắp hai tay sau lưng, nói, tên ta Dịch Thủy Hàn, 3 vạn năm trước, ở huyền giới cũng coi là một nhân vật, đã từng thu góp thiên hạ hàn tinh, luyện chế thành hàn linh phong thiên trụ, cùng ngoài ra cực lớn linh trụ cũng liệt vào. Đáng tiếc, hàn linh phong thiên trụ, mặc dù là cựu đại linh trụ một trong, nhưng vẫn không có thuộc về nó khí linh, nếu có khí linh, vật này có thể siêu thoát phàm binh, tiềm lực bất khả hạn lượng. Khí linh. Nghe vậy, Khương Thần nội tâm cũng là không khỏi động một cái. Tiền bối vì sao phải giúp ta? Rồi sau đó, Khương Thần ngẩng đầu, nhìn hướng trước mắt nhân vật nam chính, trong lòng của hắn hồ nghi. Theo lý thuyết, bọn họ không quen không biết, Dịch Thủy Hàn hẳn không cần nói nhiều như vậy mới đúng à. Ha ha, ta ngươi có thể ở này gặp nhau, cũng coi là hữu duyên, và lại, bản tọa quan ngươi không phải vật trong ao, cũng coi là kết cái nho nhỏ thiện duyên đi. Nam tử quần áo trắng này cười một tiếng. Hắn chính là rõ ràng biết, một người bình thường, muốn đi vào mảnh không gian này, hẳn là sao khó khăn. Cho dù là thông thiên cảnh tu giả, cũng khó mà tiến vào bên trong. Nhưng là, thiếu niên trước mắt lại đã tới. Đang khi nói chuyện, Dịch Thủy Hàn ánh mắt híp lại, nhìn hướng Khương Thần trên bả vai Tịch Diệt Thiên Long. Mâu quang thời gian lập lòe, khoe miệng của hắn nụ cười ôn hòa hơn. Chỉ là liếc mắt, hắn cũng cảm giác được Tịch Diệt Thiên Long trên người kia ẩn giấu huyết mạch chi lực là bực nào kinh người. Sức mạnh kia, mang theo một cổ huyết mạch vai. Uy thế như vậy, thật là giống như vương giả, dù là hắn sống mấy vạn năm, vẫn chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy huyết mạch uy thế. Hiển nhiên, trước mắt bàn đô đô tiểu thú thật không đơn giản. Một cái ủng có thần binh thiếu niên, cộng thêm một cái huyết mạch nghịch thiên tiểu thú. Thấy thế nào, chắc cũng là một người thần linh hậu duệ mới đúng a. Thậm chí, Dịch Thủy Hàn nhìn hướng thiên lò lúc, luôn là cảm giác, ở trên trời bên trong lò, có như vậy một đôi mắt đang quan sát đến hắn. Loại cảm giác đó, để cho hắn cảm giác ra đầu sợ hãi, liền tranh thủ tầm mắt từ thiên lô thượng thu hồi. Làm tầm mắt thu hồi, hắn mới có thể thở phào. Hô! Dịch Thủy Hàn hít thật sâu một cái, kia trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng, thần lò, rốt cuộc là vật gì, lại để cho ta đều cảm giác được trong lòng sợ hãi, chẳng lẽ, là thiên thần bảo vật? Hay lại là cấp bậc càng cao hơn thần lò? Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn khó mà bình tĩnh. Như thế, như vậy, liền đa tạ tiền bối. Mà lúc này, Khương Thần ở hơi trầm ngâm sau, chợt Dịch Thủy Hàn chắp tay. Hắn tin tưởng, nếu như đối phương có dị tâm, chỉ sợ trực tiếp tiểu ra tay. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể đạt được Hàn Linh, liền là một kiện chuyện đẹp. Ha ha, khách khí, ngươi liền cùng Tiểu Băng cố định cái linh hồn khế ấn. Như vậy thứ nhất, khi nó trở thành Hàn Linh Phong Thiên Trụ khí linh sau, ngươi cũng có thể hoàn toàn trưởng khống Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Dịch Thủy Hàn cười một tiếng, lúc này hắn mặt đầy ôn hòa, căn bản không hề một tia cường giả thời thượng cổ uy nghiêm. Thậm chí, hắn liền mâu quang cũng không dám nhìn hướng ngày đó lò. Cố định cái linh hồn khế ấn. Nghe vậy, Khương Thần chân mày khẽ cong. Ừ. Dịch Thủy Hàn gật đầu, nói, Tiểu Băng mặc dù mới sinh ra không lâu, cũng đã có một tí thần hồn ý chí, cho nên có thể quyết định linh hồn khế ấn. Chương 151, khí linh. Linh hồn khế ấn. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhất thời, hắn trong đầu, vũ hồn chi thụ quang văn chợt lóe, một cái linh hồn khế ấn diễn hóa mà ra. Đây là ban đầu hắn và Tịch Diệt Thiên Long quyết định linh hồn khế ấn. Cái này khế ấn, đến từ Thiên Vũ Chí Tôn. Được, như vậy, Tiểu Băng, hôm nay bắt đầu, ngươi liền trở thành ta Hàn Linh Phong Thiên Trụ Chi Linh đi. Khương Thần tâm thần động một cái khế ấn ngưng tụ thành hình, từ hắn mi tâm thức hải bay ra, trực tiếp về phía trước kia xúc Hàn Linh bay đi. Cái này khế ấn, thật cổ xưa, dường như không phải là huyền giới người có thể trưởng khống. Khi này cái linh hồn khế ấn bay ra, Dịch Thủy Hàn kia đồng tử không khỏi trợn co rụt lại, hắn đến cùng có lai lịch gì? Ở ta huyền giới, dường như không có một cổ tộc nắm trong tay loại này linh hồn khế ấn chứ. Linh hồn khế ấn có rất nhiều. Càng hoàn thiện, cường đại khế ấn, đối với thi ấn người càng tốt, đem giảm bất bị cắn trả nguy hiểm. Khương Thần thật sự ngưng tụ một cái, kia huyền diệu chi trình độ, ngay cả Dịch Thủy Hàn cũng vì đó cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, hắn chính là vượt qua thông thiên cảnh cường giả. Suy suy. Làm linh hồn này khế ấn bay tới, kia Hàn Linh phát ra thấp giọng, muốn kháng cự. Nó đối với Dịch Thủy Hàn truyền ra yếu ớt khí tức ba động. Ha ha, Tiểu Băng, không cần như vậy, chỉ là một linh hồn khế ấn a. Dịch Thủy Hàn cười một tiếng, nói, vị công tử này, có tài năng ngất trời, tương lai tiềm lực vô hạn, ngươi đi theo hắn cũng chưa từng không phải là một cái tốt nơi quy tụ. Đối với một cái Hàn Linh mà nói, xác thực là như thế. Bởi vì, loại này linh vật con đường trưởng thành nhất định cực kỳ lận đận. Một khi nó xuất thế, ác sẽ bị rất nhiều cường giả thật sự mơ ước. Đây là nó túc mệnh. Nếu có thể có một cái chủ nhân tốt, cũng không nếm không là một chuyện tốt. Làm Dịch Thủy Hàn mở miệng, Tiểu Băng mới từ từ bình tức tâm tình đó. Mặc dù nó có chút ủy khuất, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Bởi vì, ở trên trời lò bên dưới, nó thật không có lực phản kháng. Hô! Ngay sau đó, kia linh hồn khế ấn chợt lóe, chính là không có vào Hàn Linh Tiểu Băng trong cơ thể. Tiểu Băng toàn thân hàn quang lóe lên, như nhíu một cái hỗn hỗn độn độn băng mầm. Làm linh hồn khế ấn không có vào bên trong sau, một cổ cực hàn chi ý tràn vào Khương Thần trong lòng. Nếu là muốn cưỡng ép dung hợp Hàn Linh, là trước tiên cần phải xóa đi nó ý chí. Cái này rất khó khăn, sẽ gặp phải cản trở. Bất quá, Khương Thần có thiên lô ở, vẫn có thể làm được. Nhưng mà, lúc này Dịch Thủy Hàn mở miệng, Khương Thần cũng nguyện ý cùng Tiểu Băng kết làm linh hồn khế ước. Bởi vì nếu là cất giữ Hàn Linh ý chí, có thể làm cho nó sinh mạng hình thái không bị phá hư, tương lai tiềm lực, không thể nghi ngờ sẽ càng to lớn. Mới đầu Tiểu Băng còn có chút bài xích, không nghĩ dung nhập vào linh hồn khế ước bên trong, nhưng là ở Khương Thần tâm thần dưới sự khống chế, nó bất đắc dĩ tiếp nhận linh hồn khế ấn. Như vậy thứ nhất, Khương Thần lập tức cùng Hàn Linh Tiểu Băng có liên lạc chặt chẽ, cái loại này liên lạc, tựa như cùng giống như Tịch Diệt Thiên Long. Như vậy, tiếp đó, liền để cho ngươi và Hàn Linh Phong Thiên Trụ dung hợp, trở thành chính giữa khí linh. Khương Thần khẽ mỉm cười. Một món binh khí, bất kể cường đại dường nào, có khí linh, kia tiềm lực trưởng thành mới có thể sau đó tăng lên. Ngay sau đó, Hàn Linh Phong Thiên Trụ chợt lóe, bị thu tới Khương Thần bên người. Tiểu Băng bất đắc dĩ không có vào Hàn Linh Phong Thiên Trụ bên trong. Rồi sau đó, Khương Thần xếp bằng ngồi dưới đất, thử trợ giúp Tiểu Băng dung nhập vào Hàn Linh Phong Thiên Trụ bên trong. Tiểu Băng chính là Hàn Linh, nó cùng Hàn Linh Phong Thiên Trụ độ phù hợp rất cao. Đến, nó cũng không nguyện ý trở thành khí linh, bởi vì này dạng sẽ trói buộc nó. Đối với mới vừa sinh ra yếu ớt ý chí nó mà nói, nó giống như là một đứa bé sơ sinh, thích là vô câu vô thúc, tự do tự tại sinh hoạt. Nhưng lúc này, nó lại không thể không trở thành khí linh. Thời gian từ từ trôi qua, Tiểu Băng cùng Hàn Linh Phong Thiên Trụ dung hợp đang không ngừng tiến hành. Thấy vậy, Dịch Thủy Hàn hít thật sâu một cái. Bây giờ Tiểu Băng cũng coi là có nơi quy tụ. Hắn lại như vậy mặt đầy thổn thức, đây cũng tính là cắt một đoạn nhân quả. Năm đó, hắn thọ nguyên cần phải khô kiệt, trật tự phong ở đây, y đồ né tránh tuế nguyệt một đao kia. Ngay tại hắn phải thất bại lúc, tình cờ gian học hỏi đến Hàn Mạch Chi Linh dựng dục quá trình, để cho hắn có cảm giác ngộ, tăng lên chút cảnh giới. Cũng là như vậy, hắn mới có thể nấu đến bây giờ. Đó là bỗng dưng, hắn đồng tử chợt co rụt lại, về phía trước nhìn đi. Hắn mâu quang, tựa như xuyên thấu hư không, nhìn thấy bên ngoài. Nơi đó, ba thế lực lớn tu giả ở địa mạch tuyết quật bên trong hành tẩu. Trừ ngoài ra, ở ngoài cấm địa, cũng có người dục dịch, hướng lên trời vân cấm địa đại cấm chế phát động công kích. Bởi vì, Hàn Linh Phong Thiên Trụ hấp thu đại lượng Hàn Nguyên Tinh Hoa, đưa đến toàn bộ cấm địa cấm chế cũng xảy ra vấn đề. Ở sau khi lấy được tin tức này, bên ngoài ba thế lực lớn cường giả cũng dục dịch, đã có người thử đi cưỡng ép xé cấm chế. Cái này làm cho Dịch Thủy Hàn khẽ to mày. Hắn là thượng cổ nhân vật, xác thực không có chết. Nhưng là, hắn năm đó thọ nguyên sẽ hết, mới trốn vào tinh nguyên Hàn bờ biển, muốn tìm hiểu vô thượng áo nghĩa. Hắn hấp thu kia Hàn nguyên khí, băng phong chính mình, lại quan ngộ Hàn mạch chi linh dựng dục thành hình, khiến cho chịu đựng qua vài vạn năm. Nhưng là, loại biện pháp này, cũng không thể kéo dài bao lâu. Hắn đã thuộc về một loại cực kỳ lung túng bước, nếu không thể tiến thêm một bước, liền không cách nào xuất thế, chỉ đành phải không hẹn giới hạn băng phong chính mình. Cũng là như vậy, năm đó Tuyết Thiên Cung bị diệt, hắn cũng không có quá mức can thiệp. Bởi vì, mỗi một lần xuất thủ, cũng sẽ hao tổn hắn nguyên. Bất quá, một lần kia, hắn cũng đưa đi rất nhiều Tuyết Thiên Cung người. Thậm chí, vùng cấm địa này, cũng là hắn thiết lập xuống, làm cho những cường giả kia không cách nào tiến vào bên trong, nhiều hắn an ninh. Có thể bây giờ nhìn lại, bên ngoài cấm địa dần dần yếu kém, các thế lực lớn người khó tránh khỏi sẽ trở lại thăm dò. Một đám để cho người phiền lòng ra hỏa. Dịch Thủy Hàn khe khẽ thở dài, chợt hắn bàn tay kia lộ ra, trực tiếp xuyên qua phía trước cấm chế. Hô! Cấm địa sâu bên trong, kia tinh hải bên cạnh, Dịch Thủy Hàn buộc phát ra một cổ kinh khủng vô biên khí tức. Ai nếu dám trở lại này quấy rối bản tọa bế quan, tất cả sát vô xá. Một đạo tràn đầy uy nghiêm thanh âm nhất thời vang dội toàn bộ Thiên Vân cấm địa. Thanh âm này cuồn cuộn, truyền tới cấm địa bên ngoài. Sóng âm kia chấn động ra đến, trực tiếp đem những thứ kia định công kích cấm địa người đánh bay. Những thần luân cảnh đó tu giả miệng đều phun tiên huyết, mặt đầy trắng bệnh. Hô! Rồi sau đó, hắn bàn tay phất một cái, một trận hàn phong cuốn lên, trong cấm địa, ba thế lực lớn tu giả toàn bộ bị cuốn bay ra Thiên Vân cấm địa. Đây là chuyện gì xảy ra? Tốt lực lượng cường đại. Chơi ạ, uy thế như vậy, so với ta gia lão tổ còn kinh khủng, đây là thần linh sao? Từng đạo kinh hoàng tiếng vang lên. Trong cấm địa thanh niên đã sớm sợ hãi. Kia cấm địa ngoại trường lão cũng là mặt đầy trắng bệnh. Những người tu này câm như hến. Ở uy thế như vậy bên dưới, bọn họ cảm giác hư không cũng ngưng động, cho dù là bọn họ nghĩ tưởng lui, cũng không có một tia dám động ý nghĩ. Bởi vì, mọi người cảm giác, nếu là động một cái, đối phương có thể tùy tiện tiêu diệt chính mình. Đây tuyệt đối là vượt qua thông thiên cảnh cường giả. Đây là cận thần tồn tại. Thiên Vân cấm địa làm sao còn có kinh khủng như vậy tồn tại. Ba thế lực lớn tu giả, đều là lạnh cả sống lưng, có mồ hôi lạnh đầm địa. Từng cái người mặt tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm phía trước. Rõ ràng là một cái thượng cổ thời kỳ di tích, bên trong làm sao có thể có cường giả loại này. Chương 152, trở về. Tại sao có thể như vậy? Người bên trong có chuyện gì hay không a? Khương sư tổ cũng không thể có chuyện a. Nam Vân Tông mấy đại phong chủ ổn định thân hình sau cũng cau mày, lộ ra mặt đầy vẻ lo âu. Nhân vật như vậy xuất thủ, Khương thần còn có thể sống sót sao? Ở loại nhân vật này thủ hạ, chỉ sợ ngươi lại kinh tài tuyệt diễm, chỉ muốn chưa trưởng thành, vừa làm là còn kiến hôi đi. Nghĩ tới đây, Diệp phong chủ viên kia tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong, lộ ra vô cùng khẩn trương. Vù vù. Nhưng vào lúc này, phía trước cấm chế quang văn chợt lóe, từng cái thanh niên bị cuốn ra. Đi ra. Cũng còn khá, vị tiền bối này không có hạ sát thủ a. Làm thân thể xuyên qua cấm chế màn sáng, xuất hiện ở bên ngoài, Diệp Hinh Vũ cùng Diệp Phi đám người không khỏi hít thật sâu một cái. các nàng ánh mắt kia chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ may mắn, mới vừa rồi kia đột nhiên tới kinh khủng ba động, để cho bọn họ vĩnh sinh khó mà quên. Vù vù, từng cái thanh niên bị cuốn ra cấm địa. Hình Vũ, Diệp Phi, ở thấy những thứ kia sau khi ra ngoài bối sau, Nam Vân Tông mấy cái phong chủ không khỏi có chút thở phào. Tử Long đây, Viên Hoàng tại sao không có đi ra? Thế nào không thấy Kiêu Hàn công tử? Nhưng mà, cũng có người cao mày. Như Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc người. Ngay trong bọn họ rất nhiều ngày mới không có một kia tung tích ra. Mà lúc này, bên trong tông môn những thứ kia tiến vào Thiên Vân cấm địa nhiều người mấy đã đi ra. Trở về điện chủ, Tử Long công tử chết. Viên Hoàng công tử cũng chết. Kiêu Hàn công tử chết. Tiêu Thiên công tử cũng bị băng phong. Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc đệ tử mang theo mặt đầy đau thương trả lời. Cái gì, đều chết. Nhất thời, những trưởng bối này từng cái như bị sét đánh. Tiêu Thiên công tử nhưng là ta Hàn Linh Cốc đương thời thiên tài, hắn tiền đồ vô lượng, làm sao biết chết ở bên trong. Tử Long nhưng là có 99% truyền thừa giá trị địa Long huyết mạch, hắn tương lai chú nhất định phải trở thành nhất phương cường giả, hắn làm sao biết chết. Xong, một chút chết nhiều thiên tài như vậy, trở lại trong cốc, ta phải ăn nói làm sao a? Từng cái trưởng bối mặt đầy trắng bệnh, cau mày. Những thiên tài này đều là trong cốc đương thời thiên tài, lui về phía sau lớn lên, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Bây giờ lại chết ở chỗ này, bọn họ nhất định là có trách nhiệm. Chúng ta cũng không biết, chẳng qua là khi đó, trong cấm địa dị tượng nổi lên những đệ tử kia giải thích. Giờ phút này bọn họ cũng là cau mày. Lần này biến cố, để cho người bất ngờ. Khương Thần, Khương Sư Tổ thế nào còn không có đi ra? Đang nghe được Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc thiên tài từng cái nuốt hận ở trong cấm địa sau, Diệp Phong chủ gấp, hắn mâu quang đông lại một cái, về phía trước Diệp Hình Vũ cùng Diệp Phi dò hỏi, giờ phút này hắn, kia tâm cũng sắp muốn nhảy ra. Nếu Khương Thần chôn thây ở đây, đối với Nam Vân Tông mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tổn thất to lớn. Khương Sư Tổ đi truy tầm Hàn Mạch Chi Linh sau chúng ta liền tách ra, bây giờ, hắn sinh tử như thế nào, chúng ta cũng không biết ta. Diệp Hình Vũ cao mày nói, giờ phút này nàng cũng là mặt đầy lo âu, nếu là kia cấm địa chính giữa tồn ở một cái mất hứng, đem Khương Thần tiêu diệt làm sao bây giờ hả? Không biết tình huống của hắn sao? Diệp Phong chủ cao mày. Nam Vân Tông Khương Thần cũng chưa ra. Hy vọng hắn táng thân vu cấm đất chính giữa. Nghe nói Khương Thần có tài năng ngất trời, nếu hắn táng thân ở cấm địa chính giữa, chúng ta cũng sắp thiếu một cái cường lực đối thủ. Đang nghe được Khương Thần còn chưa ra sau, Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc tu giả tâm lý cuối cùng là thăng bằng lên. Phải biết, lần này Nam Vân Tông còn có mấy cái thiên tài nuốt hận ở cấm địa chính giữa a. Ta kiểm tra xuống Khương Thần hồn bài khí tức. Diệp Phong chủ khẽ cau mày, chợt kiểm tra Khương Thần linh hồn khí tức. Linh hồn khí tức. Chỉ cần ở trên minh bài lưu lại linh hồn là cấn, là có thể biểu dương ra. Nếu Khương Thần nuốt hận, kia linh hồn ánh sáng đem ảm đạm. Nếu hắn còn sống, linh hồn ánh sáng chính là giống như hỏa diễm lóe lên. Khương Thần còn sống. Tra một cái nhìn bên dưới, Diệp Phong chủ tâm đầu vui mừng. Còn sống, vậy thì tốt. Nghe vậy, bên cạnh phong chủ cũng thở phào. Trong cấm địa, Dịch Thủy Hàn bàn tay thu hồi. Hô. Mà lúc này, Khương Thần mâu quang cấp động, đống nhiên đứng dậy. Lúc này hắn miệng hơi cười, Hàn Mạch Chi Linh nghiệm nhưng đã cùng Hàn Linh Phong Thiên Trụ hòa hợp, hóa thành Linh Trụ Khí Linh. Bây giờ Hàn Linh Phong Thiên Trụ không chỉ là nhất căn trận trụ, còn sẽ trở thành một cái Hàn Mạch. Như vậy thứ nhất, sau này tiềm lực bất khả hạn lượng. Ha ha, chúc mừng tiểu hữu. Bây giờ Hàn Linh Phong Thiên Trụ có khí linh, lui về phía sau cũng liền có cơ hội tấn cấp trở thành thần binh. Dịch Thủy Hàn cười nói. Đa tạ tiền bối tương trợ. Khương Thần chắp tay, toàn tức nói, mới vừa rồi tiền bối, xuất thủ. Hắn cảm giác rõ ràng ba động. Không sai, bản tọa đem những người đó cũng đưa đi. Dịch Thủy Hàn cười nói, sau đó, bản tọa đem hoàn toàn phong ấn nơi đây. Cũng đưa đi sao? Như thế, vãn bối liền cáo tử. Nghe vậy, Khương Thần nhìn liếc mắt Dịch Thủy Hàn sau. Chính là chắp tay nói. Hy vọng chúng ta còn có gặp mặt cơ hội. Dịch Thủy Hàn nhìn liếc mắt Khương Thần, kia trong con ngươi hơi có vài phần mong đợi. Nếu thật có ngày hôm đó, có lẽ, hắn cũng có thể biết một ít trên người thiếu niên này bí mật. Nhưng mà, nếu không bước ra một bước cuối cùng kia, kéo dài thọ nguyên, hắn là không có khả năng xuất thế. Nếu không, một khi xuất thế, chỉ sợ là hắn muốn cảm ơn màn thời điểm. Thấy Dịch Thủy Hàn như thế, Khương Thần mặc dù trong lòng kinh ngạc, lại cũng không hỏi nhiều. Dù sao, người này không nói, nếu dĩ nhiên tuần hỏi đến tuột cùng, chỉ sẽ để cho người không ưa. Sau đó, Khương Thần cáo tử, xoay người về phía trước đi tới. Khương Thần rời đi chỗ này cấm địa. Đi ra khỏi cấm địa, hắn liền nhìn thấy kia một mảnh hỗn độn cấm địa. Lúc này, bên trong đã không có một cái tu giả. đều đi ra ngoài sao? Khương Thần cảm thấy kinh ngạc. Chợt, hắn lấy ra lệnh bài. Ở giữa bài lấy ra, tâm thần chìm vào chính giữa, lập tức có một từng đạo tin tức tràn vào trong lòng. Nhưng là Diệp Hinh Vũ đưa tin, ở hỏi Khương Thần tình huống. Hơn nữa, Diệp Hinh Vũ báo cho biết, các nàng ở ngoài cấm địa chờ. Lấy được tin tức này sau, Khương Thần lập tức hướng cấm địa bên ngoài bay đi. Một lúc lâu sau, Khương Thần bay ra Thiên Vân cấm địa. Khương Thần sư tổ đi ra. Làm Khương Thần bay ra, Diệp Hinh Vũ mắt lộ vẻ hưng phấn. Quá tốt, Khương Thần chưa chết, ta Nam Vân Tông tương lai cũng liền liền một nhân vật. Thấy vậy, Diệp Phong chủ mắt lộ phấn chấn vẻ. Rồi sau đó hắn mang lánh mấy phong chủ động nên đón. Cái gì? Kia Khương Thần lại còn sống đi ra. Đáng ghét, ta Thiên Yêu Cốc chết nhiều thiên tài như vậy, Khương Thần lại còn sống. Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc tu giả đều là mặt đầy không cam lòng. Chúc mừng Khương sư tổ bình yên trở về. Diệp Phong chủ đám người bay đi, hướng Khương Thần chúc mừng. Khương Thần khẽ gật đầu, nói, tông môn người hầu như đều đi ra đi. Còn sống tất cả đi ra. Diệp Phong chủ nói, được, như vậy, hồi tông môn. Khương Thần nói, lúc này hắn cũng không có muốn lưu lại ý tứ. Nhìn bây giờ dáng vẻ, Thiên Yêu Cốc người và Hàn Linh Cốc người còn không biết trên tế đài xảy ra chuyện gì. Nếu là bị bọn họ biết Hàn Linh Phong Thiên trụ sự tình, coi như phiền toái. Dù sao, lần này hắn chính là thu hoạch rất phong phú a. Cho nên Khương Thần dự định về trước Nam Vân Tông. Được. Diệp Phong chủ gật đầu, lập tức dẫn dắt Nam Vân Tông người bay về phía truyền tống trận chỗ khu vực. Trên thuyền bay, Diệp Hinh Vũ đứng nghiêng ở Khương Thần bên người. Phía trước chính là Diệp Phong chủ trở nên dài bối. Khương sư tổ, ngài có thể có đạt được kia Hàn Mạch Chi Linh? Diệp Hinh Vũ không nhịn được dò hỏi. Nói tới Hàn Mạch Chi Linh, bên cạnh Diệp Phong chủ cùng với Diệp Phi cũng mặt đầy lửa nóng. Đây chính là mọi người tới cấm địa a. Chương 153, trách móc. Người đoán. Khương Thần quay đầu cười một tiếng. Cái này làm cho Diệp Hinh Vũ có chút cau mày. Bất quá, nàng rất nhanh chính là bừng tỉnh. Loại chuyện này chính là cá nhân bí mật, tự nhiên không thể tùy tiện nói. Và lại, nhìn Khương Thần kia nụ cười trên mặt, trong lòng nàng cũng minh bạch, thiếu niên trước mắt lấy được Hàn Mạch Chi Linh. Về phần những người khác, chính là bị Khương Thần nụ cười này huyên náo lòng ngứa ngáy khó nhịn. Diệp Phong chủ nhìn liếc mắt Khương Thần, chợt cũng là khẽ mỉm cười. Hắn thấy, bất kể Khương Thần có hay không đạt được Hàn Mạch Chi Linh, hắn có thể còn sống đi ra, đã là vận hạnh. Về phần Diệp Phi đám người, kia trong lòng có nhưng mà hâm mộ. Chớ nói Hàn Mạch Chi Linh, chỉ là Khương Thần đạt được Hàn Linh Phong Thiên Trụ chính là một cái nghịch thiên cơ duyên. Huống chi, hắn vẫn là thứ nhất tiến vào cấm địa người, chắc hẳn lấy được không ít thiên địa linh tụy. Bất quá, bởi vì kiêng kỵ Khương Thần thủ đoạn, Diệp Phi đám người ngược lại không có đề cập Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Dù sao, nếu là ở lúc này nói tới chuyện này, rất dễ dàng liên lụy đến bọn họ. Lúc này, Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc người chính là mang theo mặt đầy ưu thương rời đi. Bởi vì này hai mạch ở trên tế đài người toàn bộ bị diệt, bọn họ cũng căn không biết xảy ra chuyện gì. Ai, xem ra cần phải chờ trở lại trong cốc mời mấy vị trưởng lão ra mặt, mới có thể tra ra ban đầu xảy ra chuyện gì. Người hai phe cũng mặt đầy bất đắc dĩ. Đối với Thiên Vân cấm địa chuyện phát sinh, bọn họ cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Mà khi mấy thế lực lớn người sau khi rời đi, Thiên Vân cấm địa bị triệt để bằng phong, kia tản mát ra khí tức, để cho người kiêng kỵ. Khương Thần trở lại bên trong tông môn, lập tức đưa tới rất nhiều tông môn đệ tử nên đón. Bọn họ đã biết Thiên Vân cấm địa phát sinh biến cố. Liên quan tới Diệp Hạo Thần cùng Nam Cung Kỳ chết, hai mạch trưởng bối đều cảm thấy bi thương. Một nơi trong đại điện, Diệp Hinh Vũ, Diệp Phi, cùng với một ít thiên tài bị tê ở. Đại điện vị trí đầu não, Diệp Tông Chủ, Nam Cung Đằng đám người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Cái gì, Hạo Thần cùng Nam Cung Kỳ sẽ đối Khương Thần xuất thủ. Đại điện bên trái, Lục trưởng lão Diệp Hao nghe chuyện này sau, chân mày kia thật chặt nhíu một cái. Điều này sao có thể? Bên cạnh, tứ trưởng lão Nam Cung Liệt kia cau mày. Hắn mâu quang âm trầm, cũng không nguyện ý tiếp nhận cái kết quả này. Nhất định là Hạo Thần cùng Khương Thần tranh đoạt Hàn Linh Phong Thiên Trụ lúc bị giết. Diệp Hao nói, không sai. Khương Thần, đồng môn cạnh tranh, không thể tránh được, nhưng là, ngươi làm sao có thể hạ độc thủ như vậy? Nam Cung Liệt mặt đầy lạnh lùng chất vấn. Nam Cung Kỳ, đây chính là cái thiên tài, ở đương thời, Nam Cung nhất mạch hậu bối chính giữa, trừ Nam Cung Tinh Thần, cũng liền Nam Cung Kỳ coi như là một cái nhân vật. Mà Nam Cung Tinh Thần, thuộc về ngoài ra nhất mạch. Nam Cung Kỳ chính là hắn Nam Cung Liệt mạch này người. Nhưng là, lúc này Nam Cung Kỳ lại chết. Điều này làm cho Nam Cung Liệt mạch này tổn thất nặng nề, rất khó cùng với các mạch hệ người tranh nhau. Cái này làm cho vô cùng phẫn nộ, đã muốn đến gần thẹn quá thành giận. Không chỉ là hắn, Diệp Hao cũng là mặt đầy lạnh lùng. Giống vậy, Diệp Hạo Thần chết, đối với bọn hắn mạch này mà nói, cũng là tổn thất to lớn. Hạo Thần cùng Tiểu Kỳ Tử đều là ta Nam Vân Tông đương thời thiên tài, nhân vật như vậy, coi như có chút sai lầm nhỏ, mạo phạm ngươi, cũng không nên xuống như thế ngoan thủ, huống chi, ngươi chính là trong môn trưởng bối, làm sao có thể như thế nhỏ mọn. Ở trong đại điện, một cái mâu quang lăng lệ trưởng lão nhìn hướng Khương Thần, lời kêu bên trong giọng tất cả đều là bất mãn. Tức là đồng môn, tiện lợi nâng đỡ lẫn nhau mới là, ngươi làm sao có thể ra tay ác độc. Cạnh biên trưởng lão từng cái mặt đầy bất mãn chất vấn Khương Thần. Những người này tới liền đối với Khương Thần đến cảm thấy bất mãn, bây giờ thật vất vả có nhược điểm, bọn họ há lại sẽ bỏ qua một cái cơ hội như vậy. Trong lúc nhất thời, trong đại điện bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng lên. Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên con ngươi híp lại, cũng không gấp mở miệng. Trong đại điện, Diệp Phi đám người nhưng là tâm tư dị biệt. Xem ra, tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão là không chịu từ bỏ ý đồ. Khương Thần giết bọn hắn hậu nhân, bọn họ tự nhiên sẽ ghi hận tiến lên. Rất nhiều thanh niên trong lòng thầm nghĩ. Ha ha, chư vị trưởng lão lại không có ở đây hiện trường, làm sao biết lúc ấy chuyện phát sinh. Đối mặt mấy vị trưởng lão chất vấn, Khương Thần lớn tiếng cười một tiếng, lộ ra ổn định ung dung, ở trên mặt hắn cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, liền thần linh đều gặp hắn, há lại sẽ bị những người này khí thế bị dọa cho phát sợ. Việc đã đến nước này, ngươi còn muốn tranh cái sao? Lục trưởng lão Diệp Hao trầm giọng nói. Thế nào, lục trưởng lão là nói liên tục cơ hội cũng không cho bản tòa sao? Thấy Diệp Hao thái độ như thế cường thế, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng người này, từ tốn nói, tại hắn kia con ngươi chính giữa cũng có chút hàn quang lóe lên, nhìn răng rớp, lao này, là muốn ỷ thế hiếp người à. Nếu là người bình thường, đối mặt loại này thông thiên cảnh cường giả chất vấn, đã sớm tâm đảm câu thoái, căn bản không hề năng lực biện giải cho mình. Cái này làm cho Khương Thần tức giận. Nếu khiến hắn tu luyện nữa cái 10 năm, há cho lão này ở chỗ này quát lớn. Diệp Hao, Khương Thần là ta Tông Khai Sơn lão tổ đệ tử, người tuy là trưởng lão, có thể nói lúc, cũng được chú ý một điểm giọng. Diệp Nam Thiên mâu quang đông lại một cái, trầm giọng nói. Hắn tự nhiên là biết những trưởng lão này ý tưởng. Cũng là bởi vì bọn hắn môn hạ sát thực chết thiên tài, mới vừa rồi Diệp Nam Thiên mới không có mở miệng chính là nghĩ tưởng cho những trưởng lão này một cái phát tiết toán khí cơ hội. Nhưng là, nếu là quá mức, liền loạn quy củ. Cho nên, Diệp Nam Thiên kịp thời mở miệng. Nghe vậy, Diệp Hao mí mắt trực nhảy, trong lòng tất cả đều là không cam lòng. Khương Thần, ngươi đem lúc ấy tình huống nói tường tận tới liền vâng. Bên cạnh, Nam Cung Đằng kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, rất có uy nghiêm nói. Phải. Khương Thần gật đầu. Chợt hắn mâu quang cấp động, quét về phía mọi người, nói, ban đầu bản tọa dẫn đầu tiến vào tế đài, đạt được Hàn Linh Phong Thiên Trụ, sau đó ba phe thế lực người lững thững tới trưởng, Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc người nhận ra vật này, đều muốn cấp đoạt, ai biết. Nam Cung Kỳ cùng Diệp Hạo Thần không những không trước tiên đứng ở bản tọa bên này, ngược lại không vâng lời phạm thượng, muốn tiến lên đoạt bảo, thậm chí hắn còn đầu độc đồng môn đệ tử cùng với đồng loạt ra tay. Như thế đại nghịch bất đạo đệ tử, lưu có ích lợi gì? Cho nên, bản tọa tại giải quyết Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc người sau, liền chuẩn bị là Nam Vân Tông thanh lý môn hộ, ai ngờ kia Nam Cung Kỳ tặc tâm không thay đổi, còn muốn đánh lén bản tọa dưới cơn nóng giận, liền đem chi đánh giết. Chuyện này Hình Vũ Nha Đầu cùng Diệp Phi bọn họ đều tại tràng, đều có thể chứng minh. Khương Thần từ tốn nói. Cho dù là đối mặt Nam Vân Tông trưởng lão, Khương Thần cũng không tiêu ngạo cũng không hèn mọn, không sợ hãi. Nếu Nam Vân Tông không tha cho hắn, hắn rời đi chính là. Hắn cũng không tin, mênh mông thiên địa, còn không có hắn Khương Thần chỗ dung thân. Người này, tuổi còn trẻ, liền mở miệng một tiếng bản tọa, đơn giản là bên trong không người. Nhưng mà, Khương Thần lời nói để cho mấy cái trưởng lão không cam lòng. Nhưng là, Diệp Nam Thiên lại khẽ gật đầu. Hắn có thể nhìn ra Khương Thần trong xương tự tin. Một cái hậu bối, có thể nhanh như vậy thích ứng cái thân phận này, mà không phải khom lưng quỳ gối, cùng những trưởng bối kia hư giữ hủy xả, đủ để chứng minh hắn tâm trí. Nam Cung Đằng cũng là khẽ gật đầu. Nếu là đối với bất kỳ người nào cũng vâng vâng dạ dạ, vậy hay là cái gì kỳ tài? Một cái vạn cổ kỳ tài, tiện lợi có vạn cổ kỳ tài khí chất mới được. Hình Vũ, Khương Thần nói nhưng là thật. Ở khẽ gật đầu sau, Diệp Nam Thiên mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng bên trong đại điện Diệp Hình Vũ. Cầu phiếu. Chương 154, Diệp Nam Thiên nổi giận. Hồi tông chủ, Khương Sư Tổ nói đều là thật, khi đó ta để cho Hạo Thần cùng Nam Cung Sư Huynh đồng loạt ra tay bảo vệ Khương Sư Tổ. Kết quả bọn họ nói, nếu là bọn họ đoạt được Hàn Linh Phong Thiên Trụ, như thế có thể trở thành nhất phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, khi đó, cần gì phải tôn Khương Thần vi Sư Tổ. Diệp Hình Vũ nói. Nói tới chuyện này, nàng một trận tâm nhét. Tới là hai cái cửa trong thiên tài, là vô số người ngửa mặt trông lên tồn tại. Không nghĩ, bọn họ cũng chỉ có chính mình, nghiễm nhiên phai diệt nhân tính, không có cửa quy. Cái này làm cho nàng cảm thấy tiếc nuối. Lại còn có như vậy chuyện. Nghe vậy, Nam Cung Đằng đồng tử chợt co rụt lại, chính giữa có hàn quang lóe lên. Một cổ cường đại khí thế sau đó từ trên người Nam Cung Đằng bung ra. Diệp Phi, chuyện này nhưng là thật. Diệp Nam Thiên mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Diệp Phi. Hồi tông chủ, đúng là như vậy. Bị Diệp Nam Thiên nhìn đến, Diệp Phi trong lòng run lên, vẻ sợ hãi, hắn liền vội vàng nói. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng cảm thấy mặt đầy tiếc nuối. Hừ, thân là Nam Vân Tông đệ tử, cư nhiên như thế không vâng lời, dám đoạt lao tổ linh binh, trong mắt của hắn, còn có môn quy, còn có ta Nam Vân Tông khai sơn lão tổ sao. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên giận đùng đùng, hắn mâu quang chợt lóe, nhìn hướng Diệp Hao cùng Nam Cung Liệt, chất vấn, có phải hay không, bản tọa binh khí trong tay, các ngươi cũng phải tới đoạt. Không dám. Nghe vậy, Diệp Hao mặt đầy sợ hãi. Nam Cung Liệt cũng là cái chán trực tiếp đổ mồ hôi. Bên cạnh sáu mặt khác trưởng lão toàn bộ đều sợ hãi vô cùng. Diệp Nam Thiên lời này, thấu phát một cổ sát ý, để cho người sợ hãi. Truyền lệnh xuống, Diệp Hạo Thần, Nam Cung Kỳ, không vâng lời phạm thượng, chết chưa hết tội. Từ nay, bọn họ từ Nam Vân Tông xóa tên, không chỉ có như thế, bọn họ phụ huynh trở trực hệ thân trúc, lui về phía sau đệ tam, đều không có thể hưởng ta Nam Vân Tông đệ tử nòng cốt đãi ngộ. Lui về phía sau nếu ai dám không vâng lời phạm thượng, tất cả sát vô xá, thân thuộc, vừa làm cùng với đồng thời chịu phạt. Diệp Nam Thiên đứng dậy, kia mâu quang đông lại một cái, nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, rất có uy nghiêm nói. Nam Cung Liệt, Diệp Hao, các ngươi có thể phải thật tốt quản tốt các ngươi hậu nhân, nếu không, dài vị trí cũ, vẫn có rất nhiều người muốn ngồi. Diệp Nam Thiên lạnh lùng nói. Dạ lời vừa nói ra, Diệp Hao cùng Nam Cung Liệt mặt đầy sợ hãi. Hiển nhiên, Diệp Nam Thiên là thực sự tức giận. Các trưởng lão khác rối rít xưng phải, cũng không dám. Nữa nhiều lời. Dù sao, đồng môn cạnh tranh, xác thực rất bình thường. Nhưng là, đi cướp đoạt đồng môn bảo vật, nhưng có chút quá mức. Không tuân theo môn quy. Đương nhiên, đây cũng là lúc đó có chuyện phát sinh. Dù sao, một cái tông môn đại, đệ tử nhiều, khó tránh khỏi sẽ có một ít lợi ích làm mê muội tâm can người xuất hiện. Nhưng là, đi cướp đoạt một cái lao tổ linh vật, đó chính là không vâng lời phạm thượng. Tội, có thể to lắm. Để cho người thật sự không cho. Dù sao, Khương Thần thân phận bày ở nơi đó. Dù là hắn lúc này còn chưa phải là cường giả cái thế, nhưng là Nam Vân Tông lão tổ đệ tử. Động đến hắn, chính là đối với Nam Vân Tông khai sơn lão tổ bất kính. Ở bất kỳ môn phái nào, đây đều là cực kỳ kiêng kỵ sự tình. Sau đó mấy cái trưởng lão ảo náo lui ra. Lúc này bọn họ cũng là rất bất đắc dĩ. Đến, những trưởng lão này còn muốn lấy Khương Thần tự cao tự đại, chu diệt đồng môn tội danh đem kỳ thân phận tước đoạt. Không nghĩ, ngược lại thiếu chút nữa liên lụy chính mình. Cuối cùng, trong đại điện, chỉ còn lại Khương Thần cùng với Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên. Ha ha, tiểu thần tử, lần này Thiên Vân cấm địa chuyến đi, ngươi thật đúng là thu hoạch rất phong phú a. Khi mọi người sau khi rời đi, Nam Cung Đằng cười một tiếng, xoa xoa bàn tay, nhìn hướng Khương Thần, híp mắt nói, ho khan một cái, kia Hàn Linh Phong Thiên Trụ, có thể hay không cho lão tổ nhìn một chút à? Hắn mặt đầy kỳ vọng. Nhìn bộ dáng kia, hắn đối với kia Hàn Linh Phong Thiên Trụ cũng là tràn đầy hứng thú. Ngươi muốn xem? Nghe vậy, Khương Thần chân mày khẽ cong, chợt không khỏi bạch Nam Cung Đằng liếc mắt. Nhìn lão đầu này mâu quang, không đúng. Đi. Ngươi tiểu tử này, đây là cái gì biểu tình? Thế nào cảm giác ngươi đang ở đây nhìn hướng lão sói vây đuôi à? Lão tổ ta nhưng là có thân phận người, đương nhiên sẽ không mơ ước ngươi linh trụ. Thấy vậy, Nam Cung Đằng trợn mắt một cái, tức giận nói, hắn chính là nhất phương hào hùng, lại bị một cái hậu bối khinh bỉ. Ha ha, thúc tổ muốn xem dĩ nhiên là không có vấn đề. Khương Thần cười một tiếng, bàn tay kia một phen, lòng bàn tay hàn quang chợt lóe, nhất căn chỉ cần dài ba tấc Hàn Linh Phong Thiên Trụ chính là lóe lên mà ra, chợt tâm thần hắn động một cái, cây cột chính là về phía trước Nam Cung Đằng bay qua. Đối với Nam Cung Đằng, Khương Thần còn là tín nhiệm. Dù sao, người này nhưng là đã cứu hắn. Và lại, Nam Cung Đằng cùng Khương Thị Tổ địa tộc lão cũng có sinh tử giao tình. Có thể nói, ở Nam Vân Tông, đáng giá nhất Khương Thần tín nhiệm người chính là Nam Cung Đằng. Hàn Linh Phong Thiên Trụ bay tới, Nam Cung Đằng đem dẫn tới lòng bàn tay. Không tệ, không tệ, không hổ là thượng cổ thời kỳ cựu đại linh trụ một trong. Lão nhân gia cẩn thận chu đáo lên. Phía trên này Minh Văn đã có thể cùng ta Nam Vân Tông tổ trận có thể so với. Ở tương tận một phen sau, Nam Cung Đằng gật đầu liên tục. Người tiểu gia hỏa, thật là vận khí tốt, lại có thể thu được loại bảo vật này, lão phu cũng là cảm thấy hâm mộ a. Nam Cung Đằng mâu quang nhìn hướng Khương Thần. Lúc này, hắn mặt đầy thổn thức. Liên quan tới Hàn Linh Phong Thiên Trụ, hắn tự nhiên nghe qua. Thậm chí, thở thiếu thời hắn cũng muốn đi tìm vật này tung tích. Đáng tiếc, năm đó hắn cũng không thể tiến vào Thiên Vân Cấm Đất khu vực nòng cốt. Tiểu thần tử có Hàn Linh Phong Thiên Trụ, lui về phía sau cũng liền có hùng bá nhất phương chi phí. Khương thần, ngươi có thể phải thật tốt tăng cao tu vi a. Diệp Nam Thiên vuốt râu, hắn trong con ngươi lộ vẻ cười, ngự trọng tâm trường nói, lúc này hắn tâm tình thật tốt, không khó tưởng tượng, nếu là Khương thần lớn lên, tất nhiên có thể đạt tới đến Nam Cung đẳng cấp bậc này. Tông chủ yên tâm, Khương thần nhất định sẽ không bỏ qua từng cái tăng lên chính mình cơ hội. Khương thần không người nói, như thế tốt lắm. Diệp Nam Thiên gật đầu một cái, đối với Khương thần tương lai tràn đầy mong đợi. Đúng, kia Hàn Mạch Chi Linh ngươi có thể được không có. Nam Cung đẳng bàn tay phất một cái, đem Hàn Linh Phong Thiên Trụ đưa đến Khương thần bên người chợt hỏi. Diệp Nam Thiên cũng là mắt lộ vẻ hỏi thăm. Nếu Khương thần đạt được Hàn Mạch Chi Linh, liền có thể có bầu Hàn Mạch, lại phối hợp Hàn Linh Phong Thiên Trụ, vậy được liền, tất có thể vượt qua Nam Cung đẳng A. Nếu thật đến mức đó, Nam Vân Tông cũng coi là có người nối nghiệp. Ha ha, kia Hàn Mạch Chi Linh đã trở thành ta đây Hàn Linh Phong Thiên Trụ khí linh. Khương thần cười nói. Trở thành khí linh. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên mẩn ra. Nếu là đổi thành người khác, nhất định là trực tiếp dung hợp Hàn Mạch Chi Linh mới đúng a. Có thể Khương thần lại đem hóa thành khí linh. Là Thiên Vân Cấm Địa cái đó tiền bối nói tới, ta mới sẽ đem chi hóa thành khí linh. Khương thần buông tay một cái trường nói. Thiên Vân Cấm Địa tiền bối. Nghe vậy, Nam Cung đằng trong mắt hơi híp, nói, kia tôn tiền bối, nhưng là thượng cổ thời kỳ cường giả. Bọn họ cũng biết Thiên Vân Cấm sự tình. Điều này khiến người ta rung động. Rất khó tưởng tượng, chốn cấm địa này bên trong còn có cường giả. Nếu là cường giả thời thượng cổ, thật là sống bao nhiêu tuổi hả? Phải biết, cho dù là thông thiên cảnh cường giả, cũng chỉ có thể sống 1.000 tuổi a. Cho dù là vượt qua thông thiên cảnh, chỉ cần không có bước vào thần cảnh, thọ nguyên liền không cách nào hơn 10.000. Chương 155, thầm. Ừ. Khương thần khẽ gật đầu, chợt nói, tiền bối kia chính là luyện chế Hàn Linh Phong Thiên Trụ chủ nhân. Về phần Hàn Mạch Chi Linh, bởi vì cùng tiền bối này có chút sâu xa, cho nên hắn để cho ta lưu nó một mạng, hóa thành khí linh, cũng là như vậy, ta mới không có trực tiếp đem cho dung hợp. Đây cũng tính là cho cái này tiền bối một bộ mặt đi. Cho tiền bối này một bộ mặt. Nghe vậy, Nam Cung đằng liền mắt trợn trắng. Một mình ngươi chân nguyên cảnh hậu bối, người ta một cái cường giả thời thượng cổ, tay mắt thông thiên, còn cần ngươi mặt mũi này. Lại tiền bối này cùng Hàn Mạch Chi Linh có sâu xa, hắn lại còn nguyện ý cho ngươi đem hóa thành khí linh. Bên cạnh Diệp Tông Chủ cũng là ngẩn ra. Đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường A. Cứ nhưng cái này tiền bối sẽ cường thế xuất thủ, trực tiếp quyển ra tất cả người. Hơn nữa ăn nói bậy bạ, ai dám lại sông, liền giết sát vô xá. Nghĩ đến hắn là như vậy cái quả quyết người. Người như vậy, lại sẽ thỏa hiệp. Còn phải Khương Thần cho hắn một bộ mặt. Không phải là trực tiếp một cái tát đập chết Khương Thần sao. Nghe vậy, Khương Thần liền mắt trợn trắng, có chút buồn bực nói. Hai vị thúc tổ, các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nghĩ tới ta bị một cái tát đập chết sao? Hắn cảm thấy rất không nói gì. Tự có như vậy không được thích sao? Ho khan một cái, nếu ta là vị tiền bối kia, dĩ nhiên là một cái tát đập chết ngươi. Nam Cung đằng lúng túng cười một tiếng. Có lẽ, vị tiền bối kia, là trong lòng có kiêng kỵ. Diệp Nam Thiên mâu quang đông lại một cái, hắn tầm mắt ở Khương Thần trên người cấp động. Hắn nhìn một chút Khương Thần, lại nhìn một chút kia bản đồ đô tịch Diệt Thiên Long. Hẳn là như vậy. Rất nhanh, Diệp Nam Thiên không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Bởi vì, hắn ở tịch Diệt Thiên Long trên người cảm ứng được một cổ cực kỳ sợ nhân huyết mạch ba động. Loại ba động đó, so với lúc trước mạnh hơn. Hiển nhiên, ở ăn vô số bùi cây ngàn năm linh tụy sau, tịch Diệt Thiên Long huyết mạch lực lượng cũng ở đây dần dần hồi phục. Điều này khiến người ta kiêng kỵ. Hắn có thể nhìn ra những thứ này đầu mối, cái đó tiền bối cũng tự nhiên có thể. Càng là cường giả, tâm tư càng kín đáo. Có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề, tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện động Khương Thần. Trừ phi giữa hai người có huyết hải thâm cửu, là cựu nhân, mới có thể trừ chi cho thông khoái. Nếu không, người bình thường cũng thì nguyện ý cùng với kết một thiện duyên. Đúng như bọn họ như thế, còn không phải là bởi vì sợ chọc tới những thứ kia cấm kỵ tồn tại, mới một mực đem Khương Thần cùng con tiểu long này làm tổ tông như thế cũng sao. Đương nhiên, bây giờ Diệp Nam Thiên đối với Khương Thần càng nhiều mấy phần thưởng thức. Như thế thiên chi tiêu tử. Có thể vào môn hạ của chính mình, ai không thương tiếc. Khương Thần lại có vẻ rất lạnh nhạt. Phản chính tự mình đạt được Hàn Mạch Chi Linh, đạt tới, hết thể đều giá trị. Và lại, hắn còn bằng vào Hàn Linh Phong Thiên Trụ hoàn thiện chính mình Hàn Đạo Chi Văn, tăng lên Hàn Đạo Áo Nghĩa. Đối với hắn mà nói, lần này Thiên Vân Cấm Địa chuyến đi, thật là thu hoạch rất phong phú. Ha ha, bất kể như thế nào, ngươi có thể trưởng khống hàn mạch chi linh liền là một kiện chuyện vui. Qua vài ngày, tông môn liền muốn cử hành trẻ tuổi có thể so với, đến lúc đó, bộc lộ tài năng người, sẽ được tiến vào ta Nam Vân Tông truyền thừa chi địa tìm hiểu vô thượng áo nghĩa cơ hội, đến, lấy thân phận ngươi, hoàn toàn có thể không cần khảo hạch, liền tiến vào bên trong. Nhưng mà, ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ trong môn mấy cái trưởng lão vẫn đối với ngươi bất mãn, cho nên, lão phu còn là hy vọng ngươi có thể cho thấy thực lực của chính mình, ở có thể so với lúc, bằng vào chính mình võ đạo thành tựu, lực áp quần hùng. Diệp Nam Thiên ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Khương Thần cười nói, ngươi có thể làm được sao? Thừa Ngông Tông chủ yêu thích, Khương Thần đương nhiên sẽ không cô phụ ngài tài bồi, không phải là một ít lao ra hỏa sao? Ta sẽ nhượng cho những người đó tâm phục khẩu phục. Khương Thần khẽ thi lễ, chợt từ tốn nói, liên quan tới những trưởng lão kia thái độ, trong lòng của hắn tự nhiên biết, bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng. Đối với cái này người, chỉ có dùng thực lực tuyệt đối, triển lộ ra vô địch phong mang, mới có thể nghiền ép xuống bọn họ kia dục dịch tâm tư. Được, như vậy, bản tọa chờ sau khi ngươi lực gáp toàn trường. Diệp Nam Thiên vuốt râu mà cười. Nếu Khương Thần ở võ đạo cho thấy đủ thực lực, sau này hắn lại đối mặt những trưởng lão kia thời dã là có thể càng dễ dàng. Sau đó, Khương Thần lui ra. Sư đệ, ta xem, dùng không trăm năm, tiểu tử này liền muốn vượt qua ngươi, ngươi áp lực có thể đại. Làm Khương Thần thối lui ra đại điện, Diệp Nam Thiên vuốt râu, nhìn hướng Nam Cung Đằng, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ đăm chiêu, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, người sư đệ này ra cơm nắm dáng vẻ. Cái này có gì? Nam Cung Đằng vuốt râu, thổi một chút lông mày, nói, cả ngày Vân Cấm Địa kia cường giả thời thượng cổ cũng đối với tiểu tử này túi đầu, lão phu bị hắn vượt qua lại tính là gì? Hắc hắc, nhắc tới, nếu thật đến ngày đó, lão phu hẳn mặt mũi có ánh sáng mới là, dù sao, hắn chính là lão phu dẫn nhập tông môn. Hắc hắc, bởi như vậy, ta nhưng là đại công thần. Hắn mặt đầy đắc ý. Lão tiểu tử này, càng ngày càng ra mặt dày. Thấy vậy, Diệp Nam Thiên không còn gì để nói. Sư huynh, nếu tiểu tử này thực lực vượt qua ngươi, ngươi có phải hay không được thối vị nhượng chức a? Mà lúc này Nam Cung Đằng mặt đầy nghiền ngẫm nhìn hướng Diệp Nam Thiên. Vị trí tông chủ. Một cái hư danh thôi, hắn nếu có thể vượt qua ta, nhường cho hắn thì như thế nào? Diệp Nam Thiên bật cười lớn, khi đó, không có những thứ này thế tục khiến bán, vi huynh vừa vặn đi tìm hiểu vô thượng đại đạo, nhìn một chút có thể hay không bước ra kia một bước cuối cùng, tuy nói bây giờ thiếu có người chứng đạo thành công. Nhưng là, Thiên Vân Cấm Địa một vị kia, không chính là một cái dị đoan sao? Thiên Vân Cấm sự tình, để trong lòng hắn khó mà bình tĩnh. Điều này cũng đúng. Nam Cung Đằng khẽ gật đầu, nhớ tới Thiên Vân Cấm Địa, hắn cũng không khỏi hít thật sâu một cái. Nếu thật có thể bước ra một bước kia, có lẽ, thật có thể trường sinh a. Đáng ghét, Khương Thần, giết ta nhi, lại không có được trừng phạt. Tông chủ quá thiên vị con thỏ nhỏ chết bầm này. Ta không phục a. Lúc này, Nam Vân Tông bên trong, lá kia Hạo Thần phụ huynh, Nam Cung Kỳ phụ huynh cũng từng cái mặt đầy không cam lòng, đối với chỗ kia đưa cảm thấy bất công. Khương Thần bây giờ đạt được Hàn Linh Phong Thiên Trụ, chính như mặt trời giữa trưa. Các ngươi tốt nhất không cần đi chọc giận hắn, nếu không lão phu cũng đảm bảo không các ngươi. Lục trưởng lão Diệp Hao hướng Diệp Hạo Thần phụ huynh đám người mắng. Ở những người này chính giữa, Diệp Kiếm Đài, Diệp Kiếm Đàm đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bọn họ đều là Diệp Hạo Thần thúc phụ. Con ta chẳng lẽ cứ như vậy chết vô ích sao? Diệp Hải mặt đầy không cam lòng. Ngươi trước hết nhịn một chút đi. Diệp Hao nói, ai cho ngươi nhi như thế ngu xuẩn, lại dám công khai không vâng lời, bị người nắm cán. Nếu là trí tuệ không đủ, có thiên phú thì như thế nào, cuối cùng không cách nào đi tới cuối cùng. Hắn lưu lại lạnh giá lời nói rời đi luôn. Nam Cung Liệt cũng cảnh cáo bọn họ mạch này người. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến. Nhưng là, Nam Cung Kỳ cùng Diệp Hạo Thần thân nhân lại mặt đầy không cam lòng. Đến, bọn họ cũng trông cậy vào tên thiên tài này quật khởi, từ đó chấn hương bọn họ mạch này đây. Nhưng bây giờ, cái này hy vọng, nghiễm nhiên phá diệt. Tuyệt không thể bỏ qua kia Khương Thần. Diệp Hải mặt đầy âm trầm. Nhưng là, liên lục trưởng lão cũng không có cách nào, chúng ta thì có thể làm gì? Diệp Kiếm Đàm mặt đầy vô lực. Ta cũng không tin, coi đời này, sẽ không có người có thể trị được Khương Thần. Diệp Hải lạnh lùng nói. Không sai, lục trưởng lão không phải nói sao, tới mình, không thể, chúng ta cần gì phải tới thẩm. Diệp Kiếm Đài mặt đầy âm trầm nói. Thẩm. Diệp Hải mắt lộ hàn quang. Chương 156. Nguyên đăng cảnh. Khương Thần trở lại đế huyện. Đối với vật gì khác hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm chính mình tu vi. Chỉ cần tu vi tăng lên, đảm nhiệm những người đó thế nào nhìn hắn không thuận mắt, cũng là phí công. Bởi vì ở nơi này lấy võ vi tôn thế giới, thực lực mới là vương đạo. Ở hơi nghỉ ngơi một chút, Khương Thần liền tiến vào phòng tu luyện bắt đầu bế quan. Về phần Tịch Diệt Thiên Long, nó đang uống không ít linh tụy sau, nằm ở bên cạnh, rất là lười biếng ngủ dậy. Tiểu gia hỏa cũng phải đột phá. Nhưng mà, nó đột phá, không cần hấp thu thiên địa nguyên khí, cũng không cần ngộ đạo, chỉ buồn ngủ liền có thể. Điều này làm cho Khương Thần hâm mộ sau khi cũng là cảm giác áp lực. Nguyên đăng cảnh, chân nguyên hóa đan, tâm thần ở chửa lúc này, Khương Thần tâm thần khẽ động, chìm vào kia bên trong đan điền. Lúc này, hắn đan điền chính giữa chân nguyên đã xúc mãn, thậm chí có một loại tâm thần ở chửa cảm giác. Đây là chạm tới nguyên đan cảnh triệu chứng. Bây giờ Khương Thần thiếu chính là bước ra bước này. Chân nguyên hóa đan, tâm thần ở chửa, là lấy chân nguyên ân cần săn sóc tâm thần, khiến cho tâm thần từ từ lớn lên. Khương Thần tâm thần chìm vào chân nguyên trong cơ thể bên trong, cảm thụ cái loại này tâm thần ở chửa ý nhị, nếu là không có vũ hồn người, tâm thần trực tiếp cùng chân nguyên hòa hợp, dựng dưỡng ở chân nguyên bên trong, nhưng là, nếu có vũ hồn, như vậy, tiện lợi là tâm thần cùng với vũ hồn, tất cả dựng dưỡng ở nơi này chân nguyên chính giữa, từ mà không ngừng lớn mạnh. Ngay sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái, bên trong đan điền, lấy lục đạo luân hồi làm trung tâm, những chân nguyên đó bắt đầu dần dần áp xúc, dung hợp. Loại này áp xúc dung hợp rất khó. Nếu là một cái không khống chế tốt, kia bảng bạc chân nguyên sẽ làm bị thương cùng vũ hồn. Thiên Lô Thánh Pháp. Khương Thần tâm thần động một cái, lấy Thiên Lô Thánh Pháp vi dẫn, dung luyện chân nguyên cùng lục đạo luân hồi vũ hồn. Ở trên trời lò thánh pháp rèn luyện bên dưới, chân nguyên tạp chất bị loại trừ. Không chỉ là chân nguyên, ngay cả lục đạo luân hồi vũ hồn cũng bị Thiên Lô dung luyện, khiến cho huyết mạch nguyên càng dung luyện, rắn chắc lên. Chỉ có như vậy, vũ hồn cùng chân nguyên ngưng tụ ra nguyên đan mới có thể kiên cố vững chắc. Vũ hồn cùng chân nguyên hoàn mỹ không một tì vết, đối với sau này nguyên đan hóa anh, cũng là vô cùng trọng yếu. Rất nhiều người chân nguyên không đủ thuần túy, cuối cùng dù là ngưng tụ nguyên đan, lại thật lâu khó mà hóa thành nguyên anh. Thiên Lô Thánh Pháp thật là một bộ vô thượng thánh pháp, ngày đó lò vận chuyển, đem Khương Thần chân nguyên trong cơ thể những thứ kia tạp chất một chút xíu rèn luyện ra đi. Bây giờ, Khương Thần ngưng tụ tinh thần chi văn, thần hồn chi lực đại tăng, Thiên Lô Thánh Pháp uy lực cũng đang tăng lên. Cũng là như vậy, những thứ kia tới hắn đã cho là rất thuần khiết túy chân nguyên lại bị rèn luyện ra rất nhiều tạp chất. Choe nù ạ toại không chỉ có như thế, hắn lục đạo luân hồi vũ hồn cũng vậy, máu kia mạch tạp chất không ngừng bị bóc, hắn cảm giác huyết mạch chi văn càng phát ra rõ ràng lên. Cái loại này lục đạo luân hồi khí tức càng mênh mông bàng bạc, để cho hắn không nhịn được nghĩ muốn chìm vào chính giữa đi tìm hiểu kia lục đạo luân hồi áo nghĩa. Tựa như cùng bạt trừ mây mù, để cho Khương Thần có thể càng rõ ràng nhìn rõ ràng bản thân vũ hồn áo nghĩa. Đây là một cái chất tăng lên. Ngày này, Khương Thần vùng đan điền chân nguyên đã tiêu tan hết sạch. Giờ phút này, nhìn một cái, có thể phát hiện, tại hắn bên trong đan điền, bất ngờ lơ lửng một viên hiện lên 6 loại ánh sáng nguyên đan. Kia 6 loại ánh sáng, giống như 6 miếng đạo văn xuôi ngược ở nguyên đan trên. Rõ ràng là lục đạo luân hồi vũ hồn cùng chân nguyên dung hợp, hóa thành nguyên đan hình thái. Chỉ cần Khương Thần tâm thần động một cái, nguyên đan bên trong, lục đạo luân hồi vũ hồn liền có thể diễn hóa mà ra. Nhưng mà, bây giờ hóa đan, Khương Thần có thể cảm giác được rõ ràng lục đạo luân hồi vũ hồn lực lượng chi bằng bạc. Cái này cùng chân nguyên cảnh, có phi hành tăng lên. Lục đạo luân hồi Khương Thần tâm thần chìm vào nguyên đan chính giữa, tựa như chìm vào lục đạo luân hồi bên trong. Nhất thời, ở Khương Thần tâm thần dưới sự cảm ứng, hắn như nhìn thấy 6 cái mênh mông vô cùng thế giới. Đây là lục đạo thế giới, so với lúc trước càng rõ ràng. 6 cái thế giới liên kết, nhìn, độc lập với nhau, nhưng lại với nhau liên kết, máu kia mạch chi văn xuôi ngược, giống như huyết mạch liên kết. Lục đạo luân hồi. Trước có lục đạo thế giới, mới có thể có lục đạo luân hồi. Khương Thần bắt đầu ở cảm ứng lục đạo luân hồi vũ hồn áo nghĩa. Ở lúc trước, lục đạo luân hồi vũ hồn áo nghĩa như bị che kín mây mù, để cho Khương Thần vô tòng hạ thủ, nhưng bây giờ, hiển nhiên trở nên rõ ràng lên. Tâm niệm vừa động đến, Khương Thần thử diễn hóa lục đạo. Hô. Ở Khương Thần tâm thần dưới sự khống chế, cái kia nguyên đan bên trong, áo nghĩa chi văn lóe lên, có một cái hư mà không thật lục đạo thế giới diễn hóa mà ra. Đây là nhân đạo thế giới, mặc dù không là rất ngưng tụ, lại có nhân đạo chi văn xuôi ngược, hàm chứa một cổ mênh mông mà bàng bạc thế giới khí tức. Loại khí tức này, so với hắn đơn thuần đem huyết mạch vai phát huy được, nghiễm nhiên liền một loại sức mạnh to lớn. Thiên đạo thế giới. Rồi sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái, không ngừng thử diễn hóa ra đủ loại thế giới hình thức ban đầu. Đây là đang kích thích diễn hóa vũ hồn chi lực. Cũng chỉ có thần hồn lực đủ cường đại mới có thể diễn hóa ra những dị tượng này. Thông thường mà nói, nguyên đan bên dưới căn không cách nào đạt tới trình độ này. Thậm chí, cho dù là đạt tới nguyên đan cảnh, cũng chỉ là hơi kích động ra một ít vũ hồn chi lực thôi, rất khó kéo dài chống đỡ diễn hóa ra dị tượng. Lục đạo thế giới. Rốt cuộc, ở Khương Thần không ngừng diễn hóa bên dưới, tại hắn đan điền ra quang văn trận lóe, tóe ra 6 cái thế giới. Lục đạo thế giới chìm nổi, kia tản mát ra khí tức mênh mông vô cùng, chèn ép hư không đều phải run rẩy. Ông! Đáng tiếc, lục đạo thế giới mới biến hóa ra, liền vỡ nát. Hết thệ các thứ này, lại là bởi vì diễn hóa ra lục đạo thế giới quá hao phí thần hồn lực. Cũng là Khương Thần ngưng tụ tinh thần chi văn, kia thần hồn lực mạnh đã sánh bằng nguyên anh cảnh cường giả. Nếu không, phổ thông nguyên đan cảnh tu giả căn liền không thể cùng lúc ngưng tụ ra 6 cái thế giới. Có thể diễn hóa ra một thế giới, đã là thập phân hiếm thấy sự tình. Băng, có hàn đạo áo nghĩa, nhất niệm chi gian, có thể băng phong vạn vật, như vậy lục đạo luân hồi vậy là cái gì áo nghĩa? Ở có thể diễn hóa ra lục đạo thế giới sau, Khương Thần bắt đầu thử đi tìm hiểu lục đạo luân hồi áo nghĩa, chỉ cần trưởng khống chính giữa áo nghĩa, mới có thể đem lục đạo luân hồi uy lực phát huy ra. Nhưng mà, lục đạo luân hồi áo nghĩa so với hàn đạo áo nghĩa còn khó hơn trưởng khống. Đây là thượng cổ thập đại vũ hồn đứng đầu. Bực này vũ hồn, tự nhiên không có tốt như vậy trưởng khống. Phàm là có thể hoàn toàn trưởng khống lục đạo luân hồi áo nghĩa người, không người nào là hùng bá cửu thiên, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt hào hùng. Ta hẳn từng bước một đến, không nên suy nghĩ hoàn toàn trưởng khống lục đạo luân hồi áo nghĩa. Tìm hiểu một ngày, Khương Thần rất nhanh chính là tĩnh hạ tâm. Đường, được từng bước một đi. Chỉ có như vậy, mới có thể bước lên đỉnh phong. Ngay sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái, tiếp tục chìm vào lục đạo luân hồi vũ hồn bên trong. Lục đạo thế giới, nắm giữ mênh mông sức mạnh to lớn, liền giống như một bảo khố, áo nghĩa là bảo khố chìa khóa, ý động, nước có thể biến hóa băng, băng có thể hóa thủy, ta ý động, lục đạo thế giới, là có hay không như thế giới một loại nghiền ép bắt phương. Khương Thần tâm thần khẽ động, hắn không đang thử đi tìm hiểu cái gì lục đạo luân hồi áo nghĩa, mà là trước thử đi trưởng khống lục đạo luân hồi vũ hồn chính giữa có lực lượng, chân chính vật tận kỳ dụng. Hô! Tâm niệm vừa động, Khương Thần liền đem tâm thần chìm vào lục đạo luân hồi vũ hồn bên trong. Ngưng ta lục đạo thế giới. Rồi sau đó, tâm thần hắn động một cái, diễn hóa lục đạo luân hồi thế giới. Ẩm. Nhất thời, hắn vùng đan điền quang văn chợt lóe, có 6 cái thế giới diễn hóa mà ra. Lục đạo thế giới, chấn áp bát hoang. Lập tức, Khương Thần tâm thần hoàn toàn chìm vào 6 cái biến hóa ra bên trong thế giới. Tâm thần hắn hoàn toàn dung nhập vào cái thế giới này, một cổ cường đại ý niệm, dung nhập vào bên trong cái thế giới này. Chương 157, cũng muốn đi lên tà thượng vị. Đột nhiên, cái này lục đạo thế giới, giống như được trao cho linh tính, liền một cổ cường đại ý chí. Ẩm. Ở loại ý chí này bên dưới, 6 cái thế giới buộc phát ra kinh khủng ý thế, kia vô cùng lực lượng, trong nháy mắt bị kích thích ra. Lục đạo thế giới nổ ẩm. Rồi sau đó, ở Khương Thần ý chí đó dưới sự dẫn động, 6 cái thế giới về phía trước một tảng đá lớn đánh tới. Ung ung. Nhất thời, một cổ mênh mông lực lượng buộc phát ra, trực tiếp đem cự thạch kia bắn cho nát thành bột mịn. Đồng thời, phòng tu luyện run rẩy, đang không ngừng lay động, thật lạ như muốn sụp đổ, ở loại lực lượng này xuống, mặt đất kia có trận văn diễn hóa mà ra. Những thứ này trận văn hóa thành luồng khí xoáy, đang hấp thu loại này đột nhiên buộc phát ra lực lượng. Phòng tu luyện cao cấp một loại đều có khắc trận pháp, là chính là phòng ngừa loại tình huống này. Quả nhiên uy lực tăng lên gấp bội. Cảm thụ đã biết một đòn tạo thành ba động, Khương Thần khỏe miệng không khỏi hiện ra chút hài lòng nụ cười. Bây giờ hắn đối với lục đạo luân hồi vũ hồn trưởng khống cuối cùng là bước vào một cái mới nấc thang. Ở dần dần trưởng khống lục đạo luân hồi vũ hồn lực lượng sau, Khương Thần bắt đầu dần dần củng cố chính mình nguyên đan cảnh giới. Mới bước vào nguyên đan cảnh hắn, kia đan nguyên còn thiếu rất nhiều. Rất nhanh, Khương Thần lấy ra từng bội ngàn năm linh tụy dùng, ôn dưỡng mình tâm thần. Trừ ngoài ra, thiên lô thánh pháp vận chuyển, đại lượng thiên địa nguyên khí bị hắn hấp thu mà. Trong chớp mắt, 3 ngày trôi qua, Khương Thần cũng củng cố chính mình tu vi. Bây giờ ta, hoàn toàn không sợ hãi nguyên đan cảnh tu giả. Khi tu vi bị củng cố, Khương Thần khẽ mỉm cười. Dù là bất động hàn linh phong thiên trụ, hắn cũng có nắm chắc cùng những nguyên đan đó cảnh cường giả đánh một trận. Rồi sau đó, hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng bên cạnh. Chỉ thấy được ở bên cạnh một cái trên đài ngọc, tịch diệt thiên long cực dương là lười biếng nằm út sắp ngủ. Nhưng là, ở nó trên người có tử sắc quang văn lưu chuyển, những thứ kia quang văn giống như là đại đạo chi văn, không ngừng đàn sen dung hợp. Một cổ mênh mông khí tức sau đó tràn ngập ra. Loại khí tức đó, làm cho Khương Thần cau mày. Người này cũng phải đột phá a. Khương Thần trong lòng có chút giật mình. Nhìn tịch diệt thiên long hơi thở này, một khi đột phá, đó chính là muốn đạt tới nguyên anh cảnh a. Cái này so với Khương Thần hay lại là cao một cảnh giới. Xem ra ta còn là nhiều lắm tăng lên mình mới được a. Khương Thần hít thật sâu một cái, chợt lẩm bẩm nói, cũng không biết Nam Vân Tông truyền thừa chi địa có cái gì. Lúc này, hắn có chút mong đợi Diệp Tông chủ thật sự nhắc tới truyền thừa chi địa, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể kỳ vọng bằng này tiếp tục tăng lên chính mình. Nếu không, chính mình sủng vật cũng so với chính mình lợi hại, vậy còn mất mặt cỡ nào a? Ông. Cũng nhưng vào lúc này, Tịch Diệt Thiên Long trên người quang văn nở rộ, một cổ mênh mông vô cùng khí tức buộc phát ra, rồi sau đó những thứ kia quang văn hóa thành vòng xoáy, đột nhiên bắt đầu ngưng tụ, hóa thành hoàn chỉnh huyết mạch chi văn dung nhập vào tiểu gia hỏa trong cơ thể, sau đó, trên người nó khí tức bắt đầu nội liễm. Nhưng là, bằng vào tâm thần cảm ứng đi, Khương Thần có thể phát hiện, ở tiểu gia hỏa trên người có một cổ tự nhiên làm theo vô thượng uy thế tràn ngập ra. Đây là tới tự linh hồn, đến từ huyết mạch uy thế. Chứ ngoài ra, nó trên trán, quang văn lóe lên, một đôi nho nhỏ sừng thịt, bắt đầu dần dần toát ra. Sừng rồng đã bắt đầu mọc ra sao? Thấy vậy, Khương Thần ánh mắt khẽ híp một cái, nhưng không biết người này hóa thành cự long tình hình đặc biệt lúc ấy là thế nào một bộ dáng a. Hắn mặt đầy mong đợi, đồng thời, cũng có chút kinh hãi. Ban đầu Tịch Diệt Thiên Long kia là bực nào ngang ngược vô song a. Bây giờ nó làm lại lần nữa, nhưng không biết có thể hay không nhớ đi lên. Khương Thần liền yên lặng nhìn Tịch Diệt Thiên Long lột xác. Một lúc lâu sau, tiểu gia hỏa trên người khí tức dần dần nội liễm. Nhưng là, nó bộ dáng cũng có nhỏ nhẹ biến hóa. Nếu nhìn kỹ lại, trên người nó vảy màu tím như đồng hóa thành đạo văn. Dần dần nội liễm. Nó thịt thịt, đỉnh đầu có hai cái góc nhỏ, kia tứ chi bản đô đô, lộ ra rất là khả ái. Lại nhìn kỹ lại, nó kia tiểu đầu, mập mạp. Nhìn một cái, đây chính là một cái bản đô đô long bảo bảo a. Nha. Một tiếng nhẹ nha tiếng vang lên, Tịch Diệt Thiên Long đặt mông an vị lên. Tiểu gia hỏa hai chân duỗi thẳng, nó kia móng vuốt nhỏ như tay, nó cũng cảm giác chính mình biến hóa, tả hữu quan sát chính mình. Nha, gào nha. Rồi sau đó tiểu gia hỏa sờ một cái trên trán mình sưng rồng, kia con ngươi chớp chớp, lộ ra rất là cao hứng. Nó đây là đang vì mình có sừng rồng mà hưng phấn đây. Người này, thật đúng là con nít tính khí a. Thấy vậy, Khương Thần khẽ mỉm cười. Nha. Phát hiện Khương Thần, Tịch Diệt Thiên Long cười một tiếng, tiểu gia hỏa thân thể động một cái, chính là cướp đến trên bả vai hắn. Rồi sau đó, nó dùng đầu liếm Khương Thần cổ, lộ ra cực kỳ nhu thuận. Thấy tiểu gia hỏa giá cao hưng thịnh bộ dáng, Khương Thần nhưng trong lòng khổ sở vô cùng. Hắn chính là cảm giác áp lực to lớn a. Hỏi trước một chút trong môn lúc nào cử hành có thể so với. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ một câu. Chợt hắn cho Diệp Tông chủ đưa tin, nói thẳng, hắn xuất quan, lúc nào để cho hắn đi tìm hiểu Nam Vân Tông truyền thừa áo nghĩa. Người này thế nào gấp như vậy? Lấy được đưa tin, Diệp Tông chủ mặt đầy kinh ngạc. Rồi sau đó, hắn trả lời, nói tới, ngày mai sẽ bắt đầu. Đương nhiên, tới Tông môn hội so được với nửa tháng sau bắt đầu. Hết thệ các thứ này, lại dĩ nhiên là cho Khương Thần tạo thuận lợi mới có thể trước thời hạn cử hành. Ngươi tiểu gia hỏa ngày mai có thể được biểu hiện tốt một chút ta. Đồng thời, Diệp Tông chủ nhắc nhở. Hắn biểu thị, lần này, phải cho thấy thiên tài khí thế, làm tốt hắn và Nam Cung Đằng hãnh diện. Chuyện nhỏ mà thôi, Tông chủ đừng lo. Khương Thần đưa tin, tràn đầy lòng tin. Rất nhanh, Tông môn hội so với tin tức truyền đi. Cái gì? Ngày mai sẽ bắt đầu Tông môn hội so với. Dạ, nghe nói lần này, kia Khương Thần cũng có thể sẽ ra sân. Cái gì? Khương Thần cũng sẽ ra sân, quá tốt, ta đã sớm muốn cùng hắn đánh một trận. Kỳ tay ngút trời. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn mạnh như thế nào. Làm tin tức này truyền đi, toàn bộ Nam Vân Tông cũng sôi sùng sục lên. Những đệ tử trẻ tuổi kia từng cái dục dịch, cũng muốn cùng truyền thuyết kia bên trong kỳ tài ngút trời đánh một trận. Phải biết, nếu là chiến thắng Khương Thần, bọn họ đủ để nêu cao tên tuổi A. Điều này hiển nhiên là một cái dương danh lập vạn cơ hội tốt nhất. Hôm sau, Nam Vân Tông Vân Võ Đỉnh. Lúc này, giữa hư không, từng cái tu giả bay về phía Vân Võ Đỉnh, có nguyên đan cảnh tu giả, cũng có thần phủ cảnh cường giả. Thậm chí, một ít vẫn chỉ là tiên thiên cảnh tu giả cũng ở đây trưởng bối dưới sự hướng dẫn, hướng Vân Võ Đỉnh chạy tới. Toàn bộ Nam Vân Tông lộ ra vô cùng náo nhiệt. Đây không chỉ là bởi vì Nam Vân Tông mỗi năm một lần có thể so với bắt đầu, quan trọng hơn là, lần này tham gia có thể so với người chính giữa Hưu Khương Thần. Khương Thần. Nam Vân Tông khai sơn lão tổ ký danh đệ tử, nhập chủ đế huyện, được khen là vạn cổ kỳ tài. Nếu là có thể đánh bại hắn, thật là bực nào vinh dự sự tình. Ở rất nhiều người xem ra, muốn đánh bại Khương Thần cũng không phải là rất khó. Dù sao, Khương Thần bái nhập Nam Vân Tông cũng mới hơn 4 tháng mà thôi. Coi như hắn có tài năng ngất trời, bước vào chân nguyên cảnh thì như thế nào? Những thứ này tham gia có thể so với đệ tử có thể đa số là nguyên đan cảnh tu giả. Nếu là ta cùng Khương Thần đánh một trận, đem tự tay đánh bại liền có thể. Đánh bại Khương Thần A. Ta nghĩ, ở trăm năm sau, đủ để trở thành vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình đi. Vân võ đỉnh đấu trường, tiếng nghị luận liên tiếp. Lúc này trong sân tập hợp gần 100.000 tu giả. Khương Thần mới bay tới, liền nghe được từng đạo thanh âm hưng phấn. Đánh bại ta. Những người này, đều nghĩ như vậy đi lên ta thượng vị sao. Đang nghe được những thanh âm này sau, Khương Thần cảm giác không còn gì để nói. Chương 158, Khương Thần thật đáng thương. Tới Khương Thần tới nơi này tham gia có thể so với, cũng chỉ là muốn đi qua đi ngang qua sân khấu, sau đó đi chỗ đó chuyển thừa chi địa, tránh cho để cho những lao gia hỏa kia tức tức vai vai. Có thể không nghĩ tới, mới đi tới nơi này, liền nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận. Thậm chí, còn có người nói nhỏ, nói phải thừa dịp đến Khương Thần chưa trưởng thành, thật tốt giáo huấn hắn một trận. Như vậy, sau này hắn cũng có thể cùng hậu nhân thổi phồng, chính mình đã từng giáo huấn qua cái này vạn cổ kỳ tài. Nay cũng người nào a? Tam quan có vấn đề a? Khương Thần không nói gì, cảm giác những người này tam quan không đúng, hẳn thật tốt giáo dục một phen mới được. Rồi sau đó, hắn thúc giục Phi Chu, về phía trước một nơi đài cao đi. Là Khương Thần, Khương Sư Tổ tới. Không nghĩ tới Khương Sư Tổ thật tới. Làm Khương Thần thúc giục Phi Chu tới, kia xôn xao tiếng vang lên. Nhưng mà, Khương Sư Tổ làm sao có thể thúc giục Phi Chu đây? Ngự khí phi hành, đây chính là nguyên đan cảnh tu giả mới có thể có thủ đoạn a. Có người mặt đầy kinh ngạc. Cái này có gì, nghe nói Khương Sư Tổ thiên phú dị bẩm, thần hồn lực rất mạnh, hắn có thể ngự khí phi hành cũng là bình thường. Hắc hắc, lần này có thể so với là võ học, cũng không thể ỷ vào linh binh lấn hiếp người, không có linh binh phụ trợ. Khương Sư Tổ tựa như cùng không có răng láo hổ, có sợ gì chi. Một người thanh niên cười nói, hắn mâu quang dơ lên, nhìn hướng Khương Thần thì giống như nhìn hướng một cái nhỏ sữa mèo, ánh mắt kia đều tại tỏa sáng. Không có răng láo hổ. Nghe vậy, Khương Thần không nói gì, nhìn xéo qua kia sân tỷ võ bên cạnh những thứ kia trên khán đài đệ tử, ta có dễ khi dễ như vậy sao? Hắn cảm giác mình bình thường quá hiền lành, để cho người sinh ra nào đó hiểu lầm, lúc này hẳn thật tốt bảo hộ chính mình vĩ nạn hình tượng mới được. Thân là lão tổ, chờ một hồi rất tốt giáo dục bọn họ mới được. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ một câu, liền hướng sân tỷ võ một nơi cư chính đài cao hạ xuống. Khương Thần thân thể động một cái, bay xuống ở trên đài cao. Ở chỗ này, Diệp Nam Thiên, Nam Cung Đằng, cùng với kia tám vị trưởng lão bất ngờ ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng. Một ít phong chủ, chấp sự chính là tập hợp ở bên cạnh một cái bên trên đài. Xin chào tông chủ, Nam Cung Thúc Tổ. Làm thân thể hạ xuống, Khương Thần chính là hướng Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng chắp tay thi lễ. Về phần ngoài ra tám cái trưởng lão, hắn nhưng mà có chút tỏ ý a. Bởi vì lúc này ở Nam Vân Tông, Khương Thần thân phận so với kia tám cái trưởng lão còn cao. Tám vị trưởng lão nhàn nhạt nhìn liếc mắt Khương Thần. Lộ ra cũng không cao hứng lắm. Dù sao, đột nhiên xuất hiện một cái so với bọn hắn bối phận còn cao một đoạn hậu bối, ai sẽ thích? Huống chi hay lại là một cái tuổi gần 16 tuổi thiếu niên. Tiểu thân tử, ngươi thế nào nhanh như vậy tiểu xuất quan, cũng không nhiều củng cố một phen. Nam Cung Đằng nhưng là trong con ngươi lộ vẻ cười, tỏ ý Khương Thần tiến lên. Diệp Nam Thiên cũng là mắt lộ hỏi. Đến, hắn còn nghĩ để cho Khương Thần chuẩn bị thêm nhiều chút thời gian đây. Dù sao, lần này có thể so với. Nhưng khi toàn tông mặt người cử hành, nếu là Khương Thần không cách nào ở cùng cảnh giới chính giữa nghiền ép toàn trường, vậy bọn họ hai cái này lão đầu tử cũng sắp mặt mũi vô quang a. Ai, ta áp lực lớn a. Thấy Nam Cung Đằng hỏi đến, Khương Thần mặt đầy khổ sở, than nhẹ một tiếng nói. Cái kia mâu quang cướp động gian, không khỏi nhìn hướng trên bả vai Tiểu Thiên. Thấy vậy, Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng đầu tiên là mặt đầy kinh ngạc. Nhưng là, rất nhanh, bọn họ mí mắt đều là giật mình. Tên tiểu tử này khí tức trở nên mạnh hơn. Diệp Nam Thiên mắt lộ vẻ kinh ngạc. Áp lực này quả thật không nhỏ. Nam Cung Đằng vuốt râu, nói như thế. Lúc này, hắn nhìn hướng Khương Thần thì không khỏi lộ ra vẻ đồng tình. Lúc này mới bao lâu? Hơn 4 tháng mà thôi. Con thú nhỏ này khí tức, đã từ trước Long Uy không hiện, bước vào bây giờ Long Uy tràn ngập. Loại tốc độ này, quá nhanh. Mau để cho người tuyệt vọng. Đồng thời, Nam Cung Đằng cũng biết con thú nhỏ này thân phận. Đây chính là một cái kiêu căng cuồng bá thần long. Nếu để cho nó lớn lên, nhớ lại lúc trước sự tình, nó sẽ bỏ qua cho Khương Thần sao? Nó sẽ còn cam nguyện làm một con linh sủng sao? Nghĩ tới đây, Nam Cung Đằng cũng là cảm giác trong lòng đang đổ mồ hôi. Hắn càng xem, càng cảm giác Khương Thần thật đáng thương. Bất quá, cái kia khỏe miệng gian nhưng là hiện ra nghiền ngẫm nụ cười. Hắn rất muốn nhìn một chút, sau này điều long lớn lên sau, Khương Thần nên ứng phó như thế nào? Kia chắc là rất xuất sắc một khắc chứ. Con thú nhỏ này, bất phàm. Lúc này, kia tám cái trưởng lão cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Những trưởng lão này cũng là thông thiên cảnh cường giả. Mặc dù bọn họ không có đạt tới như Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng như vậy viên mãn chi cảnh, nhưng hôm nay Tịch Diệt Thiên Long phát sinh lột xác, trên người một cổ huyết mạch thế vô hình toát ra, để cho bọn họ rất nhanh thì nhận ra được. Ngồi, chờ những người này tranh tài xong, ngươi lại cùng bọn họ luận bàn một chút, lúc này, ngươi cũng đúng lúc có thể nhìn một chút đông đảo thiên tài thủ đoạn. Ở hơi kinh ngạc sau, Diệp Nam Thiên vuốt râu, tỏ ý Khương Thần ngồi ở hắn đầu dưới ba thước một cái vương tọa thượng. Khương Thần nhìn liếc mắt bên cạnh vương tọa, hơi chần chờ, chợt bước dài ra, chính là ngồi xuống. Sau đó, bên cạnh bên trên đài chấp sự tuyên bố, có thể so với bắt đầu. Có thể so với. Trên thực tế là một cái tân cấp tỷ thí. Đầu tiên, những thứ kia phổ thông bên trong môn tử đệ nếu là bộc lộ tài năng, có thể khiêu chiến Tiểu Vân Phong bài vị 1000 vị trí đầu đệ tử. Nếu là thắng được, liền có thể tiến vào Tiểu Vân Phong, nhập chủ địa huyện, thành là đệ tử nòng cốt. Về phần Tiểu Vân Phong bại đệ tử, là sẽ bị loại bỏ xuống. Giống vậy, địa bảng đệ tử, cũng có thể khiêu chiến thiên bảng đệ tử, nếu là thắng, liền có thể bước vào thiên bảng chính giữa, hưởng thụ đãi ngộ tốt hơn. Đương nhiên, hết thảy các thứ này, đều có tuổi tác hạn chế. Rất nhanh, có thể so với bắt đầu. Võ đài phân ba cái khu vực. Nội môn đệ tử võ đài. Địa bảng đệ tử võ đài. Thiên bảng đệ tử võ đài. Giờ phút này, nội môn đệ tử cùng địa bảng võ đài trên đều đứng đầy tu giả. Tổng cộng 1140 người. 200 người, là bên trong trước cửa liền quyết ra 100 thiên tài. Bọn họ đạt được khiêu chiến địa bảng thiên tài tư cách. Nhưng mà, những người này chỉ có 3 lần cơ hội khiêu chiến. Nếu là 3 lần cũng bại, liền không có tư cách khiêu chiến địa bảng thiên tài. Giống vậy, địa bảng thiên tài cũng là như vậy, khiêu chiến thiên bảng thất bại 3 lần, cũng không có cơ hội. Bất quá thiên bảng tiền lục nhiều người mấy là kỳ tài ngút trời, đã sớm bước vào nguyên anh cảnh, thậm chí là đạt tới cảnh giới cao hơn. Những người đó, liền chưa có tới này. Thậm chí, Diệp Hinh Vũ cũng không có tới tham gia lần này có thể so với, bởi vì nàng đang trùng kích nguyên anh cảnh. Có thể so với bắt đầu. Theo một tiếng làm vang, Nam Vân Tông trẻ tuổi có thể so với bắt đầu. 100 nội môn đệ tử dục dịch, bắt đầu đi khiêu chiến địa huyện tu giả. Những người này, đa số là chân nguyên viên mãn cảnh. Bọn họ mới bái nhập Nam Vân Tông. Chân nguyên cảnh tu giả xuất thủ, đối với Khương Thần mà nói, hứng thú cũng không cao. Bởi vì, cho dù là ngưng tụ vũ hồn, chân nguyên cảnh tu giả cũng không cách nào đem vũ hồn lực lượng phát huy ra quá nhiều. Bây giờ hắn đã đạt tới nguyên đan cảnh, dĩ nhiên là không hứng thú lắm. Một giờ chớp mắt đi qua. Tranh tài ở đều đâu vào đấy tiến hành. Từng cái tu giả khiêu chiến thất bại. Cuối cùng, nội môn cũng chỉ có 6 người xông vào địa bảng chính giữa. Địa bảng, chỉ có 2 người xông vào thiên bảng. Tấn cấp khó khăn, để cho người thở dài. Nhưng là, đối với những đệ tử kia mà nói, lại không thể nghi ngờ là một cái cơ hội. Sau 3 canh giờ, có thể so với chấm dứt. Ha ha, chúc mừng các ngươi thành công tấn cấp. Một cái quản sự tiến lên, hướng mọi người phát ra mới lệnh bài. Hội trường chính giữa, tiếng hoan hô vang lên. Tiếp đó, có mời chúng ta Thái Thượng Lão Tổ, Khương Sư Tổ, chỉ điểm các vị, ha ha, các vị đệ tử tất cả có cơ hội đạt được một lần chỉ điểm nha. Ở cho mọi người phát ra lệnh bài sau, quản sự mâu quang nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn hướng ngồi xuống ở Diệp Tông chủ đầu dưới Khương Thần. Khương Sư Tổ muốn kết quả sao? Rốt cuộc chờ đến giờ phút này a. Nhất thời, tính bằng đơn vị hàng nghìn mâu quang đồng loạt nhìn hướng Khương Thần, kia xôn xao âm thanh như nước thủy triều quần quận không dứt. Chương 159, nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết a. Kia trên đài cao đệ tử càng là dục dịch, hận không được Khương Thần lập tức ra sân, tốt hơn trước đánh một trận, cho thấy bọn họ vô thượng phong thái. Đánh bại vạn cổ kỳ tài. Còn có cái gì vinh dự có thể so sánh với đây? Những người này. Trên đài cao, Khương Thần không còn gì để nói, chật, hắn rất là lười biếng đứng dậy. Khương Sư Tổ phải ra tràng. Làm Khương Thần đứng dậy, toàn trường bầu không khí bị đẩy tới đỉnh phong, vô số tiếng hô to vang lên. Trên đài những thứ kia sớm thì đến được nguyên đan tình cảnh bảng đệ tử càng là vô cùng hưng phấn. Dưới cái nhìn của bọn họ, bằng vào nguyên đan cảnh tu vi, hoàn toàn có thể thảm ngược người Sư Tổ này a. Mặc dù đây là ỷ vào tu vi khi dễ người, nhưng là thoải mái a. Cho nên bảng những thứ kia đạt tới nguyên đan cảnh thiên mới mỗi một người đều dục dịch, huyết dịch trong cơ thể cũng sôi sùng sục lên. Bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì như nhìn hướng một cái dê con. Khương Sư Tổ, Khương Sư Tổ. Tiếng hô cũng là vang lên theo. Nhưng là, những thứ này tiếng hô, thế nào nghe tới, đều có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác cả. Ở nơi này nhiều chút lửa nóng mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ. Ta nhưng là Nam Vân Tông trẻ tuổi nhất lão tổ, những người này, không nên thật tốt kính yêu ta sao? Khương Thần rất là bị thương. Khương sư tổ là bị hù dọa sao? Thấy Khương Thần lảo đảo một cái, có người kêu lên. Có lẽ là đi. Ho khan một cái, các ngươi đừng như vậy một bức nhìn chằm chằm dê con dáng vẻ dòm Khương sư tổ có được hay không? Nếu là hắn chờ một hồi không dưới chàng làm sao bây giờ a? Không sai, hắc hắc, thế nào cũng phải chờ Khương sư tổ đi tới tỷ võ đài lại nói a. Rất nhiều người nhỏ giọng thầm thì, rất sợ Khương Thần khiếp chiến, không dám tham gia có thể so với, để cho bọn họ mất đi cái này đánh bại vạn cổ kỳ tài cơ hội duy nhất. Ai, người a, quá ưu tú, cũng là nguyên tội a. Nghe những nghị luận này âm thanh, Khương Thần nhìn xa hư không, không khỏi than nhẹ một tiếng. Nếu không phải là mình quá ưu tú, tại sao có thể có nhiều người như vậy nghĩ tưởng thừa dịp hắn chưa trưởng thành lúc cùng đánh một trận, tốt đánh bại hắn nêu cao tên tuổi. Nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết ta. Khương Thần khe khẽ thở dài, chợt thân thể chợt lóe, liền hóa thành một đạo cầu vòng về phía trước bay qua. Bay qua. Khương sư tổ bay tới. Hắn không có thúc dục linh khí. Làm sao có thể, chân nguyên cảnh tu giả tại sao có thể lăng không phi hành. Mau nhìn xem dưới chân hắn có phải hay không có phi hành linh dạy. Làm Khương Thần bay tới. Trong sân một mảnh xôn xao, từng cái tu giả lộ ra không thể tin thần sắc. Rồi sau đó từng cái tu giả trợn to hai mắt, nhìn hướng Khương Thần lòng bàn chân. Không có linh giày, Khương Thần là bằng vào đan nguyên khí phụ trợ đang phi hành, có tiếng kinh hô vang lên. Những nguyên anh đó cảnh trở lên cường giả liếc mắt liền nhìn ra đầu mối. T-E-Z-U-I-E-N V-N cái gì? Hắn là dựa vào đan nguyên khí phi hành. Hắn chẳng lẽ đã đạt tới nguyên đan cảnh? Trong lúc nhất thời, kia võ đại thượng từng cái tu giả sắc mặt biến. Phải biết, phi hành. Đây là cực kỳ gian chuyện khó. Chỉ có đạt tới nguyên đan cảnh mới có thể bằng vào bàng bạc đan nguyên tiến hành trong thời gian ngắn phi hành. Cũng chỉ có đạt tới nguyên anh cảnh mới có thể dài thời gian phi hành. Bây giờ Khương Thần hiển nhiên là đạt tới nguyên đan cảnh A. Đạt tới nguyên đan cảnh. Trong thời gian ngắn, kia võ đại thượng, mới vừa rồi những thứ kia còn đang hoan hô, để cho Khương Thần ra sân tu giả mặt cũng trầm xuống. Những người này đa số là mới vừa bước vào nguyên đan cảnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy nguyên đan cảnh tu vi đối phó Khương Thần, dư giả. Nhưng là, nếu là cùng cảnh giới, vậy thì khó nói a. Dù sao, Khương Thần nhưng là vạn cổ kỳ tài, có vô khuyết vũ hồn a. Về phần những chân nguyên đó cảnh tu giả chính là mặt đầy khổ sở. Người này, mới bước vào chân nguyên cảnh bao lâu? Liền bước vào nguyên đan cảnh. Trên đài, Nam Cung Vân nhất mặt khổ sở. Hắn cũng mới bước vào chân nguyên cảnh không lâu a. Nhưng là, Khương Thần lại đạt tới nguyên đan cảnh, giữa hai người chênh lệch, vào giờ khắc này, lại bị xa xa kéo ra. Mà lúc này, võ đài thượng, những tu giả kia tâm tình cũng rất là phức tạp. Tất cả mọi người ở ước lượng, tự mình ở cùng cảnh giới dưới tình huống có thể hay không cùng Khương Thần tranh cao thấp một cái. Điều này làm cho rất nhiều tới muốn cùng Khương Thần đánh một trận thanh niên, một hồi trầm mặc. Ta đã là nguyên đan hậu kỳ cảnh tu giả, căn không sợ hắn. Ta đã bước vào nguyên đan trung kỳ cảnh, đối với vũ hồn áo nghĩa cũng có linh ngộ, hẳn có thể nghiền ép hắn. Chỉ có rất ít người còn mắt lộ tự tin. Hô! Đang lúc mọi người mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần thân thể bay xuống với nơi trung tâm một cái võ đài thượng. Ha ha, chúc mừng Khương sư tổ bước vào nguyên đan cảnh. Làm Khương Thần phiêu nhiên nhi lạc, kia võ đài thượng quản sự liền vội vàng tiến lên, cười chúc mừng. Lúc này, dù là những thứ này thần phụ cảnh cường giả đối với Khương Thần cũng là quát nhìn nhau. Chỉ là 4 tháng mà thôi, liền từ thối thể cảnh bước vào nguyên đan cảnh, như thế tốc độ tu luyện, đơn giản là nghe rợn cả người. Bất quá mới bước vào nguyên đan cảnh mà thôi, bản tọa còn cần cố gắng a. Khương Thần khoát khoát tay nói. Thật bước vào nguyên đan cảnh. Nghe vậy, xôn xao tiếng vang lên. Những đệ tử kia từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù bọn họ đã đoán ra Khương Thần khả năng bước vào nguyên đan cảnh. Nhưng là, cuối cùng không có bị chứng thật. Bây giờ được chứng thực. Trong mọi người tâm như cũ không nhịn được bị chấn rung một cái. Phải biết, Khương Thần mới 16 tuổi A. Tại chỗ rất nhiều thanh niên cũng đạt tới 18, thậm chí còn là 20 tuổi. Khương Thần mới 16 tuổi liền bước vào nguyên đan cảnh, thật là người so với người, tức chết người. Cái gì mới bước vào nguyên đan cảnh mà thôi. Đồng thời, có người liền mắt trợn trắng, nhìn hướng Khương Thần thì mặt đầy khinh bỉ. Anh, đỡ ta thụ nội thương. Lúc này, Nam Cung Vân như bị đến bạo kích, kia lòng đang dỉ máu. Hắn dựa vào hướng bên cạnh một người thanh niên. Lúc này hắn thật muốn khóc. Hắn ban đầu bước vào tiên thiên hậu kỳ cảnh lúc Khương Thần mới thối thể cảnh. Hắn thật vất vả đạt tới chân nguyên cảnh, Khương Thần đã đạt tới nguyên đan cảnh. Người này, lại còn nói mới bước vào nguyên đan cảnh mà thôi. Đây là muốn tức chết hắn sao? Nam Cung Vân rất không nói gì, cảm giác mình bị nhất vạn điểm tổn thương, cũng muốn rời đi sân tỷ võ. Đừng, ta cũng phải hộp máu. Vậy mà, bên cạnh thanh niên cũng là vẻ mặt đau khổ nói. Người này nhất định là cố ý như thế, tới đả kích chúng ta. Võ đài thượng tu giả đều cảm thấy không nói gì, cảm thấy Khương Thần là tới đả kích người. Bọn họ nhưng không biết, Khương Thần tâm lý càng khổ. Ở bên cạnh hắn nhưng là có một cái không dùng tu luyện liền có thể tấn cấp long, thời khắc nhắc nhở hắn phải cố gắng tu luyện a. Hôm nay chư vị biểu hiện cũng rất không tồi, ta lòng rất an ủi, thừa cơ hội này, bản tọa liền cùng các ngươi luận bàn một, hai, cũng tốt chỉ điểm một chút các ngươi một phen, bất quá, nguyên đan sơ kỳ cảnh cùng với huyết mạch vũ hồn truyền thừa giá trị ở 98% dưới đây người, liền trước ngây ngô ở một bên nhìn một chút liền có thể, nếu là bản tọa sơ ý một chút thương các ngươi, coi như không tốt. Khương Thần nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, hướng những đệ tử kia nói, nguyên đan sơ kỳ cảnh không nên ra tay. Nghe vậy, những nguyên đan đó sơ kỳ cảnh tu giả cao mày, kia yếu ớt tâm linh bị thật sâu tổn thương. Khương Thần là xem thường chúng ta a. Có nguyên đan sơ kỳ cảnh tu giả mặt đầy không cam lòng nói. Chương 160, đánh bại Khương Thần, hãnh diện. Khương Thần thật là cuồng vọng, nguyên đan sơ kỳ cảnh cùng với huyết mạch vũ hồn chuyển thừa chi ở 98% dưới đây cũng ngây ngô ở một bên. Đây là nói chúng ta không xứng cùng đánh một trận sao. Không chỉ là những nguyên đan đó sơ kỳ cảnh tu giả. Những huyết đó mạch vũ hồn chuyển thừa giá trị không đủ thanh niên cũng là mặt đầy không cam lòng. Đây là kỳ thị, là không nhìn chúng ta. Từng cái thanh niên mặt đầy không cam lòng. Khương Thần thái khả ác, nhất định phải cho hắn một bài học mới là. Võ đài thượng không cam lòng tiếng liên tiếp. Lúc này mọi người trong lòng rất là lửa giận khó tiêu, chính mình tốc độ tu luyện không có ai nhanh coi như. Bây giờ, Khương Thần trực tiếp đem bọn họ bắt bỏ. Nếu xem thường bọn họ a, không sai, kia người sư huynh nguyện ý xuất thủ cho chúng ta hạ giận. Nhất thời, võ đài thượng, có nguyên đan sơ kỳ cảnh tu giả dò hỏi. Bọn họ chỉ có nguyên đan sơ kỳ cảnh, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Dù sao, bọn họ nhưng là biết Khương Thần có hai cái vô khuyết song vũ hồn. Người bình thường căn không cách nào cùng tranh tài, nếu không có 7 thành 5 chắc tất thắng, tùy tiện đi lên đánh một trận, một khi bại, coi như ra cơm 5A. Ha ha, Khương Sư Tổ bước vào nguyên đan cảnh, thật là thật đáng mừng, vạn bối Tần Sơn, nguyên đan trung kỳ cảnh. Sơn nhạc vũ hồn, huyết mạch truyền thừa giá trị đạt tới 98%, trước, bài vị địa bảng tên thứ 17, muốn lên đến đòi dạy một phen, cũng không biết Khương Sư Tổ có nguyện ý hay không dạy bảo. Ở một cái tu giả trông đợi bên dưới, kia địa bảng đệ tử tập hợp võ đài thượng, một người thanh niên bước mà ra, hướng Khương Thần chắp tay nói. Thần Sơn, Khương Thần chân mày khẽ cong, nhìn hướng người thanh niên này, nguyên đan trung kỳ cảnh, có thể miễn cưỡng. Có thể miễn cưỡng. Nghe vậy, kia Tần Sơn chân mày giật mình. Bên cạnh địa bảng thiên tài cũng là mặt đầy không cam lòng. Phải biết, Tần Sơn nhưng là địa bảng hạng 17 ngày mới, thực lực kia mạnh, là có cùng nhìn. Khương Thần, lại một bộ không nhìn chúng Tần Sơn dáng vẻ. Tần Sơn mặt đầy không cam lòng, hắn thân thể cấp động, bay về phía trước một cái tỷ võ đài. Khương Sư Tổ, xin mời. Rồi sau đó, Tần Sơn hướng Khương Thần làm ra mời thủ thế. Nhìn ngươi như thế có thành ý, bản tọa liền chỉ điểm một chút ngươi một, hai. Khương Thần chân mày cấp động. Hướng thân thể vút qua, bay xuống với phía trước tỷ võ đài. Làm Khương Thần rơi xuống đất, Tần Sơn nhét miệng lên lạnh giá độ cong, ta bước vào nguyên đan trung kỳ cảnh chừng 3 tháng, chính đang trùng kích nguyên đan hậu kỳ cảnh, Khương Thần nhiều lắm là chính là mới bước vào nguyên đan cảnh mà thôi, dù là hắn vũ hồn huyết mạch chuyển thừa giá trị cao hơn ta, cũng không đáng để lo. Thần Sư Huynh, nhất định phải cho chúng ta hãnh diện A. Thần Sơn Sư Huynh, cố gắng lên. Làm Khương Thần rơi xuống đất, tiếng hô to lập tức vang lên. Những người này cũng đang chờ mong Tần Sơn đánh bại Khương Thần. Khương Sư Tổ, xin mời. Đối diện, Tần Sơn nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong, hướng Khương Thần đưa tay nói. Đăng nhập, chọe nụ ạ toại để trái tim đen đu ám đọc chuyện ra tay đi. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng về kia Tần Sơn nói. Lúc này hắn, mặt đầy lạnh nhạt, đối với trong sân tiếng hô căn không có để ở trong lòng. Được. Tần Sơn mâu quang đông lại một cái, chật, tâm thần hắn động một cái, chìm vào bên trong đan điền. Ngưng ta sơn nhạc. Hô. Làm thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy ở Tần Sơn đan bụng chỗ, quang văn chợt lóe, tóe ra một cổ khí thế mênh mông. Chợt kia quang văn xuôi ngược, đan nguyên cuốn, ở trước người hắn ngưng tụ ra một quả có thể có khoảng 10 trượng lớn nhỏ sơn nhạc to ấn. Đạt tới nguyên đan cảnh tu giả, nghiễm nhưng đã có thể hóa hình. Ở sơn nhạc to in lại, tản ra một cổ nặng nề vô cùng khí tức. Đây là vũ hồn chi lực ngưng tụ mà thành sơn nhạc hình thức ban đầu. Nếu là thực lực cường đại, kia ngưng tụ ra sơn nhạc đem hạo đại vô bỉ. Trọng sơn áp đính. Khi này vũ hồn chi sơn ngưng tụ mà thành, kia Tần Sơn mâu quang chợt lóe, hắn bàn tay động một cái, tay nâng đến sơn nhạc, chính là về phía trước Khương Thần đập tới, sơn nhạc đánh tới, phía trên vũ hồn chi văn lóe lên, tóe ra một cổ mênh mông mà nặng nề lực lượng. Loại lực lượng này ép xuống, khiến cho phụ cận không khí giải tán hết sạch, kia hư không cũng run rẩy lên. Sơn Nhạc Vũ Hồn đây là lực lượng hình vũ hồn, Tần Sơn sư huynh tới thì có nguyên đan trung kỳ cảnh tu vi, bây giờ vừa có vũ hồn ra chỉ 3 phần sức mạnh, dưới tình huống này, hoàn toàn có thể nghiền ép Khương Thần mới là. Làm Tần Sơn xuất thủ, kia địa bảng thiên tài tất cả chăm chú nhìn phía trước. Bọn họ đều đang đợi. Chờ đợi hai người giao phong. Sơn Nhạc Vũ Hồn. Làm Sơn Nhạc đè xuống, Khương Thần mâu quang cấp động, tâm thần theo cảm ứng đi. Đồng thời, hắn cũng cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ đánh vào mà. Loại lực lượng này, rất bá đạo lại đơn giản cùng trực tiếp. Sơn Nhạc xác thực rất cường đại, như vậy, sẽ để cho ngươi thử một chút ta lục đạo luân hồi lực đi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chỉ thấy hắn bước dài ra, hắn không có diện hóa ra vũ hồn áo nghĩa, nhưng mà vận chuyển vũ hồn chi lực, quyền kia đầu động một cái, chính là hướng lên trước mắt kia to lớn Sơn Nhạc đánh tới. Ầm. Đấm ra một quyền, ở Khương Thần trên nắm tay, có lục đạo quang văn lóe lên. Rồi sau đó, quả đấm chợt lóe, kết kết thật thật oanh ở phía trước trên núi lớn. Khương Thần lại không diện hóa vũ hồn chi hình, cứ như vậy lấy nhục quyền ngạnh hám Tần sư huynh Sơn Nhạc vũ hồn. Thấy vậy, địa bảng thiên tài sửng sốt một chút. Người này quá khinh thường, mặc dù quyền cước cũng có thể thúc giục vũ hồn chi lực, nhưng không cách nào đem vũ hồn lực lượng toàn bộ phát huy được, chỉ có vũ hồn hóa hình mới có thể hoàn chỉnh đem vũ hồn áo nghĩa lực bày ra. Hắn như vậy tùy tiện xuất thủ, không sợ quả đấm trực tiếp bị Sơn Nhạc nghiền nát sao? Xôn xao tiếng vang lên. Ha ha, cuồng vọng ra hỏa, nếu là quả đấm thoái, nhìn ngươi thế nào được nước. Mọi người liên tục cười lạnh, cảm thấy Khương Thần quá khinh thường. Ầm. Liên đang cười lạnh âm thanh không ngừng truyền ra lúc, kia to lớn Sơn Nhạc vỡ nát. Kia giòn vang truyền ra, Sơn Nhạc hóa thành vũ hồn chi văn giải tán mở. Kèm theo là một cổ bàng bạc nguyên khí ba động chấn động ra. Vũ hồn chi sơn bị đánh nát. Làm Sơn Nhạc vỡ nát, mới vừa rồi những thứ kia còn liên tục cười lạnh, muốn nhìn Khương Thần ra cơm nắm thanh niên sửng sở. Tại sao có thể như vậy? Từng cái tu giả lộ ra vẻ không thể tin. Phải biết, Sơn Nhạc nhưng là đem Tần Sơn Sơn Nhạc vũ hồn lực lượng phát huy toàn bộ đi ra, có thể nói, đây là hắn toàn lực nhất kích. Như thế một đòn, lại bị chỉ là nguyên đan sơ kỳ cảnh Khương Thần hời hợt một quyền nổ. Điều này khiến người ta nội tâm khó mà bình tĩnh. Thùng thùng. Lúc này, võ đại thượng, Tần Sơn thân thể lão đảo trở ra, bị vẻ này đột nhiên tới mênh ngông ba động chấn động phải hô hấp cũng trở nên khó khăn lên. Trước mắt Khương Thần rõ ràng nhưng mà tùy ý đánh ra một quyền mà thôi, có thể Tần Sơn lại cảm giác phía trước có một cổ bài sơn hải đảo khí thế đánh vào mà. Loại khí thế này, chen ép hắn huyết mạch cũng sắp nứt. Tốt khí thế cường đại. Làm thân thể ổn định, Tần Sơn mâu quang chợt lóe, nhìn về phía trước lúc lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng. Tần Sơn a, ngươi Sơn Nhạc vũ hồn là không tệ, nhưng là, điểm này cậy mạnh còn chưa đủ, lần sau xuất thủ, được mưu đổi nhiều chút mới là. Võ đại thượng, Khương Thần mâu quang khẽ nhúc nhích. Hướng Tần Sơn nói, mới vừa rồi loại công kích này, đối với hắn mà nói, căn bản không hề cái gì tính khiêu chiến. Chương 161, Kim Luân Vũ Hồn. Được, Khương Sư Tổ, tiếp đó, ngươi cũng phải cẩn thận. Tần Sơn mâu quang đông lại một cái, chăm chú nhìn phía trước, chỉ thấy hắn chân phải về phía trước bước ra một bước, thân thể có chút cùng đến, tại hắn nơi đan điền, vũ hồn chi văn lóe lên, đã có một cổ vũ hồn chi lực đang ngưng tụ. Thấy vậy, Khương Thần mặt đầy lạnh nhạt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tần Sơn. Thác ảnh phân thân bộ, Tần Sơn thân thể động một cái, chính là về phía trước Khương Thần nhào tới. Hô! Chỉ thấy hắn thân thể động một cái, khi thì đi phía trái, khi thì hướng bên phải, tốc độ kia nhanh, vượt qua mọi người tưởng tượng. Võ đại thượng, lưu lại nhưng mà hắn bóng người. Bắt diện Hoàn Sơn. Làm thân thể lóe lên lúc, thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, Tần Sơn xuất thủ. Chỉ thấy hai tay của hắn dẫn dắt, có núi nhạc ngưng tụ thành hình, hướng Khương Thần đánh tới. Nhưng mà, lần này, hắn phối hợp thân pháp, lập tức có một cái Sơn Nhạc đánh về phía Khương Thần. Vù vù. Tần Sơn thân thể lóe lên, mỗi xuất hiện một lần, đều có một tòa núi cao hạ xuống. Chỉ là ngay lập tức, liền hạ xuống 8 cái Sơn Nhạc. Ẩm. Từ xa nhìn lại, chính là 8 cái Sơn Nhạc đồng thời đánh xuống. Khương Thần bắt phương, hư không đều run rẩy, lực lượng kinh khủng xung kích lẫn nhau trùng một chỗ, chấn động ra một trận rung động ba động. Những thứ này ba động, là 8 cái Sơn Nhạc lực lượng xung kích lẫn nhau tạo thành. Là thực sự có 8 cái vũ hồn Sơn Nhạc đồng thời hạ xuống. Bát diện Hoàn Sơn đây là Tần Sơn sư huynh căn cứ Sơn Nhạc vũ hồn tìm hiểu vũ hồn kỹ năng, phối hợp kia thác ảnh phân thân bộ, đơn giản là vô địch. Làm kia từng cái Sơn Nhạc hạ xuống, những quan đó chiến tu người không khỏi hít thật sâu một cái, như thế thế công, đủ để nghiền ép rất nhiều nguyên đan trung kỳ cảnh tu giả. Thậm chí, liền nguyên đan hậu kỳ cảnh tu giả đều phải tránh mũi nhọn. Lần này Tần Sơn sư huynh ra tay toàn lực, nhìn Khương Thần đối phó thế nào. Sơn tỷ võ đệ tử cũng mặt đầy lửa nóng nhìn chằm chằm phía trước. Mới vừa rồi bọn họ nhưng khi nhìn qua Tần Sơn xuất thủ. Ở nơi này bắt diện Hoàn Sơn bên dưới, ngay cả nguyên đan hậu kỳ cảnh tu giả cũng bị đánh bại. Có thể nói, một thức này uy lực cực mạnh. Bắt diện Hoàn Sơn. Cực nhanh xuất thủ, để cho người tám hướng thủ đánh, ngược lại có nhiều chút thủ đoạn, bất quá cũng chỉ là như vậy à. Mà lúc này, Khương Thần nhưng là vô cùng ổn định, tám hướng xuất thủ, ta chỉ cần tìm tới ngươi một lần xuất thủ cuối cùng vị trí chỗ ở, là được đem nhất cử đánh tan. Khương Thần tâm thần thả ra ngoài. Hắn phong tỏa Tần Sơn bóng người. Sẽ ở đó núi tám mặt nhạc lúc rơi xuống, Tần Sơn thân thể cũng chậm. Bởi vì, nhanh như vậy xuất thủ, cần phải hao phí đại lượng tinh khí thần. Làm xúc tích lực lượng tiêu hao sau, tự nhiên phải lần nữa tích góp. Sẽ ở đó. Đông dưng, Khương Thần mâu quang chợt lóe, phong tỏa bên trái một bóng người, chợt hắn bước dài ra, trực tiếp đấm tới một quyền. Ầm. Khương Thần đấm tới một quyền, sơn nhạc bị đánh tan. Rồi sau đó, hắn sai bước tiếp tục bước ra, thừa dịp đi, xuất hiện ở Tần Sơn trước mắt. Mà giờ khắc này, Tần Sơn thân thể mới dừng lại, hắn há mồm thở dốc, chính đang tích góp tân khí lực đây. Còn không đợi hắn tích góp tân khí lực xuất thủ lần nữa, Khương Thần đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Thấy vậy, Tần Sơn trong lòng run lên, trong con ngươi tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, mới vừa rồi hắn ra tay toàn lực, khí thế kia mạnh bực nào kinh người. Chỉ là khí thế kia là có thể chấn nhân tâm phách, để cho người hốt hoảng, không cách nào trong nháy mắt tìm tới hắn sơ hở. Mà trong thời gian ngắn, hắn đủ để lần nữa ngưng tụ vũ hồn chi lực xuất thủ. Nhưng là, Khương Thần ung dung ổn định, trực tiếp cường thế xuất thủ, oanh phá sơn nhạc, xuất hiện ở trước mặt hắn. Xem ra ngươi không có cường đại hơn thủ đoạn. Thấy Tần Sơn kia mặt đầy kinh ngạc biểu tình, Khương Thần mặt đầy lãnh đạm, trực tiếp đấm tới một quyền. Ầm. Rồi sau đó, Tần Sơn bị đánh bay. Làm thân thể bị đánh bay, Tần Sơn mâu quang trống rỗng, cả người cũng đờ đẫn lên. Hắn mặc cho tự mình rót bay mà ra, cứ như vậy nhìn về phía trước Khương Thần. Nhìn thanh niên kia biểu hiện trên mặt. Cái loại này biểu tình, rất đạm mạc. Ở Khương Thần trong mắt, căn không có đem Tần Sơn coi làm đối thủ. Đây chính là ta cùng hắn giữa trên lệch sao. Cảm thụ Khương Thần kia mâu quang, Tần Sơn lẩm bẩm nói. Đúng. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Tần Sơn rơi xuống đất. Tần Sơn sư huynh bại. Nguyên đan trung kỳ cảnh, có thể bại nguyên đan hậu kỳ cảnh Tần Sơn sư huynh lại bại. Khương Thần thật có lợi hại như vậy sao? Nhìn kia rơi xuống đất Tần Sơn, sân tỷ võ chính giữa thanh niên đều là lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này quá không tưởng tượng nổi. Phải biết, mới vừa rồi Khương Thần xuất thủ, lộ ra rất dễ dàng a. Tốc độ ngươi xác thực rất nhanh, bất quá, nếu là gặp phải thần thức cảm giác lực cường đạo, tốc độ ngươi cũng không có ưu thế, vũ hồn thân áo nghĩa mới là vương đạo. Khương Thần mâu quang cấp động, hướng Tần Sơn nói, ngươi hay là trở về, thật tốt tìm hiểu ngươi vũ hồn áo nghĩa đi. Tốc độ, gặp phải cảm giác lực cường đạo, cũng chưa có ưu thế. Trên đất, Tần Sơn mâu quang lóe lên, lộ ra vẻ trầm tư. Lúc trước, hắn bằng vào bát diện Hoàn Sơn cùng thác ảnh phân thân bộ, thường thường có thể đánh người một trở tay không kịp. Nhưng là, lần này, hắn lại bại. Hay lại là bị bại chật vật như thế? Ai, ta bại. Tần Sơn thở dài, chợt đứng dậy, hướng Khương Thần chắp tay nói, Khương sư tổ thực lực siêu nhiên, ta Tần Sơn mặc cảm. Sau đó, Tần Sơn đứng dậy, cướp đến địa bảng đệ tử tập hợp võ đài thượng. Tần sư huynh, kia Khương sư tổ thế nào lợi hại như vậy, lại có thể phá ngươi bát diện Hoàn Sơn? Tần sư huynh, ngươi phỏng trừng Khương sư tổ mạnh bao nhiêu a? Tần Sơn rơi xuống đất, lập tức có thật nhiều người tiến lên hỏi. Khương sư tổ thực lực, ta không cách nào dự đoán. Tần Sơn sầm mặt lại. Đông đảo thanh niên cao mày. Chư vị, còn có ai muốn lên tới luận bàn một phen? Võ đài thượng, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng mọi người. Nhất thời, địa bảng thiên tài từng cái cao mày. Liên địa bảng bài vị tên thứ 17 Tần Sơn cũng bại, bọn họ làm sao dám tùy tiện xuất thủ. Ta tới. Mọi người ở đây từng cái cao mày lúc, một người thanh niên bước mà ra, chính là về phía trước võ đài lao đi. Đây là một cái người mặc trường bào màu vàng nóng thanh niên. Tên ta, Vương Luân, người mang kim luân vũ hồn, huyết mạch truyền thừa giá trị 99%, địa bảng thứ 3, nguyên đan hậu kỳ cảnh. Thanh niên này mâu quang lăng lệ như giao hướng Khương Thần chắp tay nói. Kim luân vũ hồn. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang khẽ động, ngược lại hơi có hứng thú, nói, như vậy, ngươi liền ra tay đi. Như vậy, Khương sư tổ cũng phải cẩn thận. Vương Luân mâu quang đông lại một cái, chợt hai tay của hắn một dẫn, ở đó nơi đan điển, kim quang chợt lóe, kia vũ hồn chi văn tập hợp, hóa thành một mặt kim luân, trực tiếp liền gào thét một tiếng, về phía trước Khương Thần chém tới. Kim luân chém tới, thấu phát một cổ cực kỳ sắc bén khí tức, mang đến kình khí cũng tựa như có thể xé hư không, một cổ chân ý nhiếp nhân tâm phách. Ta đây kim luân, sắc bén vô cùng, có thể liệt kim thạch, ta đây kim luân áo nghĩa, cũng là một chữ, chém rách vạn vật. Vương Luân xuất thủ, mâu quang lăng lệ, kia kim luân chém tới đồng thời, cũng ở đây mở miệng, ở trên người hắn, tự có đến một cổ khí thế tràn ngập ra, đó là một loại chân lý võ đạo. Hắn ở võ đạo thành tựu rõ ràng mạnh hơn Tần Sơn. Kim luân vũ hồn, ngược lại không tệ vũ hồn. Làm kia kim luân chém tới, Khương Thần mâu quang khẽ động. Bằng vào cường đại tâm thần, hắn có thể phát chóc đến vàng này luân phiên công kích quy tích. Bất quá, Khương Thần cũng không có phải tránh ý tứ. Vô luân ngươi là vũ hồn là kim luân, trả lại kiếm, cũng chỉ là một loại sức mạnh hình thái thôi, người mạnh, vũ hồn mới cường. Đối mặt kia kim luân vũ hồn, Khương Thần căn không có lùi bước ý tứ, chỉ thấy hắn bước dài ra, quyền kia đầu chợt lóe, chính là hướng về kia kim luân một quyền đập tới. Chương 162, võ đạo áo nghĩa. Ầm. Khương Thần quả đấm đánh ra, phía trên có lục đạo chi văn lóe lên, một cổ lục đạo vai cũng là tóe ra. Khương Thần trước lấy quyền đầu cứng hám sơn nhạc, lần này lại ngạnh hám Vương Luân sư huynh kim luân vũ hồn, hắn cho là mình quả đấm có thể cứng hơn kim luân sao? Kim luân vũ hồn, nhưng là lợi hại nhất vũ hồn một trong. Lực sát thương kia có thể không phải bình thường vũ hồn có thể so với a. Rất nhiều thanh niên mắt lộ kinh ngạc. Người đây là đùa lửa. Thấy vậy, Vương Luân mâu quang đông lại một cái, ngưng ta kim luân ý, chém. Nhất thời, tâm thần hắn động một cái, một cổ cường đại võ đạo ý tán phát ra, ra chỉ ở đó luân vũ hồn chi luân phía trên. Hô. Trong lúc nhất thời, kim quang nở rộ, chói mắt đoạn, giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén, muốn đâm thủng mây mù. Chỉ là toát ra ánh sáng thôi, liền khiến người ta cảm thấy sợ hết hồn hết vía, không khó tưởng tượng, này mặt kim luân lại nên cường đại cỡ nào. Thật là nồng đậm võ đạo ý. Vương sư huynh võ đạo ý hẳn đạt tới tam trọng cảnh. Khi này Vương Luân kia trên người chân lý võ đạo bộc phát ra, sân tỷ võ tu giả từng cái kêu lên lên. Chân lý võ đạo, bao gồm, đạo ý, kiếm ý, quyền ý. Đệ nhất trọng, bước đầu chạm đến võ đạo ý. Đệ nhị trọng, bước đầu trưởng khống võ đạo ý. Đệ tam trọng, võ đạo ý cùng võ học dung hợp. Đệ bát trọng, võ đạo ý nhất niệm động, ý liên sinh. Đệ cửu trọng, viên mãn, ngưng tụ thần luân. Chân lý võ đạo nếu là viên mãn, liền có thể ngưng tụ áo nghĩa chi văn, hóa thành võ đạo thần luân. Có thể nói, chân lý võ đạo mỗi tăng lên nhất trọng, lực lượng kia đều có chất tăng lên. Chen. Nhất thời, kia ngưng tụ chân lý võ đạo kim luân chém ở Khương Thần trong quả đấm. Ở nơi này chân lý võ đạo bên dưới, Khương Thần trên nắm tay lục đạo chi văn tán phát ra lực lượng lại bị chém giải tán mở. Cái kia quả đấm bị kim luân chém lên, đau nhức truyền. Chỉ một thoáng, Khương Thần cảm giác một cổ cường đại võ đạo ý, tàn phá mà. Sức mạnh kia, như muốn đưa hắn cốt cách xé. Chân lý võ đạo, không tệ, không tệ. Làm cái loại này đau đớn truyền tới, Khương Thần miệng kia rắc lúc này mới không khỏi hiện ra chút nụ cười nhàn nhạt. Nếu không có đối thủ cường đại, hắn ngược lại không hứng thú lắm. Bởi vì chỉ có đối thủ cường đại, hắn mới có phát huy không gian. Vương Luân kim luân vũ hồn chém ở Khương Thần trên nắm tay. Ở chân lý võ đạo ra chỉ bên dưới, Khương Thần trên nắm tay nghiễm nhiên bắt đầu có vết máu tràn ra. Khương Thần chảy máu. Ha ha, tiểu tử này quả đấm phải bị phế. Một ít tinh mắt tu giả nhìn thấy một màn này sau, không nhịn được lên tiếng hô to. Phách lối ra hỏa, cuối cùng là phải lấy được báo ứng. Rất nhiều thanh niên tuét miệng cười một tiếng, cảm giác vô cùng sung sướng. Bọn họ bị Khương Thần ép quá lâu. Một cái mới 16 tuổi thiếu niên thôi, so với bọn hắn còn nhỏ 2 tuổi. Dựa vào cái gì làm Nam Vân Tông khai sơn lão tổ đệ tử? Ngưng ta hàn đạo chi ý. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần tâm thần động một cái. Hô! Nhất thời, ở trong cơ thể hắn, thấy lạnh cả người tóe ra. Hắn trên nắm tay băng tinh ngưng tụ. Cái loại này dùng mình dọc theo mà lên, lại bắt đầu đem kia kim luân thật sự tán phát ra võ đạo ý cho một điểm điểm băng phong lên. Thậm chí, này mặt vũ hồn kim luân cũng bị một chút xíu băng phong, phía trên thật sự toát ra chói mắt kim quang, dần dần ảm đạm xuống. Ở Khương Thần trên nắm tay, nghiễm nhiên chỉ còn lại một mặt băng tinh chi luân. Cái gì? Vương Luân sư huynh Kim Luân Vũ Hồn lại bị băng phong? Điều này sao có thể? Khương Thần lại có thể băng phong Vương sư huynh Kim Luân Vũ Hồn, chẳng lẽ hắn chân lý võ đạo so với Vương sư huynh mạnh hơn? Trong lúc nhất thời, xôn xao âm thanh nhíu lại. Sân tỷ võ chính giữa, từng cái thanh niên cũng trợn to hai mắt. Mặt đầy không thể tin nhìn chằm chằm kia võ đài, nhìn chằm chằm này mặt hóa thành băng tinh kim luân. Ha ha, không tệ, không tệ. Lại có thể đem Vương Luân chân lý võ đạo băng phong, xem ra tiểu thần tử hàn đạo chân ý ít nhất đạt tới đệ tứ trọng A. Trên đài cao, Liền nhìn thấy một màn này sau Diệp Nam Thiên không khỏi vớt râu mà cười, nắm giữ vũ hồn, đó là sinh ra ưu thế, là vật khí. Nhưng là, trưởng khống vũ hồn chính giữa chân lý võ đạo, lại cần đủ thiên phú. Dù sao, nắm giữ nghịch thiên vũ hồn người có rất nhiều. Một ít cường đại vũ hồn giữa, rất khó phân ra cao thấp. Cho nên, có thể hay không nắm giữ trưởng khống vũ hồn chân ý thiên phú, trở nên cực kỳ trọng yếu lên. Cũng không đủ lĩnh ngộ thiên phú, tựa như cùng trông coi một cái bảo tàng, lại vô lực mở ra. Mà lúc này, Khương Thần có thể ở như thế trong thời gian ngắn trưởng khống hàn đạo chân ý đệ tứ trọng, như vậy, đủ để chứng minh hắn thiên phú vượt xa người thường. Tiểu tử này, mới có thể nhập môn bao lâu? Đài cao bên cạnh, kia tám cái trưởng lao chính là cao mày. Đến, bọn họ cũng muốn nhìn Khương Thần bị đánh bại. Nếu Khương Thần không thể cho thấy thiên phú kinh người, bọn họ cũng liền có thể ngăn cản cái này cái gọi là lao tổ đi tìm hiểu Nam Vân Tông trung cực truyền thừa. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, thiếu niên trước mắt, ở mọi phương diện đều rất ưu tú a. Những hậu bối đó đệ tử, có thể ngăn chặn Khương Thần sao? Tám cái trưởng lão cao mày. Bởi vì bọn họ có thể nhìn ra, Khương Thần còn không có chân chính xuất lực. Hàn đạo chân ý. Lúc này, kia võ đại thượng, Vương Luân lần đầu tiên biến sắc, kia con ngươi chính giữa cao ngạo bắt đầu một chút xíu từ từ tiêu tán. Có thể đóng băng lại hắn chân lý võ đạo, đủ để chứng minh Khương Thần thiên phú mạnh.